Xong, mới thình lình phát hiện Đàm Tiểu Liên trong tay phủng tiểu hoa, Tiểu Nhậm Phi sắc mặt biến đổi, đột nhiên buông ra nàng liền phải chạy đi. Đàm Tiểu Liên này sẽ đã thâm trung hoa độc, ở Kiều Nhậm Phi buông ra nàng phía trước đã ôm chặt lấy hắn, Tiểu Nhậm Phi nhất thời nửa khắc thế nhưng tránh thoát không khai. Đàm Tiểu Liên, mau buông tay. Tiểu Nhậm Phi bởi vì là chạy lên núi, vừa rồi lại cấp lại giận, cho nên cũng hút vào không ít mùi hoa, này sẽ thân mình bắt đầu có phản ứng, thấy Đàm Tiểu Liên gắt gao ôm chính mình không bỏ, bất giác trong lòng hoảng hốt. An ca ca Đàm Tiểu Liên sắc mặt từng đỏ, chiều Phó Nhậm Phi hờn dỗi một tiếng, theo bản năng đem nóng lên mặt hướng trên người hắn dán đi. Tiểu Nhậm Phi đầu góc còn có ý thức, chỉ là thân mình có chút không chịu không chế, đôi tay hồi ôm nàng, ngoài miệng lại hét lớn, Đàm Tiểu Liên, không muốn chết liền nhanh lên buông ta ra. Loại này mị đà hoa độc tới lại mau lại mãnh, độc tố nhiều nhất liên tục 30 phút liền sẽ tự động tan đi, bất quá này 30 phút thời gian có thể phát sinh rất nhiều sự, hơn nữa những người đó cũng mau tới, Tiểu Nhậm Phi này sẽ là lòng nóng như lửa đốt, hận không thể đem Đàm Tiểu Liên cấp quăng ra ngoài, chỉ là toàn thân căn bản là sử không thượng lực tới. An ca ca, này hoa thật xinh đẹp, ngươi xem. Đàm Tiểu Liên hai mắt mê ly, cười hì hì đem trong tay hoa giơ lên Tiểu Nhậm Phi trước mặt quơ quơ. Đàm Tiểu Liên như vậy nhoáng lên, Tiểu Nhậm Phi bị bắt lại lần nữa hút vào một cổ mùi hoa, trong đầu cuối cùng một cây căng chặt thần kinh chợt đứt gãy. Đông một tiếng, Tiểu Nhậm Phi thô lỗ đem Đàm Tiểu Liên một phen phóng ngã vào cao thấp bất bình đỉnh núi, không hề ý thức sẽ rách khai nàng quần áo. Trong rừng Đàm Trọng An nghe được động tĩnh đi ra thời điểm, nhìn đến chính là hai người trần truồng ôm ở bên nhau hành kia cậu thả việc, ngây người sau một lúc lâu mới xoay người hướng hồi trong rừng. Thấy Đàm Trọng An vọt tới, Tô Khả Phương ở trên đùi miệng vết thương nhấn một cái, kêu lên một tiếng, lại lần nữa tỉnh táo lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Bên hai ẩn ẩn truyền đến Đàm Tiểu Liên tùy ý ngâm tiếng kêu cùng Tiểu Nhậm Phi gầm nhẹ thô xuyến thành, Đàm Trọng An trong đầu không ngừng hiện lên vừa rồi nhìn đến hình ảnh, thân mình có chút ngo ngoe dục dịch, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Tô Khả Phương. Đàm Trọng An, nếu ngươi dám chạm vào ta một chút, ta nhất định sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Tô Khả Phương thanh âm lạnh như băng sương, phảng phất từ hầm truyền đến. Nghĩ đến Tô Khả Phương vừa rồi đối chính mình đều như vậy tàn nhẫn, Đàm Trọng An rung lên, tức khắc bình tĩnh xuống dưới. Con đường làm quan. Vì con đường làm quan, hắn không thể đi sai bước nhầm nửa bước. Đàm Trọng âm thầm an báo cho chính mình. Phương Nhi, ngươi trên đùi còn chảy huyết, ta giúp ngươi băng bó một chút đi. Đàm Trọng An ổn định tâm thần sau nói. Vừa rồi nàng trên đùi huyết vừa mới ngừng, bị nàng nhấn một cái lại bắt đầu đổ máu. Không cần. Tô Khả Phương lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Hai người chính rằng co, đỉnh núi bên kia truyền đến lớn hơn nữa động tĩnh. Nguyên lai Tiểu Nhậm Phi mời đến Phong Quả thôn cùng Lâm An thôn hương thân đều chạy tới đỉnh núi, nhìn đến Tiểu Nhậm Phi cùng Đàm Tiểu Liên ở rõ như ban ngày dưới hành kia dơ bẩn việc, liền bọn họ đã đến đều không có phát hiện, hảo không khiếp sợ. Mà lúc này Hạng Tử Nhuận chính tâm tình sung sướng hướng ra đuổi, về đến nhà thô thô rửa mặt liền đến Lâm An thôn đỉnh núi tìm chính mình tức phụ đi, tưởng ở trước tiên đem tin tức tốt cùng nàng chia sẻ. Mà khi Hạng Tử Nhuận đi vào đỉnh núi thời điểm, nhìn đến lại là làm hắn khiếp sợ một màn. Tầm mắt dừng ở hai người bên cạnh đã bị đập vụn cánh hoa thượng khi, hắn ánh mắt trầm trầm, đáy mắt dâng lên sắc ý, hắn tiến lên không chút do dự một tay đao một cái đem Tiểu Nhậm Phi cùng Đàm Tiểu Liên phách vựng, cởi ra áo ngoài mắt nhìn thẳng cái ở Đàm Tiểu Liên trên người, sau đó nhặt lên trên mặt đất một kiện còn có thể che đậy thân thể xiêm ý để đem Tiểu Nhậm Phi nửa người dưới cấp bọc lên. Phút chốc, Hạng Tử Nhuận lỗ thai vừa động, buông Tiểu Nhậm Phi không hề báo động trước phi thân vọt vào cánh rừng. Đương nhìn đến cánh rừng trung Đàm Trọng An cùng Tô Khả Phương thời điểm, nguyên bản vẻ mặt sát khí Hạng Tử Nhuận ngẩn ngơ. Nhìn thấy hắn, Tô Khả Phương thần sắc buông lỏng, vốn tưởng rằng chính mình gặp được như vậy sự, hắn sẽ an ủi chính mình một phen, ai ngờ ngay sau đó hắn thế nhưng mặt âm trầm chất vấn nàng, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tô Khả Phương sửng sốt, đang muốn mở miệng giải thích. Bên ngoài đột nhiên truyền đến Tiểu Nhậm Phi cuồng loạn tiếng gầm gừ. Hạng Tử Nhuận sắc mặt khẽ biến, thân ảnh trong chớp mắt biến mất ở cánh rừng. Tô Khả Phương lấy lại tinh thần, chịu đựng đau đớn khập khiễng đi ra ngoài. Nàng biết Hạng Tử Nhuận vừa mới là hiểu lầm nàng cùng Đàm Trọng An, nàng cần thiết hướng hắn giải thích rõ ràng. Thấy Tiểu Nhậm Phi gần như điên cuồng, Hạng Tử Nhuận ở trên người hắn mấy chỗ huyệt vị nhẹ điểm hạ, Tiểu Nhậm Phi lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đãi Kiều Nhậm Phi khôi phục ý thức, Tô Khả Phương vừa vặn chen vào đám người. Nhìn đến Tô Khả Phương, Kiều Nhậm Phi nhảy đứng dậy bóp chặt nàng cổ, đáy mắt là phệ cốt hận ý. Tô Khả Phương, ngươi cái này ngoan độc nữ nhân, là ngươi tính kế ta. Ta giết ngươi. Ta giết ngươi. Hạ Tử Nhuận mắt ương sắc bén chợt lóe, không hề nghĩ ngợi, lại lần nữa đem hắn phách vượng. Phi Nhi là có ý tứ gì? Hắn vì cái gì sẽ trung mị đà hoa độc? Hạng Tử Nhuận nhìn nàng, ngữ khí lãnh đến cơ hồ đem Tô Khả Phương đông lạnh thành băng. Tô Khả Phương mới vừa kinh hồn chưa định sờ sờ cổ, liền nghe được lời như vậy tâm đều lạnh nửa thanh. Nàng không dám tin tưởng nhìn hắn, qua một hồi lâu mới hỏi ngược lại, Hạng Tử Nhuận, ngươi là có ý tứ gì? Đối thượng nàng khiếp sợ, bị thương, khó có thể tin hai tròng mắt, Hạng Tử Nhuận đôi môi mấp máy hạ, chất vấn nói thế nhưng ngạnh sinh sinh tạp ở trong cổ họng. Hạng Tử Nhuận thấy được nàng áo váy thượng tảng lớn vết máu, sắc mặt đại biến, trong tay còn ôm Tiểu Nhậm Phi, theo bản năng liền hướng nàng đi đến, chân của ngươi. Tô Khả Phương kéo bị thương chân bản năng lui về phía sau, cách vài bước xa khoảng cách nhìn hắn, không thuận theo không cào hỏi, Hạng Tử Nhuận, ta hỏi ngươi, ngươi là có ý tứ gì? Ngươi cũng cảm thấy là ta tính kế bọn họ hai cái, có phải hay không? Trên mặt nàng xa cách cùng lạnh băng làm Hạng Tử Nhuận hô hấp cứng lại. Trái tim tựa như bị chỉ vô hình bàn tay to hung hăng nắm lấy giống nhau, phát ra bén nhọn nắm đau. Phương Nhi, thực xin lỗi, vừa rồi là ta quá nóng nội. Hạng Tử Nhuận một trận hoảng hốt, tưởng tiến lên trấn an nàng, rồi lại vô pháp ném xuống Tiểu Nhậm Phi mặc kệ. A, nóng nội. Tô Khả Phương rất muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Nóng nội là có thể một mở miệng liền chỉ trích nàng, nóng nội là có thể oan uổng nàng. Nói đến cùng, hắn chính là không tín nhiệm nàng. Cũng là, trong mắt hắn, Tiểu Nhậm Phi là cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm đệ đệ, mà nàng chẳng qua là cái hắn bị bắt cưới tới nữ nhân, cái nào nặng cái nào nhẹ căn bản không cần hoài nghi. Chỉ là nàng không nghĩ tới, hắn thế nhưng đem nàng xem đến như vậy bất ham. Ở trong mắt hắn, nàng chính là ác độc như vậy đê tiện nữ nhân, đê tiện vô sỉ đến dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn đi hãm hại hắn đệ đệ. Chương 148 hại người hại mình ba. Hạng Tử Nhuận trần chờ hạ, xoay người đem Tiểu Nhậm Phi phó thác cấp hai vị phong quả thôn hương thân, làm cho bọn họ hỗ trợ đem Tiểu Nhậm Phi đưa về nhà, chính mình xoay người hướng Tô Khả Phương đi đến. Mọi người thấy thế, thực thức thời lần lượt rời đi. Đứng lại, Tô Khả Phương mặt vô biểu tình quắc khẽ, toàn thân trên dưới đều mang mãn cự tuyệt hương vị, không được hắn tới gần. Lúc này trên người nàng mị đà hoa độc tố đã tan đi. Sắc mặt cũng khôi phục bình thường, cho nên Hạng Tử Nhuận căn bản là không phát hiện nàng cũng trúng độc. Phương Nhi, ngươi nghe ta nói. Hạng Tử Nhuận đấy mắt hoảng loạn chợt lóe mà qua, muốn tiến lên kéo nàng, lại bị nàng một phen ném ra. Mà vẫn luôn đứng ở Tô Khả Phương phía sau Đàm Trọng An thấy vậy tình hình, tiến lên chắn Tô Khả Phương trước mặt nhìn thẳng Hạng Tử Nhuận, chỉ trích nói, Phó Thần Hoàng, ngươi như vậy oan uổng Phương Nhi, thật sự là quá mức. Ở ngươi trong lòng rốt cuộc là ngươi đệ đệ quan trọng vẫn là chính mình Phương Nhi quan trọng. Lan. Hạng Tử Nhuận mắt ưng nhíu lại, toàn thân tản ra hơi thở nguy hiểm. Đàm Trọng An ra đầu tê dần, nhưng vẫn là không có lùi bước, đang chuẩn bị lại lần nữa mở miệng, phía sau liền truyền đến Tô Khả Phương lãnh ngạnh thanh âm. Đàm Trọng An, đây là chúng ta phu thê chi gian sự, không cần phải ngươi quản, ngươi đi. Đàm Trọng An giật mình, xoay người nhìn về phía Tô Khả Phương, Phương Nhi. Hắn là ngươi nam nhân, nhưng hắn thế nhưng không tin ngươi, ta xem ở trong lòng hắn căn bản là không có ngươi vị trí. Không liên quan ngươi sự. Tô Khả Phương sắc mặt lạnh băng nói. Hạng Tử Nhuận tin hay không nhậm nàng là một chuyện, nàng cùng Đàm đến An chi gian trong sạch lại là một chuyện khác. Nàng sẽ không bởi vì cùng Hạng Tử Nhuận chi gian xảy ra vấn đề mà lấy Đàm Trọng An tới khí hắn, nàng không phải như vậy không thành thuộc người. Hơn nữa, Đàm Trọng An từ lúc bắt đầu liền ý đồ châm ngòi bọn họ phu thê quan hệ, Tô Khả Phương hận không thể đem hắn đá xuống núi đi. Phương Nhi. Đàm Trọng An vừa muốn mở miệng, Hạng Tử Nhuận trưởng phong đảo qua, Đàm Trọng An thân mình bay đi ra ngoài, đụng vào cách đó không xa một cây ô liu mới ngã xuống. Hạng Tử Nhuận mặt mày cũng chưa chớp một chút, tầm mắt dừng ở Tô Khả Phương bị thương trên đùi, ngữ khí mang theo lo âu. Phương Nhi, trước làm ta nhìn xem thương thế của ngươi. Hạng Tử Nhuận, ta hiện tại tưởng một người yên lặng một chút, ngươi đi về trước đi. Tô Khả Phương rũ xuống mi mắt, thấp giọng nói, ta miệng vết thương này không thâm, huyết cũng ngừng, không đáng ngại. Lý trí nói cho nàng, chính mình cùng hắn ở bên nhau không lâu sau, hắn không có ở trước tiên tin tưởng chính mình là về tình cảm có thể tha thứ, hơn nữa hắn lập tức liền hướng chính mình xin lỗi, chính mình hẳn là tha thứ hắn, chính là tình cảm thượng, hắn tiềm thức phản ứng thật sự thương tới rồi nàng, nói không khổ sở đó là gạt người. Cho nên, nàng giờ này khắc này vô pháp tâm bình khí hòa đối mặt hắn. Phương Nhi, chúng ta về nhà nói, hảo sao? Nàng cái dạng này làm Hạng Tử Nhuận cảm giác sâu sắc bất an, chỉ có thể gắt gao nắm lấy nàng lạnh lẽo mang theo vết máu tay nhỏ. Tô Khả Phương không có xem hắn, đem tay rút ra, nhưng trên mặt đã không kiên nhẫn. Hạng Tử Nhuận, ta nói ta tưởng một người lặng lặng. Kia cũng đến về nhà. Hạng Tử Nhuận không khỏi phân trần, không lưng đem nàng ôm lên xoay người liền xuống núi, xem cũng chưa xem phía sau Đàm Trọng An cùng còn nằm ở đỉnh núi Đàm Tiểu Liên. Tô Khả Phương tránh thoát không được, chỉ có lạnh mặt tùy ý hắn đem chính mình ôm xuống núi. Diêu thị nhìn đến Tô Khả Phương váy thượng nhiễm tảng lớn vết máu, sợ tới mức đều thay đổi sắc, Phương Nhi đây là làm sao vậy? Vừa rồi Phi Nhi quang thân mình bị hương thân đưa về tới, hiện tại Phương Nhi lại bị thương, này rốt cuộc ra chuyện gì? Nương, ta không có việc gì, một chút tiểu thương thượng dược thì tốt rồi. Tô Khả Phương không nghĩ bà lo lắng, ra tiếng trấn an nói. Hạng Tử Nhuận đem Tô Khả Phương ôm vào phòng, Diêu thị không yên tâm vốn định theo vào đi, có thể thấy được nhi tử đem cửa đóng lại, nàng cũng không hảo xông vào, chỉ có thể ở ngoài phòng dặn dò nhi tử hảo hảo xem. Hạng Tử Nhuận đem Tô Khả Phương phóng tới trên giường, sau đó xốc lên nàng áo váy liền tưởng cởi ra nàng quần lót xem xét nàng trên đùi thương. Tô Khả Phương rỗi tay để lại, ngươi đi ra ngoài, ta chính mình tới. Phương Nhi, ta thừa nhận là ta không đúng, ta không nên không phân xanh đỏ đèn trắng liền đoan của ngươi, ngươi đánh ta mắng ta đều được, chính là đừng cự tuyệt ta, không còn coi ta, hảo sao. Hắn ngồi ở mép giường, gắt gao ôm nàng, chân thật xúc cảm làm hắn hoảng loạn tâm an tâm một chút xuống dưới. Tô Khả Phương trầm mặc không nói, qua sau một lúc lâu hắn lại nói, Phương Nhi, làm ta nhìn xem thương thế của ngươi. Nàng vẫn là không nói lời nào, nhưng thái độ thực rõ ràng, nàng chính là không nghĩ hắn chạm vào nàng. Hạng Tử Nhuận không có biện pháp, đành phải đem một lọ thuốc bột phóng tới đầu giường, nói, ta liền ở ngoài cửa, chờ ngươi thượng xong dược ta lại tiến vào. Tô Khả Phương thượng xong dược thay đổi quần áo, Tiểu Nhậm Phi bên kia vừa vặn cũng tỉnh lại, hắn vừa mở mắt liền từ trên giường nhảy dựng lên xông thẳng Tô Khả Phương nhà ở. Canh giữ ở cửa phòng khẩu Hạng Tử Nhuận thấy thế đem hắn ngăn lại. Nhữ mày nói, Phi Nhi, ngươi làm cái gì? Đại ca, cái này ngoan độc nữ nhân đem ta hại thành như vậy, ngươi như thế nào còn làm nàng tiến nhà chúng ta? Tiêu Nhậm Phi nắm chặt nắm tay, khàn cả giọng hỏi. Phi Nhi, ta tin tưởng việc này cùng Phương Nhi không quan hệ, ta nhất định sẽ đem sự tình ngọn nguồn điều tra rõ ràng. Mà ngươi hiện tại nên suy xét chính là như thế nào cấp Đàm Tiểu Liên người nhà một cái giao đãi. Hạ Tử Nhuận trong mắt hiện lên sắc bén mũi nhọn. Hắn nhất định sẽ đem sau lưng này xong hắc tay cấp bắt được tới. Nhìn thấy Hạng Tử Nhuận trên mặt chợt lóe rồi biến mất sắc ý, Tiểu Nhậm Phi biểu tình một đốn, trong lòng hơi hoảng, ngược lại tức giận chất vấn. Đại ca, cái này ngoan độc nữ nhân đều đem ta hại thành như vậy, ngươi còn che chở nàng. Phi Nhi, hắn là ngươi đại tẩu. Hạng Tử Nhuận quát trói thai một tiếng, mặt trầm xuống tới. Hắn ngay từ đầu chính là bị Phi Nhi lầm đạo mới có thể hiểu lầm Phương Nhi, là hắn sai. Hắn sẽ không lại làm Phương Nhi chịu này hủy khuất. Đại tẩu. Tiêu Nhậm Phi cười lạnh. Đại ca, ngươi đã quên tỷ của ta sao? Ngươi chân chính thê tử hẳn là tỷ của ta, nữ nhân này dựa vào cái gì gả cho ngươi? Hạng Tử Nhuận một đốn, mày kiếm ninh ninh. Phi Nhi, hiện tại Phương Nhi là thê tử của ta. Đại ca, ngươi cho rằng nàng là thiệt tình gả cho ngươi sao? Tiêu Nhậm Phi thấy Hạng Tử Nhuận như vậy giữ gìn Tô Khả Phương, lòng tràn đầy phẫn hận. Đại ca, ngươi hỏi một chút nương cùng nhị ca, ngươi không ở kia đoạn thời gian nàng là như thế nào cùng Lâm An thôn Đàm Trọng An dây dưa không rõ. Đại ca, ngươi cho rằng đãi nàng hảo là có thể đổi lấy nàng thiệt tình. Tiêu Nhậm Phi càng nói càng kích động, đại ca, ngươi tỉnh tỉnh đi. Nàng hôm nay làm hại không ngừng là ta, nàng chân chính yếu hại chính là Đàm Tiểu Liên. Nàng sợ làm hết thảy đều là vì Đàm Trọng An. Bang! Tiêu Nhậm Phi tiếng nói vừa dứt. Hạng Tử Nhuận một trưởng quét qua đi. Tiêu Nhậm Phi bụng mặt, khó có thể tin nhìn Hạng Tử Nhuận. Đại ca, ngươi vì cái này nữ nhân đánh ta. Tiêu Nhậm Phi, ngươi không nhỏ, nếu liền cơ bản phân biệt đúng sai năng lực đều không có, thứ ta vô pháp lại quản giáo ngươi. Hạng Tử Nhuận thất vọng nói xong, đẩy cửa vào phòng. Diêu thị đến trại chăn nuôi làm Lưu Đại Minh hỗ trợ vớt con cá trở về đi, còn không có tiến ra môn liền nghe được hai anh em ở cãi nhau, vội vô cùng lo lắng đi vào sân, hỏi, đây là làm sao vậy? Chương 149 đi cái hình thức. Nương! Nhìn thấy Diêu thị, Phó Nhậm Phi ủy khuất hốc mắt đỏ lên, cái gì đều còn không có tới kịp nói, liền thấy cái nam tử cầm trong tay gậy gộc nổi giận đùng đùng vọt vào sân, cầm đầu chính là Đàm Tiểu Liên đường bá Đàm Xuân Sinh. Các ngươi là ai? Tiểu Nhậm Phi đem Diêu thị kéo đến phía sau, vẻ mặt đề phòng trừng mắt những người đó. Cái nào là Phó Nhậm Phi? Kêu hắn ra tới. Đàm Xuân Sinh ác thanh ác khí hét lên. Sinh ca, hắn chính là cái kia bắt nạt Tiểu Liên nam nhân. Lâm An thôn một thôn dân chỉ vào Kiều Nhậm Phi nói. Sau khi nghe xong này hai người nói, Kiều Nhậm Phi lập tức liền minh bạch những người này là vì sao mà đến, trong lòng lại bực lại cấp. Những người này tìm tới muốn tới, chẳng lẽ là muốn cho hắn cưới Đàm Tiểu Liên cái kia xuẩn nữ nhân không thành. Quả thực là không biết cái gọi là. Hạng Tử Nhuận nghe được tiếng vang, đi ra. Phát sinh như vậy sự, hắn đã sớm dự đoán được Đàm Tiểu Liên người nhà không có khả năng liền như vậy chịu để yên. Hoàng Nhi, ngươi nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diêu thị không thể so giống nhau phụ nhân, cũng không có bị như vậy trận trượng cấp dọa sợ, chỉ là có chút giật mình. Phát sinh như vậy sự, chúng ta mọi người đều không vui với nhìn thấy, nếu các vị không ngại liền thỉnh đến thính phòng chờ một lát, chúng ta cả nhà thương lượng một chút, đợi lát nữa cho các ngươi một cái giao đãi. Hạng Tử thần sắc bất biến nhìn Đàm Xuân Sinh đám người, chắp tay sau lưng tĩnh chờ bọn họ trả lời. Đại ca! Tiêu Nhậm Phi trong lòng hoảng hốt, đang muốn mở miệng nói cái gì, bị Hạng Tử Nhuận mắt lạnh đảo qua, lập tức đem lời nói cấp nuốt trở vào. Đàm Trọng Xuân nhìn Tiêu Nhậm Phi, lại nhìn Hạng Tử Nhuận, cùng trong đó hai người thì thầm sau một lúc hừ lạnh nói, hảo, ta chờ ngươi nhóm thương lượng, nếu là các ngươi không thể cho chúng ta một cái vừa lòng hồi đáp, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Không khách khí. Tiêu Nhậm Phi nghe được lời này không khỏi cười lạnh lên. Ta đảo muốn nhìn các ngươi có không buồn sự này. Phi Nhi. Hạng Tử Nhuận quát trói thai một tiếng. Ra như vậy sự, tiểu tử này thế nhưng còn có thể như thế đúng lý hợp tình. Tiêu Nhậm Phi không cam lòng nắm hạ nắm tay, phất tay háo về phòng đi. Đàm Xuân Sinh từ xoang mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, mang theo người vênh váo tự đắc vào thính phòng. Lúc này, xuống đất Hạng Thần Tường vừa vặn cũng đã trở lại. Nhìn thấy trong nhà đột nhiên toát ra tới một đám hung thần ác sát người xa lạ, chau mày lên. Vào phòng, Diêu thị nhìn về phía đại nhi tử, mở miệng nói đi, sao lại thế này? Hạng Tử Nhuận đem Tiểu Nhậm Phi cùng Đàm Tiểu Liên ở sự vừa nói, Diêu thị mặc dù tố chất tâm lý lại hảo, vẫn là cả kinh ngã ngồi ở mép giường, thiên a, như thế nào sẽ phát sinh như vậy hoang đường sự? Ca, ngươi nói Phi Nhi cùng Đàm Tiểu Liên là chúng độc. Hạng Thần Tường trong đầu hiện lên cái gì, mau đến liền chính hắn đều không thể bắt giữ. Không sai, là chúng mị đà hoa độc, này mị đà hoa chỉ lớn lên ở núi sâu, người thường liền tính nhìn đến này hoa cũng không có khả năng biết nó tác dụng, việc này thực kỳ quặc. Hạng Tử Nhuận lạnh mặt trầm ngâm nói. Nương, ca, các ngươi nói hiện tại nhưng làm thế nào chứ? Hạng Thần Tường nghĩ đến Kiều Nhậm Phi cùng Đàm Tiểu Liên có ra thịt chi thân liền một trận đau đầu. Vương thị mẹ con chỉ có thể dùng người đàn bà đánh đá hai chữ tới hình dung. Diêu thị nhấp môi ngồi ở mép giường, qua một hồi lâu mới mở miệng, đem Phi Nhi kêu lên tới. Nghe được lời này, Hạng Tử Nhuận cùng Hạng Thần Tường nhìn nhau, minh bạch mẫu thân quyết định. Chỉ là, Phi Nhi có thể tiếp thu sao? Tiêu Nhậm Phi vừa nghe đến Diêu thị làm chính mình cưới Đàm Tiểu Liên, tức giận đến cười to, nương, ngài thế nhưng làm ta cưới kia xuẩn nữ nhân. Vậy ngươi nói, các ngươi đều có phu thê chi thật, trừ bỏ thành thân còn có thể làm sao bây giờ? Diêu thị hỏi lại. Tuy nói hai người đều trúng độc mới có thể phát sinh như vậy sự, chính là có hại rốt cuộc là cô nương ra, việc này bọn họ đến phụ trách. Hơn nữa việc này là ở trước mắt bao người phát sinh, nếu không đem Đàm Tiểu Liên cưới vào cửa, vô pháp lấp kín từ trúng khẩu. Nương, này lại không phải ta tự nguyện, ta cũng là người bị hại, ta sẽ không cưới kia xuẩn nữ nhân. Tiêu Nhậm Phi khỏe mắt tận nước kêu lên. Cái kia xuẩn nữ nhân nếu có thể nghe lời hắn, cũng không đến mức sẽ phát sinh như vậy sự, hiện giờ xảy ra chuyện, kia cũng là nàng tự tìm. Phi Nhi, sự tình nếu đều đã xảy ra liền phải dũng cảm đi đối mặt. Diêu thị lời nói thâm thía khuyên nhủ, nương cũng biết việc này ủy khuất ngươi, chính là ngươi cùng Đàm Tiểu Liên đều có gia thịt chi thân, ta không thể không phụ trách nhiệm, ngươi nói có phải hay không? Nương, ta không cần cưới kia xuẩn nữ nhân. Tiêu Nhậm Phi kịch liệt phản kháng, giống đến thính phòng Đàm Xuân Sinh bọn người nghe được. Sinh ca, vạn nhất kia tiểu tử không chịu phụ trách làm sao bây giờ? Một nam tử thấp giọng hỏi nói. Hắn bắt nạt Tiểu Liên đó là mọi người đều thấy được, hắn dám không nhận. Đàm Xuân Sinh giận vỗ cái bàn lớn tiếng kêu lên, cố ý ồn ào cấp Diêu thị đám người nghe. Chính là, nếu hắn dám không nhận, ta đánh gậy hắn chân. Những người khác phụ họa. Phi Nhi, việc đã đến nước này, ngươi đã không có lựa chọn đường sống. Diêu thị thở dài nói. Kỳ thật Diêu thị là từ trong lòng không hy vọng Tiểu Nhậm Phi cưới Đàm Tiểu Liên. Nàng vốn là muốn lại quá mấy năm cấp Phi Nhi tương cái hiền huệ hiểu chuyện cô nương, như vậy nàng liền tính tới rồi dưới chín suối cũng sẽ không vô pháp đối mặt Tiểu Nhậm Phi thân sinh cha mẹ. Chính là hiện giờ đã xảy ra như vậy sự, không cưới còn có thể làm sao bây giờ. Đại ca, nhị ca, các ngươi cũng cùng nương giống nhau, muốn ta cưới kia xuẩn nữ nhân sao? Tiểu Nhậm Phi cắn răng hoành cổ nhìn về phía Hạng Tử Nhuận cùng Hạng Thần Tường. Hạng Tử Nhuận cùng Hạng Thần Tường sau một lúc lâu đều không nói lời nào, Tiêu Nhậm Phi đột nhiên cảm thấy vạn niệm câu hôi. Bởi vì hắn biết, cái này ra chân chính làm chủ chính là nhà mình đại ca, hắn đều không lên tiếng, tỏ vẻ hắn cũng là hy vọng chính mình cưới Đàm Tiểu Liên, chính mình phản kháng cũng là phí công. Hảo, ta đã biết, các ngươi đều làm ta cưới có phải hay không? Hành, ta cưới còn không được sao? Tiêu Nhậm Phi nổi giận gầm lên một tiếng. Xoay người xông ra ngoài. Tạo nghiệt ta. Diêu thị hồng hốc mắt đi đến Bồ Tát trước mặt, chắp tay trước ngực hướng Bồ Tát cầu nguyện. Bồ Tát, cầu ngài đại từ đại bi, phù hộ Phi Nhi về sau hảo hảo, ngàn vạn không cần lại làm đứa nhỏ này đi sai bước nhầm. Đàm Xuân Sinh đám người được đến vừa lòng hồi đáp, lúc này mới hùng hùng hổ hổ rời đi Phong Quả Thôn. Tô Khả Phương biết được Hạng Tử Nhuận ngày hôm sau muốn đi Đàm Tiểu Liên ra cầu hôn, lạnh lùng nói, ta cũng đi. Người trên đùi có thương tích, ta một người đi là được, ta đi cũng chỉ bất quá là đi cái hình thức. Thấy nàng rốt cuộc chịu phản ứng chính mình, Hạng Tử Nhuận trong lòng vui vẻ, nhưng Phi Nhi việc hôn nhân này tới cũng không quang vinh, cho nên hắn không tính toán làm nàng ra mặt. Không phải ngồi xe ngựa đi sao, ta điểm này thương dâu dịa. Nàng trong thanh âm nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, chẳng qua nàng cũng không phải là vì thế kiểu Nhậm Phi cầu hôn đi. Ngày hôm sau Hạng ra xe ngựa đi tới Lâm An Thôn, Hạng Tử Nhuận đỡ Tô Khả Phương đi vào Đàm Tiểu Liên ra, tiến phòng liền nhìn đến bên trong ngồi tràn đầy một phòng người. A, Tam Đường hội thẩm A. Tô Khả Phương châm chọc mỉa mai nói. Chương 150 đầu sỏ gây tội. Thấy hai người chỉ đề ra một cái thịt muối lại đây, Đàm Xuân Sinh vẻ mặt không cao hứng nói, các ngươi nói hôm nay tới cầu hôn, đây là các ngươi thành ý. Biết được cùng Đàm Tiểu Liên phát sinh quan hệ chính là người phó gia lão tam sau, Đàm Xuân Sinh cùng Đàm Tiểu Liên cha mẹ kỳ thật đều âm thầm vui mừng, bởi vì phó gia trước mắt chính là phụ cận làng trên xóm dưới nhất giàu có nhân gia, nếu Đàm Tiểu Liên có thể gả đến phó gia, đối bọn họ đại gia tới nói xem như chuyện tốt một cọc, tuy rằng thanh danh có chút không tốt. Bọn họ nguyên tưởng rằng hôm nay phó gia tới cửa tới cầu hôn khẳng định sẽ mang lên không ít xính lễ, không nghĩ tới chỉ có một cái thịt. Còn không phải mới mẻ, Đàm Xuân Sinh đám người có thể nói là hoàn toàn thất vọng. Chúng ta vốn là thấy Lao Tam đáng thương mới cố mà làm lộng điều thịt lại đây, các ngươi nếu là ngại này xính lễ thiếu, ta đây mang về chính là, dù sao chúng ta cùng Lao Tam cũng phân ra, tiền bạc phương diện vẫn là tính rõ ràng tương đối hảo. Tô Khả Phương không chút để ý nói. Ấn Diêu thị ý tứ, vốn là muốn cho Tô Khả Phương từ trại chăn nuôi lộng mấy chỉ gà vịt lại đây. Thấy Tô Khả Phương không lên tiếng, Diêu thị đành phải đem trong nhà dư lại một cái thịt muối làm cho bọn họ mang lên. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, Đàm Xuân Sinh cùng Đàm Tiểu Liên cha mẹ có chút trở tay không kịp liếc nhau, hiển nhiên mọi người đều không dự đoán được điểm này. Phó gia lão đại, đều nói trưởng huynh như cha, ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi đệ đệ. Đàm Xuân Sinh biết Tô Khả Phương khó chơi, cho nên vòng qua nàng chiều Hạng Tử Nhuận khởi sướng khó tới. Tô Khả Phương cái này làm tẩu tử cùng Phó Lao Tam không có huyết thống quan hệ, nàng không đau lòng Phó Lao Tam không ai có thể nói cái gì, nhưng Phó Lao Đại cái này đường ca ca hẳn là không như vậy nhẫn tâm đi. Ta như thế nào đối đãi đệ đệ là nhà của chúng ta sự, liền không nhọc vị này đại thúc lo lắng. Hạng Tử Nhuận ngữ khí thanh lãnh, mặt vô biểu tình, ta hôm nay là thay ta đệ đệ tới cầu hôn, đây là chúng ta thành ý, nếu các ngươi ghét bỏ, kia hôn sự này cũng chỉ có thể từ bỏ. Chính là, Tô Khả Phương hừ lạnh, không chút khách khí nói, nếu các ngươi không đồng ý việc hôn nhân này càng tốt, ta nhắm mắt làm ngơ. Các ngươi cũng quá bắt nạt người đi. Nghe xong này hai vợ chồng nói, Vương Thị tức giận đến dậm chân, các ngươi có phải hay không cảm thấy nữ nhi của ta đã là Phó Nhậm Phi người, cho nên liền có thể không quan tâm. Ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta nhưng không ý tứ này, chúng ta chỉ là không có hứng thú đương coi tiền như rác thôi. Tô Khả Phương cười như không cười nhìn Vương Thị. Những người này cũng thật đem Đàm Tiểu Liên đương hồi sự, nếu không phải xem ở bà phân thượng, nàng hôm nay liền này thịt đều sẽ không mang lại đây. Tô Khả Phương nói xong nhìn về phía vẫn luôn tránh ở Vương Thị phía sau không mặt mũi gặp người Đàm Tiểu Liên, câu môi nói, Đàm Tiểu Liên, chúng ta thực mau liền phải trở thành chị em dâu, nếu không ta tiến ngươi phòng tâm sự, liên lạc cảm tình. Vương Thị trong mắt vừa chuyển, nói, đúng đúng, các ngươi chính là thân chị em dâu, là đến đem quan hệ làm tốt. Nếu nữ nhi có thể cùng Tô Khả Phương đánh hảo quan hệ, làm người một nhà nhiều ít cũng có thể chiếm chút tiện nghi không phải. Nghĩ vậy, Vương Thị lại cao hứng lên. Đàm Tiểu Liên vốn dĩ không quá nguyện ý cùng Tô Khả Phương liêu, chính là nàng từ trước đến nay đều nghe Vương Thị nói, thấy mẫu thân đều nói như vậy, đành phải mang theo Tô Khả Phương vào chính mình nhà ở. Tiến nhà ở, Tô Khả Phương trên mặt cười liền thu lên, đi thẳng vào vấn đề quát hỏi, Đàm Tiểu Liên, ngươi nói thực ra, ngươi ngày hôm qua vì cái gì sẽ chạy đến ta nhận thầu đỉnh núi đi? Ngay từ đầu nàng là trúng độc, không tinh lực đi tự hỏi việc này, sau lại một cân nhắc liền giác việc này có kỳ quặc. Nếu nàng nhớ không lầm, ngày hôm qua nàng từ Đàm Tiểu Liên trên mặt thấy được chỗ dạ. Đàm Tiểu Liên là chân tướng tin Tô Khả Phương là tới cùng nàng liên lạc cảm tình, ai ngờ nàng đột nhiên hỏi ngày hôm qua sự, thần sắc hoảng hốt, đứng lên liền phải đi ra ngoài. Tô Khả Phương che ở nàng trước mặt, cố ý mặt trầm xuống tới đe dọa nói, Đàm Tiểu Liên, hiện giờ ngươi đã là tàn hoa bại liễu, trừ bỏ gả cho nhà ta lão tam không có lựa chọn nào khác, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật giao đãi ngày hôm qua sự, bằng không chờ ngươi vào nhà của chúng ta môn, tin hay không ta giết chết ngươi. Nghe được lời này, Đàm Tiểu Liên mực, vì cái gì mỗi lần tại đây tiện nhân trước mặt nàng đều đến ăn mệt. Nàng giơ lên cằm, cả giận nói, Tô Khả Phương, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Tô Khả Phương lạnh lùng con môi, ngươi có thể không sợ, nhưng ngươi ngẫm lại Tô Đại Tráng cùng Tô Đào bọn họ kết cục đi. Tô Khả Phương một đốn, hung tận nói, đúng rồi, còn có Tần Thị. Sở hữu cùng ta đối nghịch người đều đừng nghĩ có ngày lành quá. Nghe vậy, Đàm Tiểu Liên không khỏi nhớ tới về Tô Đại Tráng ở trong tù thảm trạng đồn đãi, còn có Tô Đào một nhà bị buộc dọn ly phong quả thôn sự. Đối, còn có Tô Đại Tráng cha mẹ, nghe nói qua năm thời điểm bệnh nặng một hồi, đến bây giờ đều còn nằm ở trên giường đâu. Tô Khả Phương tiện nhân này phát giống thật sự thực tà môn đâu. Tô Khả Phương không có xem nhẹ Đàm Tiểu Liên đáy mắt chợt lóe rồi biến mất trần trờ cùng kinh sợ, tiếp tục hù dọa nói, Đàm Tiểu Liên, Phó gia hiện tại là chúng ta phu thê ở đương gia, ngươi nếu thức thời nói liền thành thật thật cùng ta giao đãi ngày hôm qua sự, bằng không ngươi về sau đừng nghĩ có ngày lành quá. Nếu là Vương Thị khẳng định sẽ không chịu Tô Khả Phương uy hiếp, đương nhiên, nếu là Vương Thị, Tô Khả Phương cũng sẽ không dùng chiêu này, chính là Đàm Tiểu Liên cái này không đầu óc nghĩ đến ngày hôm qua sự phát sau trong thôn các hương thân đối với các nàng mẹ con chỉ trỏ trỏ, đột nhiên liền có chút luống cuống. Những người đó nói nàng là có này mẫu tất có này nữ, hai mẹ con giống nhau không biết xấu hổ. Còn có rất nhiều rất khó nghe nói, Đàm Tiểu Liên thật sự thực sợ hãi. Sợ hãi tới rồi Phó gia cũng không dám ngẩng đầu, cho nên nghe xong Tô Khả Phương lời này, nàng do dự. Tô Khả Phương, nếu ta nói cho ngươi, ngươi có thể hay không ở Phó Nhậm Phi mâu thân trước mặt nhiều giúp ta nói lời hay? Đàm Tiểu Liên nghĩ nghĩ, hỏi. Đàm Tiểu Liên, ngươi nào cuối cùng linh quang một hồi? Tô Khả Phương châm biếm một tiếng, bất quá vẫn là thực dứt khoát đáp ứng rồi nàng. Hành, ta sẽ giúp ngươi nói tốt. Vậy ngươi không thể nói cho Phó Nhậm Phi, việc này là ta cùng ngươi nói. Đàm Tiểu Liên nhìn nàng, nói. Tới rồi loại tình trạng này, Đàm Tiểu Liên cũng nhận mệnh. Tô Khả Phương ánh mắt hơi lóe, không thành vấn đề. Đàm Tiểu Liên dừng một chút, mới lắp bắp nói lên. Ngày hôm qua sáng sớm Phó Nhậm Phi liền tìm thượng ta, muốn ta tìm lấy cớ đem An ca ca ước đến ngươi nhận thầu kia khối đỉnh núi đi, nói. Nói như vậy là có thể giáo huấn ngươi, còn nhắc nhở ta không thể đi theo, ta sợ An ca ca biết ta lừa hắn, khiến cho ta nương đi theo hắn nói. Ước hảo An ca ca sau ta nương làm ta theo tới trên núi đi nhìn một cái. Ta đi, chính là tới rồi nơi đó chỉ nhìn đến ngươi, sau lại. Đàm Tiểu Liên nói tới đây cắn cắn môi, không có xuống chút nữa nói. Đàm Tiểu Liên tuy rằng không có đem nói cho hết lời, chính là Tô Khả Phương đem nàng lời nói một lý, nào còn có không rõ. Tiêu Nhậm Phi. Tô Khả Phương đấy mắt đựng đầy hàn khí, nàng nguyên tưởng rằng yếu hại nàng người là Đàm Trọng An, không nghĩ tới thế nhưng là Tiêu Nhậm Phi. Tiêu Nhậm Phi chính hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới hắn sẽ hại người chung hại mình đi. Nghĩ đến cuối cùng tao ương chính là Tiêu Nhậm Phi cùng Đàm Tiểu Liên này hai cái đầu sỏ gây tội, Tô Khả Phương rất là giải hận. Này, chính là hiện thế báo. Chương 151 gieo gió gặt bão. Bởi vì Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương dầu muối không ăn, Đàm Tiểu Liên cha mẹ không thể nề hà. Phó gia lão đại phu thê vắt chảy ra nước, Đàm Tiểu Liên cha mẹ không chiếm được nửa điểm chỗ tốt muốn khó xử đem Hạng Tử Nhuận, không nghĩ tới phản đem hắn cho bực, làm cho thiếu chút nữa hối hôn, này nhưng đem Đàm gia người cấp sợ hãi. Thành như Tô Khả Phương lời nói, Đàm Tiểu Liên đã là phó nhậm phi người. Trừ bỏ gả cho hắn không có lựa chọn nào khác, Đàm gia người nghe Hạng Tử Nhuận có hối hôn ý tứ, lập tức chuyển biến thái độ, chỉ cần cầu phó gia có thể đem người cưới trở về thì tốt rồi. Cuối cùng từ Hạng Tử Nhuận đánh nhịp quyết định nửa tháng sau làm phó nhậm bay tới đem người tiếp nhận môn, cũng không tính toán làm yến hội. Trên đường trở về, Tô Khả Phương đem ngày hôm qua sự tình ngọn nguồn cùng Hạng Tử Nhuận nói xong, cũng mặc kệ hắn như thế nào tưởng, hay không tin tưởng chính mình nói. Liền thẳng dựa vào thùng xe nhắm mắt dưỡng thần lên. Không sai, nàng hôm nay lại đây mục đích chính là vì điều tra rõ sự tình chân tướng, còn chính mình một cái trong sạch, mặc kệ Hạng Tử Nhuận hay không tin tưởng. Là Phi Nhi. Hạng Tử Nhuận vừa kinh vừa giận, hắn nghĩ tới cái này hại Phi Nhi người có khả năng là Đàm Trọng An, cũng nghĩ tới có thể là chính mình trước kia kẻ thù, duy độc không có hoài nghi quá chính mình cái này đệ đệ. Hắn không thể tin được. Cái này chính mình coi như thân đệ người thế nhưng sẽ có như vậy này ác độc tâm tư, xảy ra chuyện chẳng những không biết hối cải còn muốn cắn ngược lại Phương Nhi một ngụm. Tiêu Nhậm Phi ý đồ càng là làm Hạng Tử Nhuận tức giận, tưởng tượng đến ngày hôm qua ở trên núi chúng độc người có khả năng là chính mình tức phụ cùng Đàm Trọng An, Hạng Tử Nhuận thiếu chút nữa đem bên trong xe góc bàn cấp bóp nát. Hắn cũng không dám tưởng tượng, ngày hôm qua ở trên núi người nếu đổi thành chính mình tức phụ cùng Đàm Trọng An. Hắn sẽ làm ra sự tình gì tới. Đông chốc, Hạng Tử Nhuận nghĩ tới Tô Khả Phương trên đùi thường, ngực tựa như bị thứ gì hung hăng đâm một chút. Phương Nhi, ngươi ngày hôm qua cũng trúng độc. Hạng Tử Nhuận trong nháy mắt cái gì đều minh bạch. Không có người so với hắn càng hiểu biết này mị đà hoa có thôi tình tác dụng, người chỉ cần ngửi được nó khí vị liền sẽ không chịu khống chế làm ra một ít không hề ý thức sự tình tới, bất quá mị đà hoa độc tố duy trì không lâu sau. Cho nên ý chí lực phi thường cường người có thể miễn cưỡng chống đỡ qua đi. Ngày hôm qua, Phương Nhi là dùng đau đớn tới kích thích chính mình mới không đến nỗi làm ra vô pháp vãn hồi sự tỉnh tới. Ngày hôm qua hắn nhìn đến nàng cùng Đàm Trọng An một khối ngốc tại trong rừng, hoàn toàn mất đi lý trí, căn bản là không có biện pháp tự hỏi, hiện tại đã biết rõ hết thảy, khá vậy bị thương nàng. Tư cập này, Hạng Tử Nhuận ngực tựa như bị ngàn cân trọng thạch đè nặng, đau đến không thở nổi. Hắn đấy mắt hiện lên áy náy, đau lòng cùng tự trách. Tô Khả Phương không có xem hắn, cũng không có cho hắn đáp lại, xốc lên màn xe xuống xe, bởi vì đã về đến nhà. Đã trở lại, bọn họ không làm khó dễ các ngươi đi. Diêu thị vừa thấy hai người tiến sân, liền lo lắng sốt ruột hỏi, không có nhận thấy được nhi tử vội vàng lo âu thần sắc. Diêu thị không sợ cùng người lý luận, nàng sợ chính là Vương thị vô cớ gây rối. Hạng Tử Nhuận theo sát ở Tô Khả Phương phía sau, nhìn thấy mẫu thân, vội liễm khởi trên mặt khắc thường thần sắc. Không có. Tô Khả Phương xả khoe môi, không muốn đề cập Tiểu Nhậm Phi cùng Đàm Tiểu Liên sự. Kia tiệc rượu đâu, bọn họ có cái gì yêu cầu? Diêu thị lại hỏi. Không làm tiệc rượu. Hạng Tử Nhuận lạnh mặt nói. Không làm. Diêu thị mày nhăn lại, như vậy có phải hay không quá ủy khuất Phi Nhi? Buộc hắn cưới Đàm Tiểu Liên là bất đắc dĩ. Nếu liền tiệc rượu đều không làm, như thế nào không làm thất vọng Phi Nhi? Nghĩ đến Kiều Nhậm Phi sở làm hạ sự, Hạng Tử Nhuận con ngươi mị mị, trầm giọng nói, nương, làm tiệc rượu không phải vui mừng, mà là chê cười. Hắn nguyên bản còn tính toán trước nhìn xem Đàm Tiểu Liên có không thiệt tình cùng Phi Nhi sinh hoạt, nếu nàng có thể yên tâm lại cùng Phi Nhi quá, đến lúc đó lại cho bọn hắn bổ làm một hồi long trọng hôn lễ làm bồi thường. Hiện tại hắn mới biết được, này hai người ở một khối chính là gieo gió gặt bão. Nương, ta đi trại chăn nuôi nhìn xem. Biết được tính kế chính mình người là Kiều Nhậm Phi sau, Tô Khả Phương hận không thể xé hắn, lại sao có thể đi quan tâm hắn việc hôn nhân. Chẳng qua nghĩ đến Đàm Tiểu Liên mẹ con là người, Tô Khả Phương ôm xem kịch vui tâm tình mới không phá hư việc hôn nhân này. Phương Nhi, ngươi trên đùi còn có thương tích, về phòng nghỉ ngơi đi. Hạng Tử Nhuận giữ chặt cổ tay của nàng, trong mắt mang theo như ẩn như hiện khẩn cầu. Tô Khả Phương biết hắn muốn cùng chính mình nói cái gì, chính là nàng hiện tại cái gì đều không muốn nghe, nàng kéo xuống hắn tay đi ra ngoài. Cãi nhau. Diêu thị cảm giác được này hai vợ chồng chi gian không khí không đúng lắm, có chút lo lắng. Hạng Tử Nhuận nhìn trống trải viện môn khẩu, nhấp môi không nói. Nương, ta đi tìm Tường Nhi. Qua một hồi lâu, Hạng Tử Nhuận mới mở miệng. Mới vừa đi đến trại chăn nuôi cửa, Tô Khả Phương nhìn đến Hạng Tử Nhuận hướng đất trồng rau phương hướng mà đi, nghĩ nghĩ, xoay người trở về nhà. Nghe được Tô Khả Phương nói muốn đi huyện thành, Diêu thị sửng sốt hạ. Ngươi trên đùi thường còn không có hảo, như thế nào lúc này đi huyện thành? Hoàng Nhi biết không? Nương, ta có điểm việc gấp, khả năng sẽ ở huyện thành ngốc mấy ngày, ngài không cần lo lắng. Tô Khả Phương nói xong vào nhà thu vài món quần áo khiến cho A Cam đưa chính mình đến trấn ngoại ngồi xe, không làm hắn đưa chính mình đi huyện thành. Ở Hạng Tử Nhuận không có xử lý tốt Kiều Nhậm Phi sự tình phía trước, nàng không nghĩ cùng hắn nói, càng không nghĩ cùng hắn xảo. Cách ra mấy ngày bình tĩnh một chút cũng hảo. Tô Khả Phương vừa đi, Diêu thị càng nghĩ càng không thích hợp, chạy nhanh đến trong đất tìm Nhi tử đi. Cùng lúc đó, đang ở trong đất làm cỏ Hạng Thần Tường nhìn lại Lâm An thôn cầu hôn huynh trưởng đã trở lại, thẳng khởi eo tâm tình phức tạp hỏi, ca, sự tình nói thỏa. Hạng Thần Tường cũng nói không rõ chính mình rốt cuộc là hy vọng Phi Nhi cùng Đàm Tiểu Liên việc hôn nhân có thể thành, vẫn là không hy vọng nó thành. Thường Nhi, ta hỏi ngươi sự kiện. Hạng Tử Nhuận không có trả lời hắn nói, mà là thần sắc lạnh băng mở miệng. Hạng Thần Tường nhìn hắn một cái, ca, ngươi nói. Có thể làm ca ca như thế thận trọng, khẳng định không phải việc nhỏ. Ta lúc trước rời đi khi đặt ở ngươi nơi đó trăm độc bí kíp đâu. Hạng Tử Nhuận thâm sắc mạc biện nhìn hắn. Trăm độc bí kíp. Hạng Thần Tường như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn về phía Hạng Tử Nhuận, kinh nghi bất định hỏi, ca. Kia mị đà hoa là Phi Nhi từ núi sâu thải tới, đúng hay không? Là Phi Nhi, thế nhưng là Phi Nhi. Hắn ngày hôm qua nên nghĩ đến. Hạng Thần Tường trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, không cần Hạng Tử Nhuận đáp án hắn trong lòng đều đã có đế. Bởi vì hắn nhớ tới khoảng thời gian trước chính mình xuống đất trở về nhìn đến Phi Nhi ngồi ở hắn đầu giường tìm cái gì, thấy hắn vào nhà, Phi Nhi lập tức liền đi ra ngoài, lúc ấy hắn cũng không có nghĩ nhiều, hiện tại hắn nghĩ tới. Lúc ấy kia bổn trăm độc bí kíp đã bị hắn tùy tay đặt ở gối đầu phía dưới, mà trăm độc bí kíp thượng đệ nhất trang giới thiệu chính là mị đà hoa loại này độc. Chỉ là, ca, Phi Nhi vì cái gì muốn làm như vậy? Hắn thật coi trọng kia Đàm Tiểu Liên. Hạng Thần Tường cũng không biết trước hết trung mị đà hoa độc người là Tô Khả Phương, liền tính Phi Nhi coi trọng Đàm Tiểu Liên, ta quang minh chính đại đến Đàm gia cầu hôn chính là, vì cái gì phải dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn. Còn đem chính mình đều đáp đi vào. Không đúng, không đúng, ngày hôm qua Phi Nhi luôn mồm đều nói không cưới Đàm Tiểu Liên kia xuẩn nữ nhân, không giống như là coi trọng nàng bộ dáng. Hạng Thần Tường nghĩ trăm lần cũng không ra. Hạng Tử Nhuận vốn đang tâm tồn may mắn, nhưng nghe Hạng Thần Tường như vậy vừa nói, Hạng Tử Nhuận nhắm lại mắt, lại mở, đáy mắt phát ra ra lạnh lẽo mũi nhọn. Chương 152 toàn thành tìm kiếm. Phi Nhi yếu hại người không phải Đàm Tiểu Liên. Mà là ngươi tẩu tử Hạng Tử Nhuận một đốn, trong thanh âm tràn đầy hàn khí, còn có Đàm Trọng An. Nếu Kiều Nhậm Phi là hắn thân đệ đệ, hắn có khả năng sẽ phế đi hắn. Ca, ngươi nói cái gì? Hạng Thần Tường kinh hãi kêu lên, chấn kinh tột đỉnh. Sao có thể? Sao có thể? Phi Nhi như thế nào sẽ làm ra như vậy phát rồ sự tình tới? Đó là bọn họ tẩu tử A, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Nếu ngày hôm qua xảy ra chuyện chính là tẩu tử, kia chịu nhục không chỉ có chỉ là tẩu tử, còn có hắn ca. Ca, ngươi có phải hay không hiểu lầm Phi Nhi? Hạng thần tường không muốn tin tưởng Tiểu Nhậm Phi sẽ biến thành cái dạng này. Thường Nhi, ta lại làm sao hy vọng là hắn? Hạng Tử Nhuận áp lực thở phào khẩu khí, ngày hôm qua nếu không phải ngươi tẩu tử dùng tự mình hại mình tới làm chính mình thanh tỉnh, hậu quả không dám tưởng tượng. Hạng thần tường đột nhiên trừng lớn hai mắt, tẩu tử ngày hôm qua cũng trúng độc. Nghĩ đến Phi Nhi cho tới nay đối tẩu tử địch ý, hạng thần tường trầm mặc. Phi Nhi đối tẩu tử trong lòng có ngật đáp, hắn có thể lý giải, nhưng hắn trăm triệu cũng không thể tưởng được Phi Nhi sẽ đối tẩu tử có sâu như vậy hận ý. Hoàng Nhi. Diêu thị nhìn đến Nhi tử thân ảnh, xa xa liền hô lên. Nương. Thấy Diêu thị thần sắc vội vàng, hạng tử nhuận đón đi lên, ngại như thế nào tới. Phương Nhi đi huyện thành, ngươi biết không? Diêu thị nhìn Nhi tử hỏi. Cái gì? Hạng tử nhuận vẻ mặt nghiêm lại, chuyện khi nào? Mới vừa đi một hồi, này sẽ sợ mau đến chấn trên đi. Diêu thị thấy Nhi tử này biểu tình đã kết luận hai người khẳng định là náo loạn mâu thuẫn, Phương Nhi đây là sinh khí mới đi. Hạng thần tường có chút buồn bực, tẩu tử đi huyện thành như thế nào không cùng ca nói. Hơn nữa tẩu tử không phải còn chịu thương sao. Hạng tử nhuận trong lòng hoảng hốt, Phương Nhi là ở trốn hắn. Nương, ta đi tìm nàng. Mau đi, mau đi. Diêu thị mới vừa phất phất tay thúc giục, hạng tử nhuận thân ảnh đã biến mất ở trước mắt. Hạng thần tường trước nay gặp qua ca ca như thế hoảng loạn quá, khẽ tao mày hạ, ca cùng tẩu tử nên không phải là bởi vì ngày hôm qua sự mà giận dỗi đi. Tô Khả Phương làm A Cam ở trấn ngoại đem nàng vông, nhìn A Cam xử xe ngựa rời đi sau, nghĩ nghĩ, lại đi đường tắt trở về trấn trên, từ trong không gian vớt một túi cá ngừ đại dương cùng một túi cá chấm cỏ đưa đến Triệu Gia sân đi. Năm trước khoa khảo trước, ruốc cá phô sinh ý cũng không tốt, không nghĩ tới khoa khảo xong những cái đó học sinh phản ra khi, không ít người đều đến ruốc cá phô mua cái một vò hai đàn ruốc cá mang về, hiện tại khách hàng quen dần dần nhiều lên, nàng thiếu chút nữa liền đã quên mấy ngày nay liền phải hướng ruốc cá phô cùng nghe hương tới đưa hóa. Bên này Tô Khả Phương về tới Triệu Gia sân, hạng tử nhuận bên kia ở nửa đường gặp trở về đi A Cam. Nghe A Cam nói Tô Khả Phương ở trấn ngoại ngồi xe ngựa đi huyện thành, không nói hai lời liền lên xe ngựa, làm A Cam đuổi theo đi lên. Hạ tử nhuận tới rồi huyện thành thẳng đến ruốc cá phô, biết được Triệu Kính Tài cùng Dương Sảo Lan không có nhìn thấy Tô Khả Phương, hắn lại đi Lý Trì Tử Lầu, đáng tiếc vẫn là không gặp chính mình tức phụ thân ảnh. Thiếu gia, hiện tại làm sao bây giờ? A Cam cũng có chút nóng nảy, là biết như vậy. Hắn như thế nào cũng đến tự mình đưa thiếu phu nhân đến huyện thành tới a, chỉ mong thiếu phu nhân không xảy ra việc gì mới hảo. Hạng tử nhuận sắc mặt tâm trầm, đáy lòng lại là từng trận bất an. Đi Lâm ra. Sau một lúc lâu, hạng tử nhuận trầm giọng nói. Vừa nghe đến hạng tử nhuận làm chính mình vận dụng quan hệ toàn thành tìm kiếm Tô Khả Phương, Lâm Chiêu Hoành một cái không nhịn xuống cấp bật cười. Sư Minh, ngươi tức phụ chạy. Thu được hạng tử nhuận một cái con mắt hình viên đạn. Lâm Chiêu Hoành lúc này mới ý thức chính mình một không cẩn thận đem trong lòng vui sướng khi người gặp họa cấp biểu lộ ra tới, vội khụ một tiếng, thay một bộ chính thức biểu tình. Sư Minh, không thành vấn đề, ta đây liền làm người đi tìm. Nếu tẩu tử trong ngực đường huyện, hai ngày trong vòng ta nhất định đem người cấp tìm ra. Một ngày, hạng tử nhuận lạnh lùng ra tiếng. Sư Minh, hoài đường huyện lớn như vậy, một ngày thời gian sao có thể tìm được? Lâm Chiêu Hoành bất mãn nói. Nửa ngày, hạng tử nhuận mặt mày cũng chưa chớp một chút. Lâm Chiêu Hoành trong lòng một đổ, nghiến răng nghiến lợi nói, hảo hảo hảo, một ngày liền một ngày, ta đây liền làm người đi tìm. Hạng tử nhuận không có ở Lâm gia trụ hạ, mà là trở về chính mình tiểu viện. Lúc này trời đã tối rồi xuống dưới, nhìn đen như mực không hề nhân khí sân, hạng tử nhuận trong lòng cận tồn về điểm này hy vọng cũng tan biến. Phương Nhi không ở. Hạng tử nhuận ở trong sân đứng suốt một đêm. Thiên sáng ngời liền đi ra ngoài, trời tối trước lại đi Lâm ra. Sư Minh, tẩu tử hai ngày này hẳn là không có tới huyện thành. Lâm Chiêu Hoành một bên quan sát đến sắc mặt của hắn, một bên thật cẩn thận đem tìm kiếm kết quả nói cho hắn. Hạng tử nhuận thần sắc bất động, đặt ở trên đầu gối đôi tay dần dần nắm thành quyền, trên người tản mát ra người sống chớ gần hơi thở. Lâm Chiêu Hoành không giấu vết đem ghế dựa hướng nơi xa gì gì, thử hỏi, Sư Minh. Muốn tới địa phương khác tìm sao? Hạng tử nhuận mím môi, không cần. Tối hôm qua hắn suy nghĩ suốt một đêm, nghĩ thông suốt rất nhiều sự. Phương Nhi trốn hắn, là bởi vì hắn không tín nhiệm nàng, lấy nàng tính tình, liền tính tìm được nàng, nàng cũng không có khả năng cùng chính mình trở về. Hắn biết, nàng muốn hắn một cái thái độ. Kỳ thật, hắn không phải không tín nhiệm nàng, mà là chợt nhìn đến nàng cùng Đàm Trọng An ở trong rừng, bị ghen ghét hướng hôn mê đầu. Hạ Tử Nhuận cùng A Cam suốt đêm trở về Phong Quả thôn, mà Tô Khả Phương ở Lữ Thẩm mấy người hỗ trợ hạ đem giúp cá làm tốt sau liền cùng Húc Đông thuê chiếc xe ngựa đưa hướng huyện thành. Tô Khả Phương cùng Dương Sảo Lan đứng ở giúp cá phô cửa vừa nói chuyện, biên nhìn Húc Đông cùng Triệu Kính Tài hướng cửa hàng dọn hóa, không có nhìn đến huyện Thái gia con dâu từ Tư Di cùng Tôn Tử Nghiêm Tổ Văn đang từ đối diện cửa hàng đi ra. Mà Nghiêm Tổ Văn vừa thấy đến Tô Khả Phương liền dừng bước chân, kéo kéo từ Tư Di ống tay áo, nghi hoặc nói, nương, vị kia tỷ tỷ hảo quen mắt Nga, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Từ Tư Di theo nhi tử tầm mắt hướng đối diện vừa thấy, nhấp môi cười, đi, chúng ta qua đi cùng vị kia tỷ tỷ chào hỏi một cái. Tô cô nương. Từ Tư Di đứng ở giúp cá phô trước cửa, trên mặt mang theo đoan trang tươi cười nhìn Tô Khả Phương. Tô Khả Phương quay đầu nhìn lại, thấy là Nghiêm Tổ Văn mẫu tử, rất là kinh hỉ. Nghiêm thiếu phu nhân, Tổ Văn, đã lâu không thấy. Nghiêm Tổ Văn nhìn chằm chằm Tô Khả Phương nhìn một hồi, đột nhiên trừng lớn đôi mắt, đại ca ca. Nhìn đến nhi tử như vậy giật mình, Từ Tư Di cười, nên kêu tỉ tỉ. Nói xong, Từ Tư Di lại chiều Tô Khả Phương trêu ghẹo nói, Tô cô nương, đổi hồi nữ trang đều thiếu chút nữa nhận không ra. Nguyên lai là tỉ tỉ, không phải đại ca ca a. Nghiêm Tổ Văn bừng tỉnh đại ngộ, cười tủm tỉm nhìn Tô Khả Phương, nói, tỉ tỉ vẫn là xuyên nữ trang đẹp. Kinh này hai mẹ con vừa nhắc nhở, Tô Khả Phương mới nhớ tới chính mình lần này đã quên thay nam trang tiến huyện thành, chỉ là Từ Tư Di phản ứng làm nàng ngoài ý muốn, Nghiêm thiếu phu nhân, ngài khi nào phát hiện ta không phải nam tử. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm liền phát hiện, bất quá ngươi lấy nam trang kỳ người, ta cũng không dám nói xuyên. Từ Tư Di cười cười. Chương 153 khai tạc gà phô. Làm Nghiêm thiếu phu nhân chê cười. Tô Khả Phương ngượng ngùng nói, mệt nàng còn lấy chính mình nữ giả nam trang giả thật sự thành công đâu. Từ Tư Di cười cười, mở miệng nói, Tô cô nương, Tổ Văn thường thường nhắc mãi ngươi, nếu ngươi không ngại, chúng ta đến phía trước trên đường quán trà ngồi ngồi. Hành A. Tô Khả Phương sờ sờ Nghiêm Tổ Văn đầu, sảng khoái đáp ứng rồi. Tới rồi quán trà, Từ Tư Di điểm mấy thứ điểm tâm, cùng Tô Khả Phương vừa ăn vừa nói chuyện lên. Biết được ruốc cá phô đối diện bán vải vóc cửa hàng cũng là Từ Tư Di, hơn nữa sinh ý không tốt, đang định đóng cửa, Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Nghiêm thiếu phu nhân, ta ở nông thôn khai một cái trại chăn nuôi, dưỡng không ít gà vịt, ta tính toán ở huyện thành gian tạc gà phô, này sinh ý trong ngực đường huyện hẳn là xem như độc nhất vô nhị sinh ý, nguy hiểm không lớn, không biết Nghiêm thiếu phu nhân có hay không hứng thú gia nhập. Kỳ thật sớm tại Lâm Chiêu Hoành hướng nàng đưa ra cấp Lâm ra cái lẩu lều trại cung ứng gà vịt phía trước nàng liền có quyết định này, chỉ khi lúc ấy thời cơ chưa thành thục. Tô cô nương là mời ta nhập cổ. Từ Tư Di có chút ngoài ý muốn, không nghĩ ra Tô Khả Phương như thế nào sẽ tưởng cùng nàng một khối làm buôn bán. Thấy Tô Khả Phương gật đầu, Từ Tư Di không có lập tức đáp ứng nhập cổ, mà là hỏi, không biết Tô cô nương đối này tạc gà sinh ý có mấy thành nắm chắc? Nếu muốn nhập cổ lại là như thế nào nhập? Bởi vì nhi tử quan hệ, Từ Tư Di là tin tưởng Tô Khả Phương, cũng từ đấy lòng thích vị cô nương này, chỉ là mấy năm nay nàng lô vốn sinh ý làm nhiều, trong lòng không có gì đế. Ta nếu có thể làm Nghiêm thiếu phu nhân nhập cổ, khẳng định là có năm chắc sẽ không làm ngài lô vốn, bất quá đến nỗi có thể tránh nhiều ít, cái này ta liền không thể bảo đảm. Tô Khả Phương cười cười, nghiêm túc nói, nếu là Nghiêm thiếu phu nhân thật tính toán nhập cổ, chỉ cần ra mặt tiền cửa hiệu là được, mặt khác hết thảy đều từ ta tới an bài. Chỉ cần mặt tiền cửa hiệu. Từ Tư Di ngẩn ra hạ, hỏi, Tô cô nương sở nhìn chúng mặt tiền cửa hiệu nên không phải là ta vừa rồi nói kia gian lỗ lã vải vóc cửa hàng đi. Đúng là, Tô cô nương, cái kia phố quá quẩn cũ ế, tặc gà phô khai ở nơi đó sinh ý có thể làm được lên sao? Từ Tư Di là thế Tô Khả Phương lo lắng, mà nàng nếu nhập cổ chỉ ra một cái mặt tiền cửa hiệu, ảnh hưởng cũng không lớn. Nghiêm thiếu phu nhân, ngài xem nhà ta giúp cá phô sinh ý thế nào? Tô Khả Phương cười hỏi lại. Từ Tư Di một đốn, tiện đà thoải mái nở nụ cười, Tô cô nương có thể ở như vậy quặng khu é đường phố đem giúp cá sinh ý làm lên, tặc gà sinh ý nói vậy cũng giống nhau. Chỉ là, ta không rõ Tô cô nương như thế nào sẽ tưởng mời ta nhập cổ đâu. Rốt cuộc các nàng chỉ là vài lần chi duyên, không có thâm giao, này nói rõ là chiếm tiện nghi sự, cô nương này như thế nào sẽ nghĩ đến nàng đâu. Tô Khả Phương câu môi cười, thẳng thắn nói, không dối gạt Nghiêm thiếu phu nhân, sớm tại Tổ Văn tham gia món đồ chơi khâu thi đấu khi ta liền biết ngài cùng Tổ Văn thân phận, ta sở dĩ mời ngài nhập cổ, một phương diện là bởi vì ngài thân phận, vạn nhất tạc gà sinh ý thật sự làm lớn, đến lúc đó khẳng định có không ít phiền toái, ngài thân phận có thể kinh sợ trụ một ít dụng tâm kín đáo người, mà về phương diện khác là chúng ta đều là nữ nhân, hợp tác lên phương tiện. Còn có quan trọng nhất một chút Tô Khả Phương chưa nói, đó chính là lúc trước nàng bản từ tư di mặt tiền cửa hiệu thời điểm, từ tư di khuyên nàng lời nói làm Tô Khả Phương cảm thấy nàng là cái tâm tư thuần khiết người, cùng người như vậy hợp tác không cần lo lắng khiến cho phân tranh. Ngươi sớm như vậy liền biết ta thân phận. Từ tư di kinh ngạc nhìn nàng, không khỏi nhớ tới vài lần gặp mặt tình hình. Cô nương này đã sớm biết chính mình thân phận, nhưng nàng mỗi lần nhìn thấy chính mình đều là một bộ nhàn nhạt biểu tình, không hề có bởi vì thân phận của nàng mà đối nàng A-dua ninh hót, này cùng những cái đó hận không thể tức tiêm đầu hướng bên người nàng tệ nữ nhân hoàn toàn không giống nhau. Sau khi nghe xong Tô Khả Phương nói, nhìn quen rối trá sắc mặt từ tư di đối nàng hảo cảm thẳng tắp bay lên. Hành, ta nhập cổ. Từ tư di cười nói, còn không phải là ra cái mặt tiền cửa hiệu sao, dù sao nàng cái kia cửa hàng vốn dĩ cũng chuẩn bị thu. Tô Khả Phương cùng từ tư di đều không phải ngượng ngùng người, trưa hôm đó liền ký xuống hợp tác khế ước, từ tư di cùng ngày khiến cho người đem cửa hàng cấp rửa sạch ra tới. Tô Khả Phương ngày hôm sau khiến cho Triệu Kính Tài hỗ trợ tìm thợ thủ công lại đây, nàng tự mình trông coi, làm thợ thủ công ấn nàng yêu cầu tu chỉnh mặt tiền cửa hiệu. Tô Khả Phương tạc gà mặt tiền cửa hiệu trang hoàng hừng hực khí thế tiến hành, phong quả thôn hàng ra, cả nhà biểu tình ngưng trọng ngồi ngay ngắn ở thính phòng. Đại ca, là Tô Thị kia ác độc nữ nhân nói cho ngươi kia mị đà hoa là ta làm ra. Tiêu Nhậm Phi sinh khí kêu to, ngươi liền tin nàng, không tin ta. Hạng Tử Nhuận nhìn thẳng hắn, trong mắt là sắc bén quan mang, Phi Nhi, ngươi làm sai bất luận cái gì sự ta đều có thể tha thứ ngươi, nhưng ngươi không nên thương tổn Phương Nhi. Đại ca, ngươi vẫn là không tin ta. Tiêu Nhậm Phi hùng hổ dọa người chất vấn, ngươi tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân, cũng không tin ta. Nàng không phải người ngoài, nàng là thê tử của ta. Hạng Tử Nhuận lạnh lùng nói. Hạng Thần Tường thấy Tiểu Nhậm Phi đến lúc này còn không biết hối cải, đau lòng đã mở miệng, Phi Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi lần trước ở ta gối đầu phía dưới tìm cái gì? Hạng Thần Tường nói làm Tiểu Nhậm Phi sắc mặt đổi đổi. Hạng Thần Tường không có chờ Kiều Nhậm Phi trả lời, trầm giọng thế hắn trả lời nói, ngươi đang xem trăm độc bí kíp. Trăm độc bí kíp đệ nhất trang chính là ghi lại mị đà hoa loại này độc, chuyện tới hiện giờ ngươi còn muốn rảo biện sao. Hạng Thần Tường vô cùng đau đớn nhìn hắn, Phi Nhi, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, tẩu tử rốt cuộc nơi nào xin lỗi ngươi, ngươi muốn như vậy đối nàng. Tẩu tử vì cái này ra trả giá nhiều như vậy, không có đổi lấy ngươi cảm kích cũng liền bãi. Ngươi thế nhưng còn dùng như vậy đê tiện thủ đoạn đi hại nàng, ngươi lương tâm không có trở ngại sao? Hạng Thần Tường nói tựa như ngàn cân búa tạ hung hăng tạp hướng Hạng Tử Nhuận ngực, làm hắn đau sắp hít thở không thông. Nhị ca, ta không có, không phải ta, không phải ta. Ta không biết cái gì bị kíp. Tiêu Nhậm Phi liều mạng phủ nhận, các ngươi đều bị Tô Khả Phương cái kia âm hiểm nữ nhân mê choáng đầu. Tin tưởng nàng, không tin ta. Phi Nhi. Diêu thị thật vất vả mới tiêu hóa rớt này lòng trời lở đất sự, trái tim băng giá quát hỏi, chuyện tới hiện giờ ngươi còn không thừa nhận, chẳng lẽ muốn cho ngươi ca đem Đàm Tiểu Liên gọi tới đối chất sao? Trước kia nhìn khá tốt một hài tử, như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy đâu? Diêu thị tim như bị đau cắt. Hạng Tử Nhuận hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, Phi Nhi, thực xin lỗi các ngươi chính là chúng ta Hạng gia, Phương Nhi là vô tội. Ngươi đáy lòng có cái gì bất mãn cứ việc hướng về phía ta tới, ngươi ngàn không nên vạn không nên dùng như vậy đê tiện thủ đoạn đi tinh kế Phương Nhi. Một đốn, Hạng Tử Nhuận không dung phản bác nói, Phi Nhi, nếu ngươi vô pháp tiếp thu Phương Nhi là ngươi tẩu tử sự thật, kia chờ ngươi cùng Đàm Tiểu Liên thành thân, ta đưa các ngươi phu thê hồi Thịnh Kinh đi. Đại ca, ngươi nói cái gì? Tiêu Nhậm Phi không thể tin được chính mình lỗ thai, trợn mắt há hốc mồm nhìn Hạng Tử Nhuận. Đại ca nói muốn đưa hắn hồi Thịnh Kinh. Đại ca nếu không hắn. Chương 154 không thèm để ý. Ta nói, đưa các ngươi hồi Thịnh Kinh. Hạ Tử Nhuận bình tĩnh không gợn sóng nhìn lại hắn, đáy mắt là không thể nghi ngờ kiên định, Hạ Tiểu hai nhà hoàn khuất đã rửa sạch, ngươi cũng nên trở về kế thừa Kiều gia hương khói. Hạng gia thiếu Kiều gia, hắn sẽ lấy cái khác phương thức đền bù, Phương Nhi là hắn tức phụ, là cùng hắn làm bạn cả đời nữ nhân, hắn không thể biết rõ Phi Nhi sẽ thương tổn tình huống của nàng hạ còn đem cái này tai họa ngầm lưu tại bên người. Đại ca, phải về cùng nhau hồi. Nếu hạng gia hoan khuất cũng rửa sạch, ngươi cùng nương còn có nhị ca cũng cùng ta cùng nhau hồi Thịnh Kinh đi. Tiêu Nhậm Phi cầu xin nói. Hắn đã sớm tưởng rời đi cái này chim không thèm địa địa phương quỷ quái, chính là hắn không cần một người hồi Thịnh Kinh, hắn chỉ có nương cùng đại ca nhị ca này mấy thân nhân, hắn không nghĩ theo chân bọn họ tách ra. Hạng Tử Nhuận không có cho hắn đáp lại, chính là biểu tình đã nói cho hắn hết thảy. Mà hạng thần tường kinh ngạc với ca ca quyết định, có thể thấy được Tiểu Nhậm Phi thế nhưng nhìn không ra ca ca dụng ý, còn yêu cầu bọn họ một khối rời đi, hạng thần tường đột nhiên cảm thấy ca ca quyết định có lẽ là đúng. Nương, ngài trò chuyện A, chúng ta một khối hồi Thịnh Kinh được không? Tiểu Nhậm Phi biết hạng Tử Nhuận một khi làm quyết định liền rất khó sửa đổi, chỉ có cầu hướng Diêu Thị. Diêu Thị trong lòng khổ sở, nhưng Tiểu Nhậm Phi lần này sợ làm hạ sự thật sự đem nàng cấp dọa sợ. Nàng nhìn Phó Nhậm Phi, nước nở nói, Phi Nhi, ngươi lần này sai đến quá thái quá. Nương, ta nơi nào sai rồi? Tiêu Nhậm Phi chấp mê bất ngộ chất vấn, các ngươi một cái hai cái đều đem tỷ của ta cấp đã quên sao. Tỷ của ta mới hẳn là đại ca danh chính ngôn thuận thê tử. Các ngươi đều không nhớ rõ sao. Diêu Thị nguyên bản còn tưởng lại khuyên nhủ nhi tử, thế Kiều Nhậm Phi nói vài câu lời hay, xem có thể hay không đem hắn lưu lại. Nhưng nhìn đến hắn như thế cố chấp, Diêu Thị thật không dám đem hắn lại lưu tại bên người. Vạn nhất nào một ngày thật sự xúc phạm tới Phương Nhi, đến lúc đó cái này ra đã có thể tan. Hoàng Nhi nói đúng, là nên đối đứa nhỏ này buông tay. Tô Khả Phương tạc gà phô trang hoàng ngày hôm sau, Lâm Chiêu Hoành liền thu được tin tức tìm qua đi. Thấy Tô Khả Phương ở cửa hàng bên trong bận trước bận sau, ngẫu nhiên cùng thợ thủ công nói thượng vài câu, Lâm Chiêu Hoành đi vào, cố ý hỏi. Tẩu tử, ngươi một người. Tà sư huynh đâu? Tô Khả Phương nhìn hắn một cái, nhướng mày nói, có việc. Ngày hôm qua Dương Sảo Lan đã nói cho nàng hạng Tử Nhuận hai ngày trước đến cửa hàng đi tìm chuyện của nàng, cho nên nàng không xác định này Lâm Chiêu Hành có phải hay không hạng Tử Nhuận phái tới. Không có việc gì, chính là nghe nói tẩu tử muốn khai tân cửa hàng, lại đây nhìn một cái. Lâm Chiêu Hành làm bộ làm tịch đánh giá khởi cửa hàng tới, trong miệng lại hỏi. Tẩu tử ngươi này vội đến đầu góc choáng váng, sư huynh không có tới hỗ trợ. Tô Khả Phương liếc hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, Lâm Đại Thiếu, ngươi xác định ngươi là đến xem ta cửa hàng. Lâm Chiêu Hoành một nghẹn, không có nửa điểm ngượng ngùng cười nói, bị tẩu tử đã nhìn ra. Ngươi nếu tưởng nói về hạng Tử Nhuận sự, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nói. Tô Khả Phương rời đi tầm mắt, không hề xem hắn. Nàng cùng hạng Tử Nhuận chi gian sự, nàng không nghĩ người ngoài nhúng tay. Tẩu tử, phu thê cãi nhau cũng không phải cái gì đại sự, từ đâu ra cách đem thủ. Ngươi là không gặp sư huynh không tìm được ngươi, đều cấp thành cái dạng gì. Lâm Đại Thiếu, ta này chính vội vàng đâu, nếu không khắc sự, thỉnh di tôn bước, cảm ơn. Tô Khả Phương nắm lên dựa vào ven tường đại cái chổi liền hướng Lâm Chiêu Hoành dưới chân quét tới. Lâm Chiêu Hoành chạy nhanh nhảy ra cửa hàng, ở cửa lớn tiếng khuyên nhủ, tẩu tử, phu thê đầu giường đánh nhau giường đôi hợp. Ngươi liền tha thứ ta sư huynh đi. Không phải hắn chuyện này nhiều, cũng không phải đột nhiên ở phát thiện tâm tưởng giúp muộn tao sư huynh nói chuyện, mà là muộn tao sư huynh tâm tình không tốt, hắn cũng muốn đi theo tao đường, cho nên hắn là thiệt tình hy vọng này hai người có thể hảo hảo đừng lại cho hắn tìm phiền toái. Cửa hàng bên trong bay ra một cây gậy gỗ, Lâm Chiêu Hoành thân hình chợt lóe lánh qua đi, trong miệng nói thầm nói, không phải người một nhà không tiến một gia môn. Cư nhiên liền tức giận phương thức đều như vậy nhất trí. Khác nhau là một người bay ra tới là ám khí, một người bay ra tới là gậy gỗ. Tính, như vậy hung nữ nhân cũng chỉ có muộn tao sư huynh chịu được, vẫn là để lại cho chính hắn đi giải quyết đi. Lâm Chiêu Hoành vuốt cái mũi, hậm hực rời đi. Lại nói hạng Tử Nhuận đợi mấy ngày đều không có thấy Tô Khả Phương về nhà, dần dần ngồi không yên, nghe được Lâm Chiêu Hoành phái tới người ta nói Tô Khả Phương ở huyện thành. Hắn đem xe ngựa thùng xe tả xuống dưới, ra roi thúc ngựa chạy tới Hoài Đường huyện. Tới rồi huyện thành giúp cá phô trước, Hạng Tử Nhuận xuống ngựa trực tiếp vào đối diện đang ở tu chỉnh bên trong cửa hàng. Tiến cửa hàng, hắn liền nhìn đến Tô Khả Phương chính cười ngâm ngâm cùng một vị tuổi trẻ phụ nhân nói chuyện. Hạ Tử Nhuận dưới chân tựa như bị thứ gì định trụ giống nhau, như thế nào cũng vô pháp bước ra chân. Hắn phát hiện, nguyên lai chính mình cũng có khiếp đảm thời điểm. Qua một hồi lâu, cùng từ tư di liêu đến hăng say Tô Khả Phương đống nhiên nhận thấy được có nói nếu nóng rực ánh mắt dừng ở trên người mình, theo bản năng nghiêng đầu hướng cửa nhìn lại. Đang xem đến Hạng Tử Nhuận kia trong nháy mắt, Tô Khả Phương hoảng hốt hạ, bất quá nàng thực mau liền thu liễm khởi cảm xúc, nhàn nhạt hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tô Khả Phương phát giác mấy ngày không thấy, giờ này khắc này tái kiến hắn, tâm tình của nàng đột nhiên trở nên phá lệ bình tĩnh, không nói rung động, ngay cả sinh khí khó chịu đều không có. Nàng cũng đột nhiên phát hiện, chính mình đối hắn hay không tín nhiệm chính mình đã không phải như vậy để ý. Tìm ngươi. Nàng đấy mắt lạnh lẽo làm Hạng Tử Nhuận khó chịu, chính là nghĩ đến ngày đó ở đỉnh núi phát sinh sự, hắn chỉ có yên lặng thừa nhận rồi nàng đạm nhiên cùng xa cách. Phương Nhi, thời gian không còn sớm, ta cùng Tổ Văn đi về trước, có chuyện gì làm người đến trong phủ thông báo ta. Tới ngoại nam, Từ Tư Di không có phương tiện lại lưu lại. Hảo, ta đưa ngươi. Tô Khả Phương cong cong môi, đem Từ Tư Di đưa đến cửa hàng cửa. Phương Nhi, bên trong vị kia chính là phu quân của ngươi. Tới rồi bên ngoài, Từ Tư Di do dự hạ, vẫn là hạ giọng tò mò hỏi. Nàng nhận thấy được bên trong cái kia lạnh lùng nam nhân xem Phương Nhi ánh mắt thực phức tạp, như là mang theo nồng đậm tình cảm, lại như là mang theo tràn đầy áy náy, kia ánh mắt quá mức thâm trầm, làm người có loại áp lực cảm giác. Đúng vậy. Tô Khả Phương kéo kéo khỏe môi, không nói thêm cái gì. Từ Tư Di muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đem lời nói cấp nuốt trở vào, vậy ngươi mau vào đi thôi, đừng làm cho phu quân của ngươi chờ lâu rồi. Từ Tư Di nói xong nắm nhi tử rời đi. Nhìn theo Từ Tư Di mẫu tử thân ảnh biến mất ở đường cái cuối, Tô Khả Phương mới xoay người trở về cửa hàng. Lúc này đã là chạng vạng, các thợ thủ công đã rời đi một hồi, cửa hàng chỉ còn lại có Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương. Hạng Tử Nhuận khôn kể ánh mắt dừng ở nàng bình tĩnh khuôn mặt nhỏ thượng, tuy rằng nàng vừa rồi ở Từ Tư Di trước mặt thừa nhận hắn là nàng nam nhân, chính là không biết vì cái gì. Hắn lại như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Bởi vì hắn nhạy bén nhận thấy được, nàng trong tâm hắn càng ngày càng xa. Ở hắn mở miệng trước, Tô Khả Phương dẫn đầu đã mở miệng, ta bên này còn muốn vội thượng mấy ngày, khả năng không nhanh như vậy trở về, ngươi cùng nương nói một tiếng. Chương 155 Lý Chỉ muốn nhập cổ. Tô Khả Phương chính mình đều cảm thấy kinh ngạc, lúc trước là như vậy khổ sở, ngắn ngủn mấy ngày chính mình thế nhưng là có thể như vậy bình tâm tĩnh khí cùng hắn nói chuyện. Hạng Tử Hầu kết mấp máy hạ, sau một lúc lâu mới nói ra lời nói tới, ta lưu lại giúp ngươi. Tô Khả Phương bất trí sự không. Sắc trời không còn sớm, chúng ta về trước tiểu viện đi thôi. Thấy nàng không nói gì, Hạng Tử Nhuận lại mở miệng nói, trong giọng nói mang theo thật cẩn thận. Đi thôi. Nàng không có cự tuyệt. Tuy rằng đối hắn thực thất vọng, nhưng ở còn chưa đi đến cuối cùng một bước phía trước, bọn họ vẫn là phu thê. Trở lại tiểu viện. Tô Khả Phương rửa mặt chải đầu hảo, Hạng Tử Nhuận vừa vặn từ bên ngoài mua thức ăn trở về. Trên bàn cơm hai người đều không có nói chuyện, chỉ nghe được đến nhẹ nhàng nhấm nuốt thanh cùng chiếc đũa đụng tới chén thanh âm. Hạng Tử Nhuận gắp một miếng thịt phóng tới nàng trong chén, nói, ăn nhiều một chút. Cảm ơn. Tô Khả Phương tiếp thu cũng nhàn nhạt nói thanh tạ. Nàng loại này phản ứng càng thêm làm người khó chịu, Hạng Tử Nhuận bưng chén nhấp môi nhìn nàng. Tô Khả Phương ăn xong trong chén cơm. Buông chén liền đến trong viện tiêu thực đi, Hạng Tử Nhuận cũng buông một chiếc đũa cũng chưa động cơm theo đi ra ngoài. Phương Nhi. Yên tĩnh không khí làm Hạng Tử Nhuận khó có thể chịu đựng, hắn giữ chặt nàng, rồi lại không biết nên nói chút cái gì. Xin lỗi. Ở hắn như vậy thương nàng sau, xin lỗi lại có thể đền bù cái gì? Giải thích. Sai rồi chính là sai rồi, lại như thế nào giải thích cũng vô pháp che giấu hắn phạm sai lầm thật sự. Nàng ngước mắt xem hắn. Không có dây rùa, cũng không có mở miệng, liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn, chờ hắn bên dưới. Hạng Tử Nhuận hầu trung phát sáp, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng, ý đồ hòa tan nàng kia dần dần làm lạnh tâm. Ngươi ngày đó không phải hỏi ta có ý tứ gì sao? Tuy rằng trả lời đến có chút muộn, chính là ta còn là tưởng nói cho ngươi, ta đấu kỵ Đàm Trọng An, ta đấu kỵ đến mau phát cuồng. Hắn ở nàng bên thai ách thanh. Mang theo áp lực nói, ta đấu kỵ Đàm Trọng An so với ta sớm nhận thức ngươi, ta đấu kỵ hắn có thể được đến ngươi thích, ta đấu kỵ ngươi đưa hắn túi thơm. Phương Nhi, ta nói cho ngươi này đó không phải tưởng thế chính mình che giấu cái gì, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi ta cảm thụ, ta là cái nam nhân, nhìn đến ngươi cùng nam nhân khác ở bên nhau, hơn nữa vẫn là ngươi đã từng thích quá nam nhân, ta lúc ấy đều mau điên rồi. Nghe hắn kịch liệt tim đập, Tô Khả Phương mím môi, nhắm lại mắt. Ngày đó nàng có cảm nhận được hắn lo âu táo bạo cảm xúc, nàng tưởng cùng hắn giải thích, chính là hắn lại chưa cho nàng cơ hội, ở nàng bị như vậy kinh hách qua đi, ở nàng nhất yêu cầu người an ủi thời điểm, hắn không những không có một câu trấn an, ngược lại mở miệng chính là chất vấn, nàng cũng không biết nên như thế nào hình dung chính mình ngay lúc đó tâm tình. Đặc biệt là ở biết sở hữu sự đều là Kiều Nhậm Phi cái kia bạch nhãn lang đối nàng tính kế sau, nàng càng thêm vô pháp tiêu tan. Nàng yêu cầu không cao, nàng chỉ hy vọng chính mình trượng phu có thể ở chính mình gặp được sự thời điểm xuất hiện, cho nàng an ủi nàng, duy trì nàng, nhưng hắn phản ứng lại nói cho, nàng ở hy vọng xa vời. Hiện tại nàng tỉnh ngộ, dựa người không bằng dựa mình, mặc dù người kia là chính mình trượng phu. Tính, cứ như vậy đi, hai người như vậy tôn trọng nhau như khách kỳ thật cũng khá tốt, có hắn như vậy một cái tấm mộc ở, nàng cũng có thể buông ra tay chân làm chính mình muốn làm sự. Sắc trời dần dần đen xuống dưới, Tô Khả Phương trở về phòng, mà Hạng Tử Nhuận tự động tự giác trên giường trước ngủ dưới đất. Tô Khả Phương vốn định làm hắn đến cách vách phòng ngủ, chính là nàng đột nhiên cảm thấy cùng hắn nhiều lời một câu đều cảm thấy lười. Ngày hôm sau Tô Khả Phương rời giường, thấy trên bàn thả một chén thịt nạc cháo, nhìn dáng vẻ là chính mình ngao, mà Hạng Tử Nhuận đã không ở. Nhìn đến trong viện xuyên mã, Tô Khả Phương biết hắn không đi. Tô Khả Phương ăn xong cơm sáng đến cửa hàng thời điểm, thấy Hạng Tử Nhuận đang ở cùng mấy cái thợ thủ công nghiêm túc nói cái gì, nàng bước chân một đốn, chần chờ hạ, vẫn là đi qua. Tới. Hắn quay đầu lại nhìn nàng một cái, cười hỏi. Nhìn đến cùng hôm qua thâm trầm khác nhau như hai người nam nhân, Tô Khả Phương trong lòng hơi đốn, cũng không có nhiều ở trên người hắn phí tâm tư, ngược lại nhìn về phía trong tay hắn bản vẽ. Đại thấy rõ bản vẽ thượng sở họa cách cục sau, nàng giật mình. Đây là nàng này gian tạc gà phô cấu tạo đồ, mà bản vẽ thượng sở họa là ở nàng nguyên bản cơ sở thượng làm một chút tiểu sửa chữa. Bất quá này một sửa chữa làm chỉnh gian mặt tiền cửa hiệu thoạt nhìn rộng mở rất nhiều, hơn nữa so nàng tưởng tượng trung trang hoàng thoạt nhìn còn muốn đại khí. Ngươi xem này mấy cái địa phương như vậy sửa một chút thành sao? Hắn đem bản vẽ bắt được nàng trước mặt, dò hỏi nàng ý kiến. Hắn vừa rồi cùng mấy cái thợ thủ công thảo luận qua, chỉ là không biết nàng có đồng ý hay không như vậy sửa chữa. Ân, cứ như vậy đi. Nàng không biết hắn là khi nào vẽ này bản vẽ, bất quá nàng không thể không thừa nhận hắn đem cách cục hơi làm sửa chữa, so nàng cái này gà mở sở thiết kế càng vì thích hợp, rốt cuộc hắn là phương diện này người thạo nghề. Tô Khả Phương cùng ý sửa chữa cửa hàng cách cục, Hạng Tử Nhuận lại nhiều gọi tới mấy cái thợ thủ công, hai ngày sau liền đem mặt tiền cửa hiệu cấp trang hoàng hảo. Liên ở mặt tiền cửa hiệu hoàn công ngày này, Lý Trì từ Dương Phong Thành về tới Hoài Đường huyện, nghe Dương Trí mới vừa nói Tô Khả Phương cùng Từ Tư Di kết phường khai ra tạc gà phô hơn nữa quá mấy ngày liền khai trường, hắn lập tức đuổi qua đi. Phương Nhi, ngươi khai tạc gà phô tìm người hợp tác vì cái gì không tính ta một phần. Lý Trì vốn chính là cái thẳng tính, hơn nữa cùng Tô Khả Phương hợp tác lâu ngày, cho nên nói lên lời nói tới không chỗ nào cố kỵ. Tô Khả Phương cười hạ, Lý Trì, này tạc gà phô sinh ý đều còn không biết thế nào đâu, quá nhiều người hợp tác vạn nhất không có gì lợi nhuận, ta cái này đại cổ đông nhưng sẽ ngượng ngùng. Phương Nhi, ngươi quá khiêm tốn, ngươi nếu là không có năm chắc có thể khai này tạc gà phô. Lý Trì không nói đối Tô Khả Phương có thập phần hiểu biết, chính là 7-8 phần luôn là có. Tô Khả Phương cười khẽ ra tiếng, ngươi liền như vậy tin tưởng ta. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Lý Trì không chút do dự nói, Phương Nhi, này tạc gà phô tính ta một phần đi. Đến đối diện ruốc cá phô cấp Tô Khả Phương quay xe thủy trở về Hạng Tử Nhuận đi đến cửa hàng cửa, đem hai người đối thoại nghe tiếng trong tai, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lý Trì, thật sự thực xin lỗi, ta không thể làm ngươi nhập cổ. Lý Trì như vậy xem trọng chính mình, Tô Khả Phương thật cao hứng, nàng lấy Lý Trì đương bằng hữu, nhưng không đại biểu nàng nguyện ý trở thành Lý gia văn cầu, làm Lý gia trong ngực đường huyện một lần nữa quật khởi. Món đồ chơi phô sinh ý không tồi, bất quá hiện tại là hạn lượng đem bán, cho nên tránh cũng hữu hạn, mà nghe hương tới bởi vì có mặt khác đối thủ cạnh tranh, sinh ý so trước kia cũng kém một ít, Lý gia tưởng dựa Lý Chỉ một lần nữa trong ngực Đường Huyện đứng vững gót chân tính toán sợ là muốn tan biến, mà nàng cũng sẽ không lại cấp Lý gia bất luận cái gì cơ hội. Vì cái gì? Lý Chỉ cho rằng chính mình đã mở miệng, nàng khẳng định có thể làm chính mình cũng nhập cổ, không nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Hoài Đường Huyện không có người biết ta thân phận, ta là không sao cả, nhưng Nghiêm thiếu phu nhân bất đồng, nàng là huyện thái gia con dâu, nếu là làm người biết nàng cùng ngươi một cái nam tử hợp tác, đến lúc đó sẽ có tổn hại Nghiêm thiếu phu nhân danh dự, cho nên ta không thể làm ngươi nhập cổ. Đây là nàng chối từ lấy cớ, cũng là sự thật. Chương 156 tuyên thệ chủ quyền. Đây là nàng chối từ lấy cớ, cũng là sự thật. Nếu Lý Chỉ cũng nhập cổ, Từ Tư Di khẳng định là sẽ không đồng ý. Như vậy a? Tô Khả Phương đều đem nói đến này phân thượng, Lý Chỉ cũng không hảo cưỡng cầu nữa, chỉ là giấu không được trên mặt thất vọng, kia lần sau ngươi có cái gì tốt ý tưởng nhưng nhất định phải tính thượng ta một phần. Tô Khả Phương cười cười, không có cho hắn vừa lòng đáp án, về sau sự về sau rồi nói sau. Phương Nhi, uống nước. Hạ Tử Nhuận thấy hai người nói xong việc mới hướng bọn họ đi đến, đem trong tay một ly phóng tới Tô Khả Phương trong tay, cử chỉ rất là thân mật. Lý Chỉ nhìn hắn một cái, hỏi hướng Tô Khả Phương, Phương Nhi, vị này chính là. Tô Khả Phương hôm nay thay đổi nam trang, Lý Chỉ không xác định trước mắt cái này diện mạo tuấn lãng, thần sắc thanh lanh nam tử hay không biết nàng là nữ nhi thân. Hạng Tử Nhuận, Phương Nhi phu quân. Hạng Tử Nhuận chiều Lý Chỉ gật gật đầu, tự giới thiệu nói. Lý Chỉ giật mình, theo bản năng nhìn về phía Tô Khả Phương. Tô Khả Phương gần như không thể phát hiện chiều Lý Chỉ nhẹ điểm phía dưới. Trên mặt ý cười so vừa rồi phai nhạt vài phần. Lý Trì Hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, chiều Hạng Tử Nhuận cười nói, nguyên lai là Hạng Huynh, ta Lý Trì, là Phương Nhi hợp tác đồng bọn. Lý Nhị thiếu gia, cửu ngưỡng đại danh. Hạng Tử Nhuận nhẹ xả khoe môi, hướng Tô Khả Phương bên người vừa đứng, tuyên thệ hắn chủ quyền. Tô Khả Phương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hắn rũ mắt chiều nàng cười một cái, thần sắc nhu hòa vài phần. Tô Khả Phương rời đi tầm mắt. Triều Lý Chỉ nói, Lý Chỉ, ta này trận khả năng chịu không ra bao nhiêu thời gian tới điều khắc món đồ chơi, người bên kia tạm thời không cần cho ta tiếp việc, chờ ta này tạc gà phô sinh ý ổn định xuống dưới lại nói. Món đồ chơi phô bên kia món đồ chơi là hạn lượng tiêu thụ, chẳng qua Lý Chỉ bằng hữu nhiều, ngẫu nhiên sẽ ngoại tiếp một ít sinh ý, giá cả tương đối muốn cao một ít, Tô Khả Phương cũng vui tiếp này sống, bất quá hiện tại nàng là thật không thời gian kia. Nga. Hảo, ta đã biết. Lý Chỉ không biết suy nghĩ cái gì, phản ứng có chút trì độn. Lý Chỉ nhìn nhìn Tô Khả Phương, lại nhìn nhìn Hạng Tử Nhuận, nói, tiểu lầu còn có chút sự yêu cầu ta xử lý, liền trước cáo tử, ngày khác có rảnh lại thỉnh Hạng Huynh uống hai ly. Chắc chắn phục bồi. Hạng Tử Nhuận lại lần nữa xả khoe môi. Lý Chỉ, ngươi vội đi thôi, ta này tạc gà phô quá mấy ngày khai trường, đến lúc đó đừng quên lại đây cổ động. Tô Khả Phương cười nói, kia còn dùng nói. Lý Chỉ cười cười, cùng Hạng Tử Nhuận đánh thanh tiếp đón liền ra cửa hàng. Phương Nhi, chờ tạc gà phô khai trương, ngươi ở huyện thành thời gian hẳn là sẽ nhiều lên, ta làm người hỗ trợ tìm một cái nhị tiến sân, hiện tại đi xem. Lý Chỉ vừa đi, Hạng Tử Nhuận liền nói, ngươi cảm thấy hành liền mua đi. Tô Khả Phương không tính toán cùng hắn một khối đi, nói xong liền ra cửa hàng. Chuẩn bị đến huyện nha tìm Từ Tư Di thương lượng tạc gà phô sự. Cùng ta đi xem. Hạng Tử Nhuận bắt lấy cổ tay của nàng, mang theo nàng liền đi ra quặng cu ẽ đường phố, một đường hướng thành phương nam hướng đi đến. Hắn không màng trên đường khác thường ánh mắt thả chậm bước chân, nắm tay nàng chậm rãi mà đi, thường thường nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Tô Khả Phương giả vờ phát hiện không đến hắn thật cẩn thận tầm mắt, mắt nhìn thẳng đi theo hắn nện bước đi phía trước đi. Đi rồi gần 30 phút. Cuối cùng ở một cái rộng mở kêu nam thông phố đường cái ngừng lại, Hạng Tử Nhuận đi hướng đường cái bên trái đỏ lên sơn đại môn, móc ra chìa khóa mở cửa thượng đồng khóa, mang theo Tô Khả Phương đi vào. Nay tòa sân liền ở trên đường cái, xuất nhập tương đối phương tiện, quan trọng nhất là so chúng ta cái kia tiểu viện an toàn, ngươi ở nơi này ta yên tâm chút. Hạng Tử Nhuận mang theo nàng từng cái nhà ở xem qua đi, xem xong ngoại viện phòng bếp, tạp vật phòng, hạ nhân phòng còn có nhà ăn. Lại mang theo nàng vào nội viện, này nội ngoại viện đều có giếng, dùng thủy phương tiện, nội viện còn có cái phòng bếp nhỏ, đến lúc đó mua chút thức ăn phóng, ngươi nửa đêm nếu là cảm thấy đói, tùy thời đều có thể lên lộng chút ăn. Ngoại viện đi thông nội viện đi chính là một cái đá cuội lộ, này đá cuội lộ hướng nội viện một bên kéo dài, ước chừng có mấy trăm mễ trường. Nội viện so ngoại viện lớn hơn rất nhiều, ngoại viện sân thực trống trải, nội viện lại loại hảo chút hoa cỏ cây cối, cảnh sắc hảo, không khí cũng hảo. Hạng Tử Nhuận mang theo nàng đi vào trong đó một cái nhà ở, bên trong có mấy cái không kệ sách, còn có một trương đại đại hoa cúc lê bàn gỗ, cái này thư phòng rất lớn, nếu ngươi cảm thấy viện này hành, mua sau chúng ta liền đem thư phòng này một lần nữa tu chỉnh một phen, bên trái dùng để đương thư phòng, bên phải cho ngươi đương điều phòng, ngươi nói đi. Hắn thế nhưng liền này đều giúp nàng nghĩ tới. Tô Khả Phương dừng một chút, nhấp môi hỏi, viện này đến không ít tiền đi. Nay tòa sân thoạt nhìn tám phần tân, địa lý vị trí lại hảo, bên trong này đó gia cụ bài trí vừa thấy liền biết khẳng định giá trị xa xỉ. Đợi mấy ngày cuối cùng chờ tới nàng chủ động mở miệng, Hạng Tử Nhuận trong lòng vui sướng không thôi, cũng không tính quá quý, ngươi nếu là thích ta đây đợi lát nữa liền qua đi cùng người đem viện này mua tới. Ngươi cảm thấy hành liền mua đi. Nàng vẫn là câu nói kia, chỉ là âm thầm thở dài, hắn giúp nàng nghĩ đến như vậy chu toàn, mọi mặt chu đáo, nàng như thế nào tàn nhẫn đến hạ tâm tới cự tuyệt. Hạng Tử Nhuận cùng ngày liền đem sân cấp mua, mà nguyên lai kia tòa tiểu viện cũng tạm thời lưu chứ không có bán đi. Bởi vì tạc gà phô quá mấy ngày liền phải khai trường, ngày hôm sau hai người trở về Phong Quả thôn, tính toán từ trại chăn nuôi trước bắt chút gà cấp đưa lại đây. Nhìn thấy hai vợ chồng một khối trở về, Diêu Thị Banh mấy ngày mặt cuối cùng là từ âm truyền tình, Phương Nhi, ngươi đã trở lại, trên đùi thương hảo sao? Hảo! Tô Khả Phương cười cười, không khỏi nhớ tới cùng Hạng Tử Nhuận hồi tiểu viện trụ ngày hôm sau chẳng vạng. Nàng rửa mặt trải đầu thời điểm phát hiện trên đùi giống như thượng dược, sau lại liên tục mấy ngày đều là như thế. Không cần đoán cũng biết, đó là hắn trước một đêm sấn nàng ngủ thời điểm cho nàng thượng dược. Nàng cũng không biết chính mình khi nào ngủ đến như vậy trầm quá, liền hắn cho nàng thượng dược đều không có nửa điểm chi giác. Chỉ là hắn chưa nói, nàng cũng giả vờ không biết việc này. Trạng vạng Kiều Nhậm Phi trở về, nhìn đến Tô Khả Phương lập tức liền âm trầm hạ mặt tới. Tô Khả Phương nhìn đến hắn, ánh mắt cũng lạnh xuống dưới, nương, ta đi xem Hạo Nhi, đợi lát nữa trở về ăn cơm. Tô Khả Phương lo lắng cho mình nhiều liếc hắn một cái liền sẽ nhịn không được tiến lên bóp chết hắn. Hạng Tử Nhuận giữ chặt nàng, thấp giọng nói, cơm nước xong ta bồi người qua đi. Tô Khả Phương ngước mắt nhìn hắn một cái, không thấy hiểu hắn trong mắt cảm xúc. Đúng vậy, cơm ta đều làm tốt, lộng vài món thức ăn liền có thể ăn, vẫn là cơm nước xong lại qua đi. Diêu Thị nói liền vào phòng bếp. Ở Hạng Tử Nhuận không trở về phía trước, Tiêu Nhậm Phi cũng đã phân ra đi sống một mình. Chính là Hạng Tử Nhuận sau khi trở về Diêu Thị thấy hắn cũng không có làm cái gì chuyện khác người liền mềm lòng làm hắn đã trở lại. Làm Tô Khả Phương ngạc nhiên chính là, Tiêu Nhậm Phi lần này thế nhưng không có theo chân bọn họ một khối thượng bàn ăn cơm, mà là chính mình tiến phòng bếp năng một chén rau xanh ở trong phòng bếp ăn xong liền đi ra ngoài. Chương 157 Diêu Thị khuyên giải. Tô Khả Phương ước gì Kiều Nhậm Phi vĩnh viễn biến mất, đỡ phải ảnh hưởng nàng ăn uống, hắn không xuất hiện ở bàn ăn tốt nhất. Phương Nhi, ta đã biết Phi Nhi làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, Hoàng Nhi cũng nói, chờ Đàm Tiểu Liên qua môn, liền đưa bọn họ hồi Thịnh Kinh, ngươi cũng đừng tái sinh Hoàng Nhi khí, được không? Cơm nước xong, Diêu Thị lôi kéo Tô Khả Phương trở về chính mình phòng, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Tô Khả Phương sửng sốt, hồi Thịnh Kinh. Nàng biết, Thịnh Kinh là An Tấn Quốc thủ đô. Đúng vậy, Phi Nhi vốn là kiểu gia người, vẫn luôn đi theo chúng ta cũng không phải biện pháp, hắn sớm hay muộn đều đến trở về. Diêu Thị phiền muộn thở dài. Phi Nhi năm đó tùy nàng rời đi Thịnh Kinh thời điểm mới 8 tuổi, lúc trước cỡ nào ngây thơ đáng yêu một hài tử, hiện giờ lại trở nên như thế hẹp hòi ngoan độc, nàng không biết đến tột cùng là năm đó sự đối hắn đả kích quá lớn, vẫn là nàng mấy năm nay đối hắn dung túng gây ra. Cũng hoặc là hai người đều có chi. Tô Khả Phương rũ xuống mí mắt, liễm đi trong mắt phức tạp thần sắc, thấp giọng hỏi nói, nương, ngài có phải hay không sớm hay muộn cũng muốn hồi Thịnh Kinh? Hạng Tử Nhuận cùng Hạng Thần Tường là danh môn chi hậu, nghĩ đến cũng là không có khả năng cả đời hoa ở cái này hẻo lánh tiểu sơn thôn. Đổi lại xảy ra chuyện phía trước, nếu bà bọn họ phải về Thịnh Kinh, nàng chắc chắn không chút do dự đi theo, chính là hiện tại, nàng chỉ nghĩ lưu lại. Làm nàng muốn làm sự. Không, ta không nghĩ tới phải đi về. Diêu thị ánh mắt phiêu xa, không có Tiêu Cự dừng ở trong phòng kia tôn bạch ngọc quan âm mặt trên, thịnh kinh với ta mà nói là cái ác mộng, ta một chút đều không nghĩ trở về. Nương Tô Khả Phương đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng như thế nào đã quên, thịnh kinh là hạng gia mãn môn nơi táng thân. Thịnh kinh đối với bà tới nói là cái thống khổ hồi ức. Ta không có việc gì thấy Tô Khả Phương mặt lộ vẻ tự trách, Diêu thị cười cười, sở hữu cực khổ đều đi qua, chỉ cần ngươi cùng Hoàng Nhi có thể hảo hảo, nương liền an tâm. Nghe vậy, Tô Khả Phương nhấp môi không nói. Nàng cùng hạng tử nhuận hiện giờ có thể tính hảo sao? Thấy thế, Diêu thị vô vô tay nàng, lời nói thấm thía nói, Phương Nhi, ngươi cùng Hoàng Nhi việc hôn nhân ngay từ đầu liền không bị người xem trọng, nương ngay từ đầu cũng thực lo lắng. Chính là ngươi làm nương ngoại ý muốn cũng làm nương kinh hỉ, bất quá nương cũng biết, làm ngươi gả cho Hoàng Nhi là ủy khuất ngươi. Thấy nàng vẻ mặt kinh ngạc, Diêu thị nở nụ cười, không cần giật mình, nương nói chính là lời nói thật. Hoàng Nhi bởi vì hàng năm cùng hắn sư phụ ở tại trên núi, rất ít cùng người ngoài tiếp xúc, cho nên tính cách quái gở, lời nói không nhiều lắm, không hiểu khéo léo tuất người, ngươi cùng hắn ở bên nhau sẽ thực có hại. Nghe được bà một cái kính cửa trách hạng tử nhuận, Tô Khả Phương nhịn không được chửi thầm, bà nói cùng nàng nhận thức chính là cùng cá nhân sao. Nhưng là, Hoàng Nhi cho dù có tất cả khuyết điểm, chính là hắn chung quy là ta nhi tử, các ngươi là phu thê, nếu là hắn đã làm sai chuyện, nương hy vọng ngươi có thể bao dung hắn, cho hắn hối cải để làm người mới cơ hội. Diêu thị tiếp tục nói. Diêu thị vỗ nhẹ nàng ngu bàn tay, hỏi, Phương Nhi, tha thứ Hoàng Nhi, được không? Thấy nàng cắn môi. Không nói lời nào, Diêu thị thật dài thở dài, Phương Nhi, một đời người thực ngắn ngủi, có khi sinh mệnh cũng thực yếu ớt, nương không hy vọng ngươi cùng ta giống nhau quãng đời còn lại đều ở hối hận chung vượt qua. Nương Tô Khả Phương không minh bạch nàng ý tứ. Phương Nhi, ngươi là không biết, năm đó ngươi công công xảy ra chuyện trước đã từng phụng chỉ trở về một lần thịnh kinh, lúc ấy ta cùng ngươi công công bởi vì một cái con vợ lẽ mà đại xảo một trận. Bởi vì quá sinh khí ngay cả hắn hồi quân doanh ta cũng chưa đi đưa hắn, ta trăm triệu cũng không nghĩ tới, lần đó thế nhưng sẽ trở thành vĩnh biệt. Nói đến này, Diêu thị nghẹn ngào dừng lại. Nương Tô Khả Phương vẫn là lần đầu tiên nghe bà nói lên trước kia sự, cũng lần đầu tiên nghe được về hạng gia những người khác sự, nàng thế mới biết nguyên lai hạng tử nhuận còn có cùng cha khác mẹ huynh đệ, nhìn đến bà khổ sở, nàng lại không biết nên như thế nào an ủi nàng. Diêu thị thực mau liền thu liễm khởi trên mặt bi thương, tiếp tục nói, Phương Nhi, ta không biết Hoàng Nhi về sau còn có thể hay không gặp được cái gì hung hiểm sự, nương hy vọng ngươi có thể cho Hoàng Nhi một cái cơ hội. Nương, làm ta ngẫm lại đi. Tô Khả Phương cúi đầu, nhấp môi nói. Hành. Thấy Tô Khả Phương giống như có buông lỏng, Diêu thị cười cười, thiên cũng mau đen, ngươi cùng Hoàng Nhi về nhà mẹ để đi xem đi, ngươi vừa đi liền nhiều ngày như vậy. Cha mẹ ngươi bọn họ cũng nên nhớ thương ngươi. Tô Khả Phương đi ra bà nhà ở, nhìn đến hạng tử nhuận chắp tay sau lưng đứng ở trong viện không biết suy nghĩ cái gì, mỏng manh ánh trăng rơi rụng ở trên người hắn, làm hắn cả người thoạt nhìn lạnh băng mà cô đơn. Không biết vì sao, nàng tâm thế nhưng hơi hơi khởi sướng đau tới. Nghe được nàng tiếng bước chân, hắn quay đầu lại xem nàng, hiện tại qua đi. Ân. Nàng nhàn nhạt tướng thanh, đi ra sân. Hạng tử nhuận không nhanh không chậm đi theo nàng phía sau, hai người một đường không nói chuyện đi tới Tô gia. Nhìn đến hai người, vui mừng nhất không gì hơn Tô Tư Hạo. Cô, Dượng, các ngươi đã trở lại. Hạo Nhi cao hứng ôm lấy hạng tử nhuận chân, ngửa đầu nhìn hắn. Ai làm hắn Dượng như vậy cao lớn đâu. Hạng tử nhuận không tự giác giơ lên khóe môi, một tay đem Hạo Nhi ôm lên, một cái tay khác từ trong lòng ngực móc ra một con mộc sáo, nói. Xem Dượng cấp Hạo Nhi mua cái gì? Cây sáo. Hạo Nhi ánh mắt sáng lên, Dượng ngài đáp ứng dạy ta thổi sáo. Ngươi muốn hay không học a? Hạng tử nhuận quát hạ mũi hắn, hỏi. Học, ta học. Hạo Nhi dùng sức gật gật đầu. Nhìn đến hắn đối Hạo Nhi toát ra phát ra từ nội tâm sùng nịch, Tô Khả Phương không khỏi nhớ tới bà vừa rồi cùng nàng lời nói. Quái gở. Lời nói không nhiều lắm. Không săn sóc người. Bà là thật không hiểu biết chính mình nhi tử, vẫn là cố ý cùng nàng như vậy nói. Hạo Nhi, đều bao lớn người còn làm ngươi dựa ôm, mau xuống dưới. Giả thị cố ý sụ mặt nhẹ trách mắng. Hạo Nhi cười hì hì xuống đất, bất quá chờ Hạng Tử Nhuận ngồi xuống sau lại dựa sát vào nhau qua đi. Hai người ngồi định rồi sau, Tô Bằng liền hỏi Kiều Nhậm Phi cùng Đàm Tiểu Liên sự, ở Hạng Tử Nhuận mở miệng trước, Tô Khả Phương vội nói, này không phải cái gì sáng rọi sự, cho nên đến lúc đó đem Đàm Tiểu Liên trực tiếp nhận được trong nhà, sẽ không làm tiệc rượu, cha ngài không cần phải xen vào việc này. Nàng không nghĩ làm nhà mẹ đẻ người biết Kiều Nhậm Phi kỳ thật là tưởng tính kế nàng cùng Đàm Trọng An, nàng không nghĩ dọa đến bọn họ. Nói xong, Tô Khả Phương tách ra đề tài nói lên chính mình ở huyện thành khai tạc gà phô sự tới. Hai người ngồi một hồi thấy Tô Bằng cùng Lư Thị mặt lộ vẻ mỏi mệt, liền đi trở về. Lúc này vừa ra sân, Hạ Tử Nhuận liền cầm thật chặt tay nàng. Tô Khả Phương theo bản năng tưởng lùi về, hắn lại không bỏ. Dọc theo đường đi, Tô Khả Phương trong đầu tưởng đều là bà cùng nàng lời nói, muốn nói trong lòng không có xúc động là không có khả năng. Đi tới, Tô Khả Phương phát hiện hắn mang nàng đi không phải về nhà lộ, bước chân không khỏi một đốn, nhíu mày nói, đã trễ thế này còn muốn đi nơi nào? Không đi nơi nào, ta chính là tưởng như vậy nắm ngươi nhiều đi một hồi. Hắn nhẹ nhẹ nói, quyển khiển triền miên ánh mắt thẳng tắp dừng ở trên mặt nàng. Hắn biết, một hồi về đến nhà nàng liền sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Chương 158 tâm loạn như ma. Tô Khả Phương tâm mạc danh một nắm, vội rời mắt, nói, ta mệt nhọc, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Hào đi. Hạ Tử Nhuận có trong nháy mắt mất mát, bất quá thực mau còn nói thêm, ngày mai muốn đi huyện thành, là nên đi ngủ sớm một chút. Thấy hắn ép dạ cầu toàn, mọi chuyện đều theo chính mình, Tô Khả Phương chẳng những không có nửa điểm cao hứng, ngược lại cảm thấy bực bội. Nàng đột nhiên rút ra tay, chiều ra phương hướng chạy đi. Tiểu Tâm. Hạng Tử Nhuận lời còn chưa dứt, nàng dưới chân liền đá đến một cục đá, mắt thấy liền phải té ngã, Hạng Tử Nhuận thân mình chợt lóe dừng ở bên người nàng kịp thời đem nàng đỡ lấy. Tô Khả Phương không hề nghĩ ngợi quá, ở trên vênh trên núi đều có thể như dẫm trên đất bằng nàng thế nhưng có một ngày sẽ ở trên đất bằng té ngã. Đá đến chân không. Hắn ngồi xổm xuống thân liền phải xem nàng chân. Không có việc gì. Nàng đem chân rụt trở về, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Nhìn đến hắn ở chính mình trước mặt biểu hiện đến như thế hèn mọn, nàng cảm thấy tâm loạn như ma, cảm thấy trong lòng nặng trĩu khó chịu. Hắn đôi môi mấp máy hạ, một lát sau mới thở dài nói, lần đó đi thôi. Sáng sớm hôm sau, Hạ Tử Nhuận liền đến trại chăn nuôi đem có 4-5 cân trở lên gà tất cả đều cấp bắt ra tới, phân biệt cất vào mấy cái lồng sắt phóng tới trên xe ngựa, vợ chồng hai người thì tại xe ngựa ngoại ngồi. Mau đến Hoài Đường huyện thời điểm, Tô Khả Phương mới đột nhiên nhớ tới nhiều như vậy sống gà đưa đến cửa hàng là không được, này xú vị hơn thiên, đến lúc đó không đem khách nhân dọa chạy mới là lạ. Liên ở Tô Khả Phương còn không có tưởng hảo biện pháp giải quyết thời điểm, Hạ Tử Nhuận đã đem xe ngựa xử tới rồi nguyên lai kia tòa tiểu viện trước. Về sau viện này liền dùng tới tồn dưỡng trại chăn nuôi đưa tới gia cầm. Hạ Tử Nhuận nói đem xe ngựa dừng lại, sau đó đem bên trong xe lồng sắt tất cả đều dọn tiến sân. Vào sân Tô Khả Phương mới phát hiện, viện này không biết khi nào thế nhưng đáp nổi lên hai cái chuồng gà. Nay chuồng gà khi nào làm cho? Nàng kinh ngạc hỏi. Ở nàng còn không có suy xét đến thời điểm, hắn thế nhưng liền này đều giúp nàng an bài hảo. Chúng ta trở về phía trước thỉnh người đáp. Hạ Tử Nhuận vừa nói vừa đem lồng sắt gà đuổi tiến chuồng gà. Cảm ơn. Nàng thấp giọng nói câu. Sau khi nghe xong lời này, hắn bỗng chốc xoay người xem nàng. Sau một lúc lâu đột nhiên cười khổ hạ, sau đó yên lặng xoay người đem không ra tới lồng gà thu vào tạp vật phòng đi. Nàng là hắn tức phụ, hắn cho chính mình trong nhà làm việc, nàng thế nhưng cùng hắn nói lời cảm tạ. Tô Khả Phương cảm thấy viện này buồn đến làm người hít thở không thông, xoay người đi ra sân. Hạng Tử Nhuận tẩy xong tay đi ra, nhìn đến nàng đứng ở viện ngoại phát ngốc, hắn ánh mắt ám ám, đi qua đi ôn nhu nói, chúng ta về trước Nam Thông phố. Trở lại Nam Thông phố sân, Hạng Tử Nhuận đem xe ngựa rửa sạch vài biến, cho đến bên trong xe không có mùi lạ mới từ bỏ. Lúc này gần trời tối, Hạng Tử Nhuận đang chuẩn bị đi ra ngoài mua sắm thức ăn, Tô Khả Phương mở miệng hỏi, như vậy nhiều gà đặt ở tiểu viện bên kia an toàn sao? Không ai nhìn có thể hay không tao tặc. Hạng Tử Nhuận chiều nàng cười, đừng lo lắng, huyện thái gia con dâu đồ vật không có người gan trộm. Tiểu tặc là không có can đảm trộm, đại tặc là khinh thường trộm. Cho nên là an toàn. Nghe vậy, Tô Khả Phương minh bạch hắn kỳ thật đem sở hữu hết thảy đều an bài hảo. Bên ngoài đồ vật không thể ăn, ta đi mua chút thức ăn trở về chính mình làm. Hắn cùng nàng nói một tiếng liền ra cửa, không đến 30 phút liền mua hồi một tiểu túi mễ cùng một tiểu túi bột mì, mặt khác còn có thịt cùng rau xanh, bởi vì sắc trời quá muộn, có thể mua được thịt cùng rau xanh đã không tồi. Nhìn đến hắn tiến phòng bếp đem mễ hạ nồi, hướng bếp giá củi lửa lại đến bên cạnh giếng múc nước tẩy rau xanh, Tô Khả Phương trần chờ hạ đi qua đi đem đồ ăn từ trong tay hắn tiếp nhận, ta đến đây đi. Sợ ta sẽ không làm. Hắn mặt mày khẽ nhếch nhìn nàng một cái, từ giếng cho nàng đánh một số nước đi lên. Nàng không có trả lời, ngồi xổm bên cạnh giếng tẩy khởi đồ ăn tới. Nàng đương nhiên biết hắn sẽ làm, ngày đó buổi sáng cháo chính là hắn ngao. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, Tô Khả Phương chỉ làm cái đơn giản rau xanh xào lát thịt, cùng đánh cái rau dưa canh, tuy rằng đơn giản, Hạng Tử Nhuận vẫn là ăn suốt tam đại chén cơm. Cơm nước xong, Hạng Tử Nhuận chủ động phụ trách rửa sạch chén đũa, mà Tô Khả Phương tắc hồi nội viện nấu nước rửa mặt chải đầu đi. Tô Khả Phương về phòng không một hồi, Hạng Tử Nhuận cũng rửa mặt chải đầu hảo vào được. Hai người tuy rằng không có cùng giường, bất quá vẫn luôn đều không có phân phòng ngủ. Hạng Tử Nhuận móc ra hai tờ giấy cho nàng đưa qua, nói, ta giúp ngươi tìm hai cái đầu bếp, đây là bọn họ bán mình khế, ngươi cầm. Tìm đầu bếp làm cái gì? Tô Khả Phương ngồi ở mép giường ngước mắt nhìn hắn. Ngươi kia tạc gà phâu ngươi không phải là tưởng chính mình làm đi. Hạng Tử Nhuận đứng ở nàng trước mặt, túi đầu nhìn lại nàng. Ta không tưởng chính mình làm, ta là tính toán làm Lữ Thẩm cùng Đông Mai lại đây. Khai tạc gà phô, quan trọng nhất chính là làm tạc gà đầu bếp, điểm này nàng khẳng định là trước suy sẽ đến. Lúc này mới vừa bắt đầu, nàng khẳng định không thể tìm người ngoài đảm đương đầu bếp, bằng không phối phương tiết ra ngoài đã có thể mất nhiều hơn được. Lữ Thẩm cùng Đông Mai nếu là lại đây, đến lúc đó ai giúp ngươi làm giúp cá cùng chào cá đác. Hắn cùng nàng tưởng giống nhau, cho nên mới đem tìm hai cái nô tịch đầu bếp, sử dụng tới cũng yên tâm. Ta cùng Triệu Thúc cùng Triệu Thẩm nói, đến lúc đó làm cho bọn họ vất vả một ít, ta đem cá đưa đến huyện thành tới, làm cho bọn họ hỗ trợ làm giúp cá cùng chào cá đác. Này đó kiếm tiền tay nghề không thể ngoại chuyện, trừ bỏ làm Triệu Thúc Triệu Thẩm hỗ trợ, nàng cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp tới. Triệu Thúc cùng Triệu Thẩm bọn họ muốn vội giúp cá phô sự, còn muốn mang hài tử, nếu lại làm cho bọn họ hỗ trợ làm giúp cá cùng đậu cổ cá đắc quá vất vả, này hai cái đầu bếp ngươi liền lưu lại đi, đến lúc đó làm cho bọn họ ở tại tiểu viện bên kia, thuận tiện giúp ta nhìn sân không phải khá tốt. Hắn đem hai cái đầu bếp bán mình khế nhét vào nàng trong tay, lại nói, người này ta mua đều mua, chẳng lẽ đem bọn họ còn trở về. Này hai cái đầu bếp là hắn nhờ người từ Thịnh Kinh một gia đình giàu có nơi đó đào tới, chú nghệ thực không tồi, học khởi tạc gà tới khẳng định so Lữ Thẩm còn có Đông Mai Cường. Còn nữa, này hai cái đầu bếp là trung niên nam tử, nếu là cửa hàng có việc, còn có thể giúp đỡ vội. Nghe xong hắn phân tích, Tô Khả Phương lúc này mới đem bán mình khế nhận lấy. Ngày hôm sau, Tô Khả Phương ăn cơm sáng đến tạc gà phô thời điểm, hai cái đầu bếp đã chờ ở nơi đó. Bọn họ hướng Tô Khả Phương tự giới thiệu sau liền giúp đỡ Tô Khả Phương quét tức khởi cửa hàng tới, không một hồi Hạng Tử Nhuận mang theo người đem tạc gà phô yêu cầu tân bản ghế cấp kéo lại đây, đoàn người bắt đầu bố trí lên. Không một hồi từ Tư Di mang theo nha hoàn cũng lại đây, bất quá nhìn thấy bên trong mấy cái nam tử, hai người không có đi vào. Tô Khả Phương mang theo các nàng trở về Nam Thông Phố, thương lượng khởi tạc gà phô khai trương sự tới. Từ Tư Di nói nàng đã thỉnh ngày quán tiên sinh xem qua, hai ngày sau là cái ngày lành, đem khai trương nhật tử gõ định ra tới, từ Tư Di liền mang theo nha hoàn đi rồi. Tô Khả Phương đem từ Tư Di đưa ra đường cái, thấy ly chợ bán thức ăn không xa, nghĩ đến ngày hôm qua Hạng Tử Nhuận ngày hôm qua mua bạch diện, liền đến chợ bán thức ăn mua chút thịt cùng rau hẹ trở về bao đốn thịt nạc rau hẹ sủi cảo. Mặt khác còn từ không gian tóm được chỉ vịt ra tới hầm nồi nước cấp Hạng Tử Nhuận cùng hai cái đầu bếp đưa đến tạc gà phô đi. Chương 159 thí ăn chiều dâng. Nhìn đến nàng đưa tới rau hẹ sủi cảo, Hạng Tử Nhuận thần sắc hơi đốn, thấy hai cái đầu bếp đã ăn ngấu nghiến ăn lên, lúc này mới tiếp nhận nàng đưa qua chén gấp mấy cái sủi cảo phóng tới trong chén túi đầu ăn lên. Thiếu phu nhân, này sủi cảo hương vị thật không sai, ở đâu gian cửa hàng mua? Ân. Này lao vịt canh hầm hương vị cũng thực đặc biệt, không biết bên trong thả cái gì phối liệu. Hai cái đầu bếp vừa ăn biên nói, cho rằng này sủi cảo cùng lao vịt canh là Tô Khả Phương ở trên phố mua tới. Này sủi cảo cùng lao vịt canh đều là ta tức phụ làm. Hạng Tử Nhuận nói, nàng làm rau hẹ sủi cảo hắn ăn qua một lần, hương vị giống nhau. Thật sự. Tiêu Phủ Lượng đầu bếp lắp bắp kinh hãi, thiếu phu nhân, này lao vịt canh ngươi thả thứ gì, uống quá ngon, ta còn lấy là nhà ai cửa hàng tổ truyền bí phương đâu. Lão Phủ, ngươi đều nói là tổ truyền bí phương, thiếu phu nhân nếu là nói cho ngươi, còn cứ gọi tổ truyền bí phương sao. Tiêu Phạm Đạt Trí đầu bếp là cái rộng rãi hài hước người, sau khi nghe xong Phủ Lượng nói không khỏi trêu ghẹo nói. Nơi nào là cái gì tổ truyền bí phương? Bất quá chính là thả thạch hộp cùng tham phiến mà thôi, quan trọng nhất vẫn là hỏa hậu. Tô Khả Phương nở nụ cười. Nay thạch hộp vẫn là khoảng thời gian trước nàng ở không gian trên núi phát hiện, nàng phát hiện sau đem thạch hộp hành cây thải trở về xử lý một chút, hôm nay là lần đầu tiên dùng, không nghĩ tới hương vị so nàng kiếp trước ở hiệu thuốc mua muốn tốt hơn rất nhiều. Nơi này nhân sâm quý đến thái quá, nàng cũng liền thả vài miếng. Thiếu phu nhân, ngài này cũng quá bỏ được hạ buồn. Nấu cái canh còn phóng tham phiến, trách không được này canh tốt như vậy uống. Phạm Đạt Trí nói đem trong chén dư lại nửa chén canh uống xong, chạy nhanh lại thịnh một chén. Thiếu phu nhân, thạch hộp là thứ gì? Thứ này vẫn là Phụ Lượng lần đầu tiên nghe nói. Thạch hộp lại kêu hoàn hồn thảo, là một trung thảo dược, có chủ thương trung, trừ tí, bình dạ dày khí chờ công hiệu, không nghĩ tới cư nhiên còn có thể dùng để làm nguyên liệu nấu ăn. Hạng Tử Nhuận mở miệng nói. Nay thạch hộp có nhiều như vậy công hiệu, dùng để hầm canh đương nhiên hảo, uống lên còn có thể cường thân kiện thể nói đến này, Tô Khả Phương ánh mắt sáng lên, đúng rồi, chúng ta tạc gà phô cũng có thể đồng thời đẩy ra mấy khoản nước canh. Đúng vậy, thiếu phu nhân, ngài dạy chúng ta hầm này thạch hộp lão vịt canh đi. Phu Lượng cùng Phạm Đạt Trí nóng lòng muốn thử nói. Hành, ngày mai giáo các ngươi trước vội vàng. Ta trở về lại nghiên cứu mấy khoản đã hảo uống lại bổ dưỡng nước canh, đến lúc đó cùng nhau giáo các ngươi. Tô Khả Phương cảm xúc mênh mông nói. Tạc gà ăn nhiều chẳng những dễ dàng nhị, còn sẽ thượng hỏa, nếu là xứng với nước canh khẳng định sẽ càng được hoan nghênh. Phu Lượng cùng Phạm Đạt Trí hai người nguyên bản bởi vì bị nguyên lai chủ tử coi như nhân tình nửa mua nửa đưa cho Hạng Tử Nhuận cái này người nhà quê mà lòng có một chút bất mãn, chính là ở nếm Tô Khả Phương tay nghề sau. Bọn họ trong lòng về điểm này mặt trái cảm xúc tức khắc tan thành mây khói. Bọn họ là đầu bếp, đối chủ nghệ so với chính mình người tốt có loại bản năng sùng bái, đặc biệt là thấy Tô Khả Phương không hề nghĩ ngợi liền đem này lão vịt canh dùng liêu nói cho bọn họ, còn đáp ứng dạy bọn họ làm này nước canh, hai người càng là vui mừng khôn xiết. Hai đại buồn sủi cảo cùng một nồi nước thực mau bị ba người cấp giải quyết. Tô Khả Phương trở về thời điểm lại thuận tiện đến chợ bán thức ăn mang theo chút nguyên liệu nấu ăn trở về. Cân nhắc một buổi trưa, Tô Khả Phương đem tạc gà phô thực đơn cấp định ra, tạc gà chia làm gà que, gà viên cờ ép cờ, gà khối cùng chỉnh gà, nước canh tắc chia làm bốn mùa thực đơn cùng nam nữ thực đơn, mặt khác còn có nhi đồng thực đơn. Bởi vì thời gian hấp tấp, Tô Khả Phương sáng sớm hôm sau liền đến trên đường mua dùng liêu. Sau đó làm Phụ Lượng cùng Phạm Đạt Trí lại đây trước học tạc gà. Chờ nhìn đến hai người thực mau liền bắt được làm tạc gà bí quyết sau, Tô Khả Phương thực may mắn Hạng Tử Nhuận cho nàng tìm tới này hai người, bởi vì nếu là Lữ Thẩm cùng Đông Mai học lên khẳng định không nhanh như vậy, hơn nữa có thể hay không học được còn hai nói. Thời gian không kịp, Tô Khả Phương chỉ dạy hai người trước làm thạch hộp lao vịt canh cùng có khư ướt tác dụng củ mài phục linh heo cốt canh. Mặt khác còn có đậu đỏ bo bo cùng nấm tuyết bách hợp hai khoản chè. Đậu đỏ bo bo cùng nấm tuyết bách hợp canh Phụ Lượng cùng Phạm Đạt Trí hai người trước kia thường xuyên làm, hơn nữa làm được so Tô Khả Phương còn hảo. Tô Khả Phương bất việc nhiều, bất quá cái này triều đại người giống như không thói quen làm dược thiện, hai người không biết củ mài cùng phục linh có thể cùng nhau dùng để nấu canh. Hai người bản thân đấy hảo, hơn nữa dụng tâm học, không đến một ngày liền đem Tô Khả Phương giáo đồ vật đều học xong. Thậm chí ở Tô Khả Phương dạy bọn họ cơ sở thượng làm cải tiến, hỏa hậu nắm giữ cũng so Tô Khả Phương hảo, cái này làm cho Tô Khả Phương rất là kinh hỉ, lại một lần cảm thấy Hạng Tử Nhuận sáng suốt. Tạc gà phô khai trương hôm nay, Từ Tư Di mang theo nàng nhi tử Nghiêm Tổ Văn còn có nàng bà Nghiêm phu nhân lại đây, Lý Chỉ cùng Dương Trí mới vừa cũng tới, mà Lâm Chiêu Hành tắc không thỉnh tự đến. Tới rồi giờ lành, Triệu Kinh Tài pháo một chút, thực mau dẫn tới rất nhiều vây xem quần chúng. Phu Lượng cùng Phạm Đạt Trí nhân cơ hội từ cửa hàng đưa ra hộp đồ ăn, đem bên trong dùng giấy bao bao tốt một bao bao thí ăn trang phân phát đi ra ngoài. Các vị, đây là chúng ta tạc gà phô thí ăn trang, chúng ta tạc gà phô trừ bỏ thí ăn trang gà viên cờ ép cờ, gà khối cùng gà que, còn có tạc đùi gà cùng chỉnh gà chờ, mặt khác còn có bổ dưỡng mỹ dung nước canh. Hôm nay là chúng ta tạc gà phô khai trương rất tốt nhật tử, sở hữu khách nhân giống nhau giảm giá 20%, hoan nghênh các quang lâm. Phạm Đạt Trí đứng ở tạc gà phô cửa dương giọng hô. Này thì ăn trang có 2 khối gà viên cờ ép cờ, 1 tiểu khối tạc gà khối cùng 1 cây gà que, mỗi một bao lượng không nhiều lắm, bất quá mỗi cái nhận được thì ăn trang người đều mặt mày hớn hở. Tô Khả Phương này tạc gà phô 1-2. Hoài Đường huyện thậm chí quanh thân thành trấn thức ăn phô đều nhấc lên một cổ thí ăn chiều dâng, đương nhiên đây là lời phía sau. Nay đường phố nguyên bản rất là quẩn cũ ẽ, 2 ngày này bởi vì Lý Chỉ còn có Lâm Chiêu Hành tuyên truyền, nhưng thật ra tới không ít người, tiến cửa hàng khách nhân cũng không ít, Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận đều vội lên. Tô Khả Phương lo lắng có khách nhân va chạm Nghiêm phu nhân, sớm liền cho bọn hắn tổ tôn 3 người an bài tới rồi lầu 2 một bao phòng. Bởi vì là khai trương ngày đầu tiên, sở hữu nước canh đều là miễn phí đưa tặng. Đương nhiên, lão vị thạch hộp canh bởi vì nguyên liệu nấu ăn quá quý, mỗi vị khách nhân chỉ phân non nửa chén. Tiến cửa hàng khách nhân chỉ hoa một chút tiền là có thể nếm đến mỹ vị tạc gà cùng nước canh, đương nhiên là ăn đến cảm thấy mỹ mãn, vui vẻ ra mặt. Nhìn bạo lều cửa hàng, Phu Lượng Thịt Đau nói, hôm nay là khai trương ngày đầu tiên, này sinh ý nhìn là không tồi. Nhưng ta này làm đều là lô vốn sinh ý đâu. Miễn phí đưa thì ăn trang, còn miễn phí đưa nước canh, ăn tạc gà còn muốn giảm giá 20%, thiếu phu nhân là nghĩ như thế nào đâu. Thiếu phu nhân nói đây là mời chào sinh ý thủ đoạn, hy vọng có thể hữu dụng, bằng không thật đúng là mệt đã chết. Phạm Đạt Trí cũng nói, ngày này đi xuống đến bán ra mấy chục chỉ. Đối, còn có thạch hộp lao vịt canh, cho tới bây giờ đã đi 2 đại nổi. Tạc gà phô ngày đầu tiên khai trương, chỉ kinh doanh đến trạng vạng liền thu đường, một ngày xuống dưới mọi người đều mệt đến quá sức. Trở lại Nam Thông phố sân, Tô Khả Phương liền tắm cũng chưa tẩy liền trực tiếp trở về nhà ở ghé vào trên giường ngủ hạ. Chương 160 sân quá lớn. Hạ Tử Nhuận rửa mặt trải đầu hảo về phòng nhìn đến nàng nửa cái thân mình còn treo ở giường ngoại, liền như vậy ngủ, không khỏi khẽ thở dài, đi qua đi đem nàng ôm đến trên giường. Đắp lên chăn mỏng liền đi ra ngoài. Một lát sau, hắn trở lại trong phòng xốc lên chăn đem nàng ôm ra nhà ở. Tô Khả Phương đang ngủ ngon lành đột nhiên cảm giác được thân mình đằng khởi, nàng mở trầm trọng mí mắt, bỗng nhiên đối thượng Hạng Tử Nhuận kia trương thanh lãnh tuấn nhan, nháy mắt thất thần. Nhận thấy được nàng tỉnh lại, Hạng Tử Nhuận rũ mắt chiều nàng cười khẽ hạ, đánh thức ngươi. Ngươi làm cái gì? Tô Khả Phương sau khi lấy lại tinh thần khó hiểu nhìn hắn. Hạng Tử Nhuận ở tắm trước cửa phòng đem nàng bông, nói, hôm nay mệt mỏi một ngày, đi vào phao phao, có thể thư gân giải lao. Tô Khả Phương vẫn là có chút phản ứng không kịp. Thấy nàng vẻ mặt mơ hồ, hắn cười khẽ ra tiếng, ta cho ngươi lộng thuốc tắm, đi vào phao phao sẽ thoải mái chút. Nói xong, hắn nhịn không được giơ tay xoa xoa nàng đầu, lúc này mới xoay người ra nội viện, chuẩn bị cơm chiều đi. Tô Khả Phương một là quá mệt mỏi. Nhị là thuốc tắm phao đến quá thoải mái, dựa vào thau tắm biên thực mau lại ngủ rồi, thẳng đến Hạng Tử Nhuận làm tốt cơm chiều đến tắm phòng ngoại kêu nàng, nàng mới tỉnh lại. Có hay không thoải mái điểm? Thấy nàng ra tới, Hạng Tử Nhuận hỏi. Ân, thoải mái nhiều, toàn thân giống như không thế nào đau nhức. Tô Khả Phương vừa mừng vừa sợ giãn ra một chút cánh tay, này thuốc tắm hiệu quả thật tốt. Phao này thuốc tắm. Nàng cảm thấy trong lòng về điểm này tích tụ chi khí đều tùy theo tan đi. Ta vừa mới bắt đầu học võ thời điểm sư phụ liền ngẫu nhiên cho ta phao này thuốc tắm, trên người thương cũng thực mau thì tốt rồi. Thấy nàng trên mặt có ý cười, Hạng Tử Nhuận cũng không tự giác giơ lên khóe môi. A, kia này thuốc tắm dùng để cho ta thư gân giải lao chẳng phải là đại tài tiểu dụng? Tô Khả Phương chớp mắt hỏi. Chỉ cần ngươi thoải mái liền sẽ không đại tài tiểu dụng. Hắn đấy mắt đựng đầy ý cười, dắt tay nàng liền ra bên ngoài viện đi, ăn cơm đi, hôm nay mệt mỏi một ngày, cơm nước xong sớm chút nghỉ ngơi. Hạng Tử Nhuận trù nghệ thực bình thường, bất quá vẫn là có thể vào khẩu, cơm nước xong Tô Khả Phương liền về phòng. Hạng Tử Nhuận thu thập hảo trở lại trong phòng, thấy nàng đã ngủ rồi, lại lặng lẽ lui đi ra ngoài. Tô Khả Phương ngủ một hồi liền miệng khô tỉnh lại, nàng điểm đèn dầu đổ nước thời điểm phát hiện Hạng Tử Nhuận không có trong phòng. Không khỏi buồn bực túc hạ mày. Uống xong thủy, nàng cảm thấy chính mình cũng không có cố tình đi chờ hắn, nhưng nằm hồi trên giường lại như thế nào cũng ngủ không được, đơn giản lên điểm đèn dầu, từ trong không gian lấy ra vật liệu gỗ làm khởi điều khắc tới. Thư phòng đã tu chỉnh hảo, trên bàn sách còn khuyết thiếu một cái ống đựng bút. Liên ở nàng đem sắp hoàn thành một cái hoa sen khắc gỗ ống đựng bút thời điểm nghe được bên ngoài truyền đến trầm ổn tiếng bước chân, nàng trong tay khắc đao một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Hạ Tử Nhuận nguyên bản cố ý thả chậm bước chân mới đi vào nội viện, không nghĩ tới tiến nội viện liền nhìn đến phòng ngủ chính nội sáng lên đèn, không khỏi nhanh hơn bước chân đi qua đi. Đẩy cửa ra, Tô Khả Phương đã cúi đầu tiếp tục khoảnh khắc ống đựng bút tới. Như thế nào lúc này lên làm việc nhi, ngày mai thức dậy tới sao? Hắn nhẹ giọng trách cứ, đi qua đi đoạt quá nàng trong tay khắc đao cùng gần hoàn thành ống đựng bút, không dung phản bác nói, đều mau nửa đêm, chạy nhanh ngủ. Tô Khả Phương giật giật đôi môi, muốn hỏi hắn đi nơi nào, nhưng trung quy vẫn là không hỏi xuất khẩu, cởi áo ngoài lên giường. Hạng Tử Nhuận đem mà phô phô hảo, thổi tắt đèn dầu cũng ngủ hạ. Nghe được nàng ở trên giường trằn trọc, Hạng Tử Nhuận thấp giọng hỏi, ngủ không được. Nàng trầm mặc một lát, mới mở miệng, ân, có thể là thuốc tăm có nâng cao tinh thần tác dụng, hiện tại không cảm thấy vây. Nàng tiếng nói vừa dứt, liền nghe được tất tất tắc tắc thanh âm. Theo sát nghe được hắn hướng mép giường đi tới. Nàng trong lòng căng thẳng, đang chuẩn bị ngồi dậy, bả vai lại bị hắn đè lại. Đừng núp nhích, thả lỏng điểm. Hắn ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, đôi tay đặt ở nàng thái dương hai bên mềm nhẹ ấn lên. Nguyên lai là cho nàng massage. Tô Khả Phương căng chặt thân mình chậm rãi thả lỏng lại. Ngươi còn sẽ cái này. Nàng đột nhiên phát hiện, giống như không có gì đồ vật có thể làm khó hắn. Trong bóng đêm Hạng Tử Nhuận cười hạ. Ngủ đi. Hắn thanh âm mang theo nồng đậm ý cười, nàng toàn thân tùng mệt, cố nén hướng trong lòng ngực hắn tới sát xúc động kéo xuống hắn tay, thân mình hướng giường nội xê dịch thân mình, nói, sắc trời không còn sớm, ngươi cũng ngủ đi. Kỳ thật nàng cũng rất muốn giống như trước giống nhau vô cùng cao hứng, đương nhiên tiếp thu hắn đối nàng hảo, chính là nàng thật sự sợ, nàng sợ tiếp theo ở gặp phải lựa chọn thời điểm, lại lần nữa đối mặt hắn kia chất vấn ánh mắt. Nói nàng không đủ rộng lượng cũng hảo. Nói nàng yếu đuối cũng thế, nàng thật sự không nghĩ lại trải qua cái loại này tê tâm liệt phế đau đớn. Hảo. Hạng Tử Nhuận không có cưỡng cầu, duỗi tay vuốt ve hạ nàng tóc lúc này mới ngủ hồi trên sàn nhà đi. Ngày hôm sau hai người ăn qua cơm sáng đi vào cửa hàng, Phu Lượng cùng Phạm Đạt Trí đã ở phòng bếp chuẩn bị, mà cửa hàng nhiều ra bốn cái xa lạ tiểu tử, nhìn thấy nàng cung kính hô thanh, thiếu phu nhân. Tô Khả Phương nghi hoặc nhìn về phía Hạng Tử Nhuận. Hắn nhấp môi nói, bọn họ là ta mời đến tiểu nhị, về sau giúp đỡ tiếp đón khách nhân, ngươi không cũng không cần như vậy vất vả. Tuy rằng đây là nàng tạc gà phô, nhưng hắn sao có thể làm nàng làm này đoan bàn đệ chén việc. Ngươi tối hôm qua đi ra ngoài chính là vì việc này. Tô Khả Phương bừng tỉnh. Hắn cười hạ, tối hôm qua đi ra ngoài trước tưởng cùng ngươi nói, vào nhà xem ngươi ngủ rồi liền không đánh thức ngươi. Hắn dừng một chút, còn nói thêm, theo ta thấy. Sau này này tạc gà phô sinh ý cũng sẽ không quá kém, sớm hay muộn đều là đến thỉnh tiểu nhị, ngươi sẽ không trách ta tự chủ trương đi. Ta cũng có nghĩ tới thỉnh tiểu nhị, chẳng qua còn không có tới kịp. Nàng lại không phải không biết tốt xấu, đâu có thể nào trách hắn. Hạng Tử Nhuận giúp nàng đem tạc gà phô sự an bài hảo sau, trưa hôm đó liền trở về phong quả thôn. Hồi thôn trước, hắn để lại mấy bao ngao thuốc tắm thuốc bột, bất quá này thuốc tắm không thể mỗi ngày đều phao. Bằng không sẽ hoàn toàn ngược lại. Có hắn ở, Tô Khả Phương cũng không có cảm giác, nhưng hắn vừa đi, Tô Khả Phương liền cảm thấy Nam Thông phố này nhị tiến sân thật sự quá lớn, đặc biệt là buổi tối về phòng là lúc, nhìn trống trải sân, nàng trong lòng cũng cảm thấy trống rỗng. Hạng Tử Nhuận hồi thôn ngày hôm sau buổi chiều húc đông lại tặng một đám thành gà lại đây, nói là Hạng Tử Nhuận làm đưa tới. Kỳ thật thượng một lần bọn họ mang đến gà đã sớm dùng xong. Ngày hôm qua dùng gà tất cả đều là Tô Khả Phương từ không gian làm ra tới. Tô Khả Phương do dự hạ, vẫn là hỏi ra khẩu, Hạng Tử Nhuận ở vội cái gì? Húc Đông lắc lắc đầu, cái này ta không rõ lắm. Không có việc gì, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Tô Khả Phương hỏi xong lại cảm thấy chính mình quá nhiều chuyện, Hạng Tử Nhuận làm cái gì quan nàng chuyện gì đâu. Nàng hất hất đầu, cùng Húc Đông một khối đem gà đưa hướng tiểu viện, đại Húc Đông rời đi sau. Nàng lại từ không gian làm ra mấy chục chỉ gà cùng nhau đuổi tới chuồng gà. Phu Lượng cùng Phạm Đạt Trí là biết Húc Đông đưa gà lại đây, chẳng qua bọn họ không biết Húc Đông đưa tới nhiều ít gà, cho nên sẽ không khả nghi. Chương 161 Đan Trúc Gâm bị thương. Tạc gà trong ngực Đường Huyện coi như là hiếm lạ thức ăn, hơn nữa tạc gà phô nước canh thật sự quá mỹ vị, mặc dù là đại tiểu lâu đều khó được uống đến tốt như vậy uống nước canh, cho nên Tô Khả Phương tạc gà phô một hai, nguyên bản quặng cu é đường phố tức khắc náo nhiệt lên, còn mang. Nửa tháng sau, Tô Khả Phương thấy tạc gà phô sinh ý xem như ổn định xuống dưới, đang định phong quả thôn nhìn xem, Hạng Tử Nhuận liền tiến huyện thành tới. Gần nửa tháng không thấy, Tô Khả Phương phát hiện hắn đen cũng gầy. Nhìn nàng thu thập một nửa tay mải, Hạng Tử Nhuận khỏe môi khẽ nhếch, phải đi về. Con hảo, nàng còn nhớ rõ phải về nhà. Tô Khả Phương ánh mắt hơi lóe hạ, ân, tưởng trở về nhìn xem. Lại trụ hai ngày, đến lúc đó chúng ta cùng nhau hồi. Hắn nhìn về phía nàng, hỏi. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, cũng hảo. Nay trận vội vàng tạc gà phô sự, đều còn không có rút ra thời gian đi trong nhà lao thấy Đan tỷ tỷ đâu, nàng không phải thiêu gà ăn nị sao. Kia nàng cho nàng mang hai chỉ tạc gà qua đi. Nghĩ đến Đan Trúc Gâm, Tô Khả Phương mặt mày cong cong. Tô Khả Phương mang theo hai chỉ tạc gà cùng một chung thạch hộp lao vịt canh tới rồi trong nhà lao, không nghĩ tới ngục tốt thế nhưng nói cho nàng, Đan Trúc Gâm ra tù. Nàng khi nào ra tù? Tô Khả Phương lại kinh lại cấp hỏi. Đan tỷ tỷ không phải nói trốn kẻ thù mới trốn đến trong nhà lao tới sao, nàng ra tù là bởi vì kẻ thù không còn nữa, vẫn là bị kẻ thù mang đi. Đều đi ra ngoài vài thiên. Ngục tốt nói. Hảo, cảm ơn. Tô Khả Phương tâm thần không chừng chiều ngục tốt nói tạ, đem tạc gà cùng canh cho bọn hắn lưu lại liền ra đại lao. Lâm Chiêu Hoành mới vừa tìm được Nam Thông Phố liền thấy được thất thần đi tới Tô Khả Phương, vội đem nàng gọi lại. Biết hắn muốn đi tìm Hạng Tử Nhuận, Tô Khả Phương không nói một lời đem hắn mang theo trở về. Hạng Tử Nhuận thấy nàng đi ra ngoài một chuyến trở về liền một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, lưỡng đạo mày kiếm không khỏi khẽ nhíu hạ, bất quá bởi vì Lâm Chiêu Hoành ở, hắn không có mở miệng dò hỏi. Các ngươi liêu, ta đi cho các ngươi pha trà. Tô Khả Phương nói liền vào phòng bếp. Tô Khả Phương thiêu hảo nước sôi phao hai ly trà đưa vào ngoại viện phòng khách. Mới vừa bước vào phòng khách liền nghe được Lâm Chiêu Hoành tức đến sắp điên đối Hạng Tử Nhuận hỏi. Sư huynh, nghe nói ngươi làm người nơi nơi tìm cây ăn quả miêu, ngươi thật đúng là tính toán cả đời ngốc tại phong quả thôn. Tô Khả Phương bước chân dừng một chút, không khỏi nhớ tới hắn cùng nàng nói qua sẽ nhờ người tìm cây giống sự. Hắn lần này tới huyện thành chẳng lẽ chính là vì việc này. Ta có phải hay không ở phong quả thôn ngốc cả đời cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Hạng Tử Nhuận mặt vô biểu tình. Tầm mắt dừng ở Tô Khả Phương trên người thời điểm, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn xuống dưới. Tẩu tử, ngươi chẳng lẽ cũng nguyện ý nhìn sư huynh đương cả đời nông phu? Lâm Chiêu Hoành biết chính mình nói không thông hắn, chỉ có hướng Tô Khả Phương xin giúp đỡ. Là nữ nhân đều không hy vọng chính mình nam nhân không có tiếng tăm gì đi. Hắn cũng không hy vọng sư huynh liền như vậy mai một. Hạ Tử Nhuận lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, ngươi nếu không khác sự liền trở về, chúng ta không công phu tiếp đón ngươi. Đương cả đời nông phu có cái gì không tốt? Người một nhà vui vui vẻ vẻ ở bên nhau, so cái gì đều cường. Sư huynh, Lâm Chiêu Hoành không muốn từ bỏ, còn tưởng lại khuyên, thấy Hạng Tử Nhuận con ngươi nguy hiểm nheo lại, đến bên miệng nói đột nhiên im bặt, cắn răng đứng lên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền trà cũng chưa uống liền phất tay háo rời đi. Có phải hay không tạc gà phô có chuyện gì? Lâm Chiêu Hoành vừa đi, Hạng Tử Nhuận liền chiều Tô Khả Phương lo lắng hỏi. A, ta không biết ta, tạc gà phô làm sao vậy? Nàng cả kinh, xoay người liền phải đi tạc gà phô. Hạng Tử Nhuận dở khóc dở cười giữ chặt nàng, đừng khẩn trương, ta chính là xem ngươi một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng, thuận miệng hỏi. Nghe vậy, Tô Khả Phương nhẹ nhàng thở ra, làm ta giật cả mình. Thấy hắn nhìn chính mình, Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, nói, ta vừa rồi muốn đi trong nhà lao xem Đan tỷ tỷ, ngục tốt nói Đan tỷ tỷ ra tù. Ra tù không phải thực hảo sao, có cái gì hảo lo lắng. Nàng ở trong tù thời điểm nhận thức cái cô nương, lại còn có thường xuyên đi trong nhà lao xem nàng. Việc này Hạng Tử Nhuận là biết đến, chẳng qua Tô Khả Phương không cùng hắn để qua Đan Trúc Gâm là bởi vì tránh né kẻ thù mới tiến đại lao. Đan tỷ tỷ biết ta ở huyện thành làm buôn bán, nếu nàng thật sự ra tù khẳng định sẽ tìm đến ta, ta là sợ nàng lọt vào cái gì bất chắc. Tô Khả Phương đem chính mình lo lắng nói cho hắn. Trước đừng lo lắng, ngươi đem ngươi kia bằng hữu tình huống cùng ta nói một chút, ta làm người tìm xem. Hắn chân ăn nói. Tô Khả Phương trần chờ một lát, mới đưa Đan Trúc Âm chân thật tình huống nói cho hắn. Đan tỷ tỷ tên đầy đủ kêu Đan Trúc Âm, là cái thần trộm, nàng nói là vì tránh né kẻ thù mà trốn vào đại lao đi, ta chính là sợ nàng gặp được nàng nói cái kia kẻ thù. Nghe được nàng cái kia bằng hữu cư nhiên là cái thần trộm, Hạng Tử Nhuận có chút kinh ngạc, trầm ngâm sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, hảo, ta đã biết, ta đây liền làm Lầm Chiêu Hoành phái người đi tìm, ngươi cũng đừng quá sốt ruột, nói không chừng ngươi kia bằng hữu đã rời đi Hoài Đường huyện đâu. Trấn an nàng vài câu, Hạng Tử Nhuận liền đi ra ngoài. Vào lúc ban đêm, Tô Khả Phương vừa muốn ngủ liền nghe Hạng Tử Nhuận đột nhiên ngồi thân, nàng mở mắt ra, liền mỏng manh ánh sáng nhìn đến Hạng Tử Nhuận thân ảnh giống mũi tên giống nhau từ trong đó một cửa sổ bay đi ra ngoài. Tô Khả Phương tức khắc tỉnh táo lại, nàng mới vừa ngồi dậy liền nghe được bên ngoài truyền đến một quen thuộc thanh âm, Phương Nhi, cứu, mẹ, Đan tỷ tỷ. Tô Khả Phương không hề nghĩ ngợi, xốc lên chăn mở ra cửa phòng chạy vội đi ra ngoài. Hạng Tử Nhuận bàn tay to khẩn thủ sắn Đan Trúc Cấm cổ, Đan Trúc Cấm cảm thấy chính mình đều mau hít thở không thông, hai chân cách mặt đất không ngừng vùng vẫy, muốn đá cái này bóp chính mình nam nhân, lại liền hắn thân đều dính không đến. Đơn, Đan tỷ tỷ. Tô Khả Phương trợn mắt há hốc mồm, bởi vì thiên quá hắc, nàng chỉ có thể nhìn đến hắc ảnh, không xác định nàng có phải hay không Đan Trúc Cấm. Ngược lại là Hạng Tử Nhuận nghe được nàng kêu chính mình tức phụ nhũ danh, tay kính tùng tùng, bất quá vẫn là không có buông ra nàng. Là ta, mau kêu ngươi nam nhân buông ta ra. Đan Trúc Âm cuối cùng thở hổn hển khẩu khí, chiều Tô Khả Phương hô lớn. Hai người từ cùng phòng ra tới, dùng đầu gối tưởng cũng biết hai người là phu thê. Chỉ là Phương Nhi này nam nhân cũng quá độc các đi. Đan tỷ tỷ, thật là ngươi. Tô Khả Phương vừa mừng vừa sợ vọt qua đi. Lại bị Hạng Tử Nhuận cẩn thận ngăn lại, tới trước phòng khách. Uy, ta là ngươi tức phụ bằng hữu, nhanh lên buông ta ra. Đan Trúc Âm tức đến sắp điên, lại lấy hắn không có biện pháp. Hạng Tử Nhuận, thật là Đan tỷ tỷ, ngươi mau buông ra nàng. Tô Khả Phương thấy hắn còn bóp Đan Trúc Âm cổ, cũng nóng nảy lên. Hạng Tử Nhuận trần chờ hạ, mới buông ra tay, bất quá vẫn là không làm Đan Trúc Âm tới gần Tô Khả Phương. Từ nhỏ đến lớn dưỡng thành thói quen. Cho nên hắn đặc biệt cẩn thận, hắn đem Tô Khả Phương cùng Đan Trúc Âm ngăn cách một khoảng cách, toàn thân để phòng che chở nàng hướng đại sảnh mà đi. Có thể ngụy trang thanh âm người nhiều đi, ở không có xác định trước mắt người có phải là hắn tức phụ nhận thức người kia phía trước, hắn không dám thiếu cảnh giác. Chương 162 mệt quá độ. Thấy Hạng Tử Nhuận đối chính mình phòng bị đến tận đây, còn kém điểm đem nàng bóp chết, Đan Trúc Âm không khỏi tức giận đến ngứa răng. Sớm biết Phương Nhi nam nhân như vậy tàn nhẫn. Nàng tiến sân liền hô. Tô Khả Phương đem nội viện đại sảnh mấy cái đèn dầu tất cả đều điểm, chờ nhìn đến Đan Trúc Gâm trên vai kia đạo thương sau không khỏi đảo chịu khẩu khí lạnh, Đan tỷ tỷ, ngươi bị thương. Nàng tiếng nói vừa dứt, để tránh nàng hiểu lầm, Hạng Tử Nhuận vội vàng giải thích nói, không phải ta thương. Đan Trúc Gâm trên vai thương vừa thấy chính là đao thương hoặc kiếm thương, Tô Khả Phương vốn dĩ liền không hướng trên người hắn tưởng, thấy hắn như thế vội vàng giải thích. Biết hắn là sợ chính mình hiểu lầm, dừng một chút, nói, ta biết không phải ngươi. Sau khi nghe xong Tô Khả Phương nói, Đan Trúc Gâm tức giận nói, ngươi không hỏi một tiếng ta, như thế nào biết không phải hắn, chính là hắn thương ta. Hừ, vừa rồi thiếu chút nữa đem nàng bóp chết, nàng liền tức chết hắn. Đan tỷ tỷ, ngươi đừng náo loạn. Tô Khả Phương vô ngữ, thật đem nàng đưa người mù sao. Miệng vết thương này thượng huyết đều đọng lại, đâu giống mới vừa thương đến bộ dáng. Thấy nàng liền hoài nghi cũng chưa hoài nghi chính mình, Hạng Tử Nhuận không khỏi nhớ tới cùng ngày ở đỉnh núi tình hình, tương so dưới, hắn tức khắc hối đến không được. Thấy trước mắt nữ nhân này xác thật là chính mình tức phụ nhận thức cái kia bằng hữu, hắn liền đem không gian để lại cho các nàng, các ngươi liêu, ta về trước phòng. Hạng Tử Nhuận, ngươi nơi đó có tốt bị thương dược sao? Tô Khả Phương đem hắn gọi lại. Hắn gật gật đầu, ta đi cho ngươi lấy lại đây. Đan tỷ tỷ. Ngươi như thế nào sẽ bị thương? Tô Khả Phương biên cấp Đan Trúc Âm thượng dược, biên hỏi. Buổi chiều gặp được ta kia kẻ thù. Đan Trúc Âm nói xong, dừng một chút, hỏi, Phương Nhi, ngươi có phái người tìm ta sao? Có a. Tô Khả Phương chuyên chú cho nàng thượng dược, cho nên không có nhận thấy được nàng thần sắc có gì. Ta đi trong nhà lao xem ngươi, ngục tốt nói ngươi đi rồi, nhưng ngươi lại không có tới tìm ta, ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện khiến cho người đi tìm ngươi. Nghe xong nàng lời nói, Đan Trúc Gâm bỏ đến nàng trên vai kêu rên một tiếng, Phương Nhi, thật đúng là ngươi. Tô Khả Phương sửng sốt, Đan tỷ tỷ, có cái gì vấn đề sao? Phương Nhi, ngươi nhận thức đều là chút người nào? Ta nguyên bản trốn đến hảo hảo, những người đó đào ba thước đất tìm, còn tìm tới rồi ta ẩn thân địa phương, ta đành phải chạy, nửa đường mới gặp được ta kẻ thù. Đan Trúc Gâm khóc không ra nước mắt. Này mệnh, nàng ăn lớn. Sớm biết rằng những cái đó tìm nàng người là Phương Nhi phái tới, nàng làm gì chạy a? A. Tô Khả Phương ngây ra như phỗng, sau một lúc lâu mới hãy này nói, Đan tỷ tỷ, thực xin lỗi, ta không biết sẽ như vậy. Thấy nàng vẻ mặt bất an, Đan Trúc Gâm lại chạy nhanh ra vẻ nhẹ nhàng nói, nha đầu ngốc, ta này không chết sao. Đừng cho ta bãi như vậy một bộ khóc tang mặt. Đan tỷ tỷ, người rốt cuộc đắc tội người nào, đối phương vì cái gì phải đối ngươi hạ tử thủ? Tô Khả Phương nhịn không được hỏi. Đan Trúc Gâm là nàng đến cái này triều đại sau cái thứ nhất đồng tính bằng hữu, nàng là thiệt tình không hy vọng nàng có việc. Đan Trúc Gâm thở dài, nói, ta cũng là xui xẻo tột cùng mới có thể không cẩn thận trộm được Dương Phong thành thành chủ đại cứu tử tiểu thiếp nhà mẹ đẻ đi. Quỷ biết kia hộ nhân ra thế nhưng còn có như vậy ngạnh hậu trường, tuy rằng quải vài đạo cong, nhưng kia cũng là Dương Phong thành thành chủ che chở người, nói đến nói đi chính là nàng quá bối. Dương Phong thành thành chủ. Tô Khả Phương trầm ngâm lên, hạ tử nhuận giống như nhận được Dương Phong thành thành chủ, không biết có thể hay không làm hắn thế Đan tỷ tỷ ở Dương Phong thành thành chủ trước mặt nói vài câu lời hay. Cấp Đan Trúc Gâm tốt nhất dược, Tô Khả Phương đến phòng bếp cho nàng hạ thịt muối mặt, đem nàng an chi đến phòng cho khách sau lúc này mới trở về chính mình phòng. Hạ tử nhuận biên đọc sách biên chờ nàng, thấy nàng về phòng, cũng liền buông thư chuẩn bị ngủ. Thấy nàng đóng cửa lại sau vẫn luôn ở cạnh cửa đứng, hắn mày hơi ninh, ngươi bằng hưu thương thực trọng. Vừa mới hắn nhìn mắt, mất máu nhiều chút, bất quá không nguy hiểm đến tính mạng mới là, thượng hắn dược miệng vết thương thực mau là có thể khép lại. Không phải, Đan tỷ tỷ thương không nặng. Nàng đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn hắn muốn nói lại thôi. Muốn mở miệng cầu hắn, nàng không biết này khẩu muốn như thế nào khai. Chính là nếu liền nàng đều không hỗ trợ, Đan tỷ tỷ sẽ nguy hiểm. Thấy nàng vẻ mặt khó xử bộ dáng, hạng tử nhuận chiều nàng đi qua, nhẹ giọng hỏi, đó là làm sao vậy? Nàng cắn cắn môi, không biết nên từ đâu mà nói lên, đặc biệt là ở bọn họ quan hệ như thế chi cương thời điểm. Thấy nàng như thế, hạng tử nhuận ngồi vào bên người nàng, bất đắc dĩ nói, có chuyện gì ngươi nói chính là. Lúc này Tô Khả Phương cảm thấy thực thất bại, nàng tổng nói muốn cho chính mình trở nên cường đại, nhưng gặp được sự nàng mới biết được, nếu không có hắn, chính mình căn bản chuyện gì đều làm không thành. Ngay cả duy nhất bằng hữu xảy ra chuyện, nàng đều bất lực. Thấy nàng không nói lời nào, hắn rôi tay nâng lên nàng cằm, vừa bực mình vừa buồn cười nói, lại cắn đi xuống môi đều phá, có chuyện gì không thể cùng đối ta nói. Hạng tử nhuận, ngươi, có thể hay không giúp ta cái vội? Nàng gian nan đem câu này nói xuất khẩu, sau đó cúi đầu không dám nhìn hắn. Nếu là nàng chính mình sự, nàng là tuyệt đối sẽ không khai cái này khẩu. Chính là nàng lại không thể trơ mắt nhìn Đan tỷ tỷ xảy ra chuyện. Hắn bàn tay to phúc ở nàng mu bàn tay thượng, gắt gao nắm hạ, Phương Nhi, chúng ta là phu thê, ngươi có thể hay không đối ta khách khí như vậy. Hắn đốn hạ, lại tự rêu nói, ta biết, đây đều là ta tự tìm. Nếu không phải hắn thương nàng trước đây, nàng cũng sẽ không như vậy. Thấy nàng không nói lời nào, hắn đành phải chủ động hỏi, có phải hay không về Đan Trúc cấm sự. Có thể làm nàng khai đối hắn khai cái này khẩu, nghĩ đến cũng không phải nàng chính mình sự. Ân. Nàng nhàn nhạt tướng thanh, cân nhắc nên như thế nào nói mới hảo. Ngươi không nói, ta đây hỏi ngươi bằng hữu đi. Hắn nói làm bộ muốn đứng dậy. Đừng. Nàng bản năng duỗi tay đi bắt cánh tay hắn ngăn cản hắn, đối thượng hắn đáy mắt bỡn cợt ý cười, nàng ảo não trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng không hề ngượng ngùng. Đan tỷ tỷ đắc tội Dương Phong thành thành chủ đại cứu tử tiểu thiếp, ta là nghĩ ngươi nhận được Dương Phong thành thành chủ, ngươi có thể hay không ở Dương Phong thành thành chủ trước mặt thế Đan tỷ tỷ cầu cái tình. Đan tỷ tỷ là trộm nhà bọn họ đồ vật, chính là kia đồ vật đều đã bán đi, bọn họ muốn bao nhiêu tiền, làm Đan tỷ tỷ bồi chính là. Một hơi nói xong, nàng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá thực mau, nàng lại bổ sung nói, nếu ngươi cảm thấy khó xử, vậy quên đi. Không phải một câu sự, có cái gì làm tốt khó. hắn buồn cười giơ tay xoa nàng tóc. Hắn liền biết không phải nàng chính mình sự, Hạng Tử Nhuận trong lòng có nhàn nhạt mất mát. Nàng xem nhẹ hắn tình ý quyển khiển thâm thúy đôi mắt, không yên tâm hỏi, thật sự sẽ không làm ngươi khó xử. Như vậy ngươi có thể hay không thiếu thành chủ nhân tình? Sẽ không, đừng nghĩ nhiều. Hắn dương môi cười, ta cấp Liêu thành chủ đi phong thư, làm ngươi bằng hữu an tâm dưỡng thương đi. Nhân tình khẳng định sẽ thiếu hạ, bất quá Liêu thành chủ nói vậy sẽ rất vui lòng giúp hắn cái này vội. Đã khuya, ngươi mau ngủ đi. Hắn nói đứng lên hướng ngoài phòng đi đến. Chương 163 làm khó nàng kêu đến xuất khẩu. Ngươi không ngủ. Nàng vội vàng hỏi. Ta đi thư phòng, ngươi chưa ngủ. Hắn chiều nàng cười một cái, ra nhà ở. Hạng Tử Nhuận viết hảo tin trở lại trong phòng, thấy trên bàn phóng một chén nóng hầm hập canh cá, không khỏi hướng trên giường nhìn lại. Thấy nàng bối hướng ra ngoài nằm, nghe hô hấp liền biết nàng không ngủ, hắn giữa mày không tự giác nhiễm một chút ý cười, ngồi vào bên cạnh bàn uống khởi canh cá tới. Đan Trúc Gâm bởi vì lo lắng kẻ thù tìm tới nơi này mà liên lụy Nhưng Phương, ngày hôm sau cùng nhau giường liền muốn cáo từ rời đi, nhưng mới biết nàng băn khoăn sau cười nói, Đan tỷ tỷ, Hạng Tử Nhuận đã cấp Liêu thành chủ đi tin, thực mau liền sẽ không có việc gì. Ngươi nam nhân kêu Hạng Tử Nhuận. Đan Trúc Gâm kinh ngạc nhìn nàng, ngươi nam nhân nhận thức Dương Phong thành thành chủ. Nhận được. Tô Khả Phương gật gật đầu, hắn nói không có việc gì liền nhất định sẽ không có việc gì. Hắn không phải hống ngươi đi. Đan Trúc Gâm rất là hoài nghi, Liêu Trường Phong là cái tàn nhẫn độc ác, mặt lạnh vô tình sự, hơn nữa cũng không bán bất luận kẻ nào mặt mũi. Phương Nhi nam nhân một phong thơ là có thể giúp nàng giải quyết nguy cơ. Nhưng Phương mỉm cười, Đan tỷ tỷ, ngươi không tin nói liền tạm thời ở chỗ này trụ hạ đi, quá mấy ngày liền biết hắn có hay không hướng ta. Đan Trúc Gâm châm trước hạ, quyết định để lại. Những người đó chỉ sợ cũng không thể tưởng được nàng sẽ tránh ở trên đường cái, hơn nữa vạn nhất những người đó tìm tới môn, bằng Hạng Tử Nhuận thân thủ bảo hộ Phương Nhi cũng dư giả, nếu là thật sự tới rồi bất đắc dĩ nông nỗi. Nàng lại cùng những người đó đi chính là. Đan Trúc Gâm mất máu quá nhiều sắc mặt có chút tái nhợt, Tô Khả Phương đến trên đường mua chút heo làm, mộc nhĩ đen, đậu đỏ, đại táo chờ thức ăn trở về cho nàng bổ thân mình. Hạng Tử Nhuận sáng sớm liền đi ra ngoài, thẳng đến giữa trưa mới trở về, nói cho Nhưng Phương nói bằng hưu cho hắn đưa tới mấy chục cây cây ăn quả miêu, đã đưa hướng Lâm An thôn, bọn họ cũng đến chạy trở về. Tô Khả Phương không yên tâm Đan Trúc Gâm. Nghị nghị cùng Hạng Tử Nhuận thương lượng đem Đan Trúc Gâm cũng một khối mang về Phong Quả thôn, Hạng Tử Nhuận không phản đối, ba người trưa hôm đó liền đi trở về. Trở lại Phong Quả thôn trời đã tối rồi, nhưng Phương Tiến Sân nhìn đến đang muốn về phòng Đàm Tiểu Liên thời điểm giật mình, theo sau mới nghĩ đến lúc trước nói nửa tháng thời gian đã qua, Tiểu Nhậm Phi cùng Đàm Tiểu Liên xem như thành hôn. Nhìn đến Nhưng Phương, Đàm Tiểu Liên cũng là sửng sốt hạ, bất quá thực mau liền vẻ mặt cười nịnh đi lên trước tới hô thanh. Đại tẩu. Nhưng Phương nhịn không được đánh cái dùng mình, chạy nhanh ngăn lại, đừng, ngàn vạn đừng như vậy kêu, ta không đảm đương nổi. Đại tẩu. Thật khó cho nàng kêu đến xuất khẩu. Vừa lên tới đã bị nhưng chưa dứt mặt, Đàm Tiểu Liên có chút há hốc mồm, không phải nói dỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người sao. Này tiểu tiện nhân cũng quá mức đi. Nghĩ đến nàng nương nói vào phó gia liền phải cùng Tô Khả Phương đánh hảo quan hệ, như vậy mới có thể có ngày lành quá. Đàm Tiểu Liên vội áp xuống đáy lòng không vui, hồng hốc mắt ủy khuất nói, đại tẩu, ta biết trước kia là ta không đúng, ta không nên cùng ngươi tranh an ca ca. Câm miệng. Nhưng Phương gầm lên một tiếng, đánh gây nàng lời nói. Xuân thành như vậy cũng không ai, nữ nhân này đều gả cho Kiều Nhậm Phi, thế nhưng còn tâm tâm niệm niệm nàng an ca ca, trong lòng ngẫm lại cũng liền thôi, cư nhiên còn như vậy thông báo khắp nơi nhắc tới. Nàng nhắc tới liền nhắc tới đi, cư nhiên còn nhắc lên nàng. Đan Trúc Gâm từ Đàm Tiểu Liên nói đến một nửa nói bắt giữ tới rồi một ít tin tức, nàng nhìn nhìn Tô Khả Phương, lại nhìn nhìn âm trầm khuôn mặt đứng ở Tô Khả Phương phía sau Hạng Tử Nhuận, nhạy bén nhận thấy được trong đó có rất sâu bắt quái. Tiểu Liên, ngươi về phòng ngủ đi thôi. Diêu thị đối cái này Tiểu Nhi tức phụ cũng rất là đau đầu. Nương, ta gả lại đây sao đều còn không có cùng đại tẩu trò chuyện đâu. Đàm Tiểu Liên đoán giận nói, ta cùng ngươi có cái gì hảo thuyết. Nhưng Phương hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cảnh cáo nói, còn có, ngươi về sau nếu là còn dám kêu ta đại tẩu, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Phúc! Lần đầu tiên nhìn đến Phương Nhi này hung thần ác sát bộ dáng, Đan Trúc Âm một cái không nhịn xuống cấp bật cười. Phương Nhi, vị này chính là. Diêu thị sớm phát hiện trong nhà tới cái xa lạ nữ tử, chỉ là không cơ hội hỏi ra khẩu. Nương, đây là ta bằng hữu, khả năng sẽ ở nhà chúng ta ở tạm mấy ngày. Tô Khả Phương nói cấp hai người làm giới thiệu. Mấy người đang ở viện nói chuyện, trong phòng Kiều Nhậm Phi nghe được Đàm Tiểu Liên một cái kính hướng Tô Khả Phương trước mặt thấu, tức khắc động giận, Đàm Tiểu Liên, còn không cho lão tử chết tiến vào. Đàm Tiểu Liên hiển nhiên thực kiêng kỵ Kiều Nhậm Phi, nghe được hắn thanh âm sau sắc mặt đều thay đổi, không dám ở sân nhiều làm lưu lại, vội vàng về phòng đi. Cửa phòng một quan, ngay sau đó liền truyền đến Đàm Tiểu Liên tiếng kêu sợ hãi, đừng đánh ta. Lão tử làm ngươi phạm tiện. Làm ngươi phạm tiện. Tiêu Nhậm Phi tức giận mắng thanh hỗn loạn đập thanh âm truyền ra, Diêu thị bất đắc dĩ thở dài. Thấy Tô Khả Phương mặt lộ vẻ kinh ngạc, Hạng Tử Nhuận thấp giọng nói, chờ cây ăn quả tài hảo, ta liền đưa bọn họ hồi Thịnh Kinh. Nhắm mắt làm ngơ, Hạng Tử Nhuận không nghĩ làm mẫu thân bực bội, cũng không nghĩ làm chính mình tức phụ đối Kiều Nhậm Phi ngày phòng đêm phòng. Trong nhà không có dư thừa không phòng, A Cam đều là ngủ ở trại chăn nuôi bên kia, Hạng Tử Nhuận làm Đan Trúc Gâm cùng Tô Khả Phương cùng phòng. Hắn chuẩn bị đi cùng Hạng Thần Tường tễ một tễ. Không cần như vậy phiền thoái, ta cùng đại nương ngủ một phòng là được. Đan Trúc Âm thực thức thời, nhân gia giúp nàng đại ân, nàng nếu là còn làm nhân gia phu thê phân phòng ngủ, vậy quá không biết tốt xấu. Chỉ cần đơn cô nương không chê liền hảo. Diêu thị đương nhiên là cầu mà không được. Bởi vì đưa tới cây ăn quả miêu đều đã đưa hướng Lâm An thôn đỉnh núi. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng thấu Hạng Tử Nhuận cùng Hạng Thần Tường liền lên núi tải cây ăn quả đi. Nhưng Phương rời giường sau tính toán đến trại chăn nuôi bắt chỉ gà trở về ngao cháo gà, ai ngờ còn chưa đi gần liền phát hiện trại chăn nuôi nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thị phu, chúng ta này trại chăn nuôi khi nào xây dựng thêm? Nhưng Phương đi vào trại chăn nuôi, kinh ngạc nhìn đến bên cạnh nàng ban đầu mua miếng đất kia không biết khi nào che lại lên, cùng nguyên lai trại chăn nuôi nối thành một mảnh. Còn nhiều ra 200 tới chỉ tiểu kê cùng tiểu vịt. Thân Hoàng nói ngươi ở huyện thành khai tạc gà phô, nguyên lai trại chăn nuôi quá tiểu, sợ gà vịt cung ứng không thượng, đã kêu vài người hỗ trợ đem bên cạnh này khối địa cũng che lại lên. Lưu Đại Minh cười nói, hắn trước kia chỉ cùng Thần Hoàng đề qua một lần, nói Phương Nhi muốn đem bên cạnh mà cũng cái thành trại chăn nuôi, không nghĩ tới hắn liền nhớ kỹ. Nguyên lai trước trận thời gian hắn ở nhà là ở vội những việc này. Nàng túi đầu lẩm bẩm nói. Cùng Lưu Đại Minh nói xong trại chăn nuôi sự, nhưng Phương vớt hai con cá, tóm được một con gà rừng cùng một con vịt mang theo trở về. Đàm Tiểu Liên vừa thấy đến nhưng Phương mang về tới đồ vật, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, đang muốn thâu tiến lên đi liền thấy Kiều Nhậm Phi lạnh khuôn mặt từ trong phòng đi ra, nàng vội ngồi trở lại mái hiên ghế đầu thượng tiếp tục nhìn không trung phát ốc. Thành thân đến bây giờ, nàng liền một đốn cơm sáng cũng chưa ăn thượng. Vừa mới bắt đầu mấy ngày giữa trưa cùng buổi tối còn có thể ăn thượng một chén cơm, sau lại mễ đều ăn xong rồi cũng chỉ có thể ăn khoai lang đỏ xứng rau xanh. Chương 164 nồi còn không có tẩy. Tô Khả Phương tiến phòng bếp trước liếc Đàm Tiểu Liên liếc mắt một cái, tối hôm qua Kiều Nhậm Phi đánh đến như vậy hung, nha đầu này trên mặt thế nhưng một chút đều nhìn không ra tới, nghĩ đến Kiều Nhậm Phi kia hôn trướng đồ vật vẫn là cố kỵ thể diện, không hướng trên mặt nàng đánh. Ngẩn ngươi làm gì, còn không cho lão tử xuống đất đi. Tiêu Nhậm Phi chiều Đàm Tiểu Liên khiển trách một tiếng, khiêng cái cuốc đi ra sân. Đàm Tiểu Liên hướng trong phòng bếp nhìn thoáng qua, ngập ngừng nói, ta đợi lát nữa lại đi. Nhân ra sát gà sát vịt lại sát cá, đều là người một nhà, liền tính thảo không đến thịt ăn, cọ khẩu canh uống luôn là có đi. Đã đi ra sân Kiều Nhậm Phi nghe được lời này xoay trở về, đem cái cuốc hướng nàng dưới chân một ném. Khỏe mắt muốn nứt ra khiển trách nói, ngươi lặp lại lần nữa. Ta còn không phải là chờ một lát lại xuống đất sao. Lại không phải không đi, ngươi lại muốn đánh người có phải hay không. Đàm Tiểu Liên cũng sinh khí, nương còn nói gả đến phó gia tới có thể có ngày lành quá. Nàng gả lại đây sau liền đốn cơm no cũng chưa ăn qua, đừng nói gì đến ngày lành. Phó Nhậm Phi tên hôn đả này một cái không cao hứng còn phải đối nàng động thủ, này nơi nào là người quá nhật tử. Diêu thị nghe được hai người ở trong sân xảo, vội từ trong phòng đi ra, khuyên nhủ, Phi Nhi, có chuyện hảo hảo nói. Đứa nhỏ này ở trong phòng đánh tức phụ, nàng không hảo khuyên, chính là ở trong sân, nàng nhưng không cho phép hắn đánh người. Nương, hắn tối hôm qua lại đánh ta, cuộc sống này ta chịu đủ rồi. Đàm Tiểu Liên khóc lóc hô, xoay người liền ra bên ngoài hướng, chuẩn bị về nhà mẹ đẻ tố khổ đi. Tiểu Nhậm Phi quá hiểu biết nàng, cũng không ngăn cản nàng, mà là hừ lạnh nói, về nhà mẹ đẻ đúng không? Hành à, trở về cũng đừng lại đã trở lại, ta đợi lát nữa viết phong hưu thư tự mình đưa qua đi. Đàm Tiểu Liên một chân mới vừa bước ra sân, một chân còn ngừng ở trong viện, nghe được Tiểu Nhậm Phi muốn hưu nàng, thân mình tựa như bị định trụ giống nhau, liền như vậy vẫn không nhúc nhích xử ở nơi đó. Tiểu Nhậm Phi nhặt lên cái cuốc, một tay đem che ở cửa Đàm Tiểu Liên cấp đẩy ra, hướng trong đất đi. Vì sinh hoạt, Tiểu Nhậm Phi không thể không cần mẫn xuống đất. Tiểu Liên, chạy nhanh xuống đất đi thôi. Diêu thị thật sự là lấy này đối hai vợ chồng son không có biện pháp, đành phải khuyên Đàm Tiểu Liên. Đàm Tiểu Liên ủy khuất lau lau nước mắt, tâm bất cam tình bất nguyện cầm đem cái cuốc cũng vội vàng ra cửa. Đứng ở phòng bếp cửa xem xong diễn đàn Trúc Âm trở lại phòng bếp sau nhịn không được đồng tình nói, cái này Đàm Tiểu Liên gả cho loại này nam nhân cũng là đủ đáng thương. Đang ở năng gà vịt nhưng Phương cười nhạo một tiếng, Đan tỷ tỷ, ngươi phải tin tưởng, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Đàm Tiểu Liên nếu là tâm tư thuần khiết cũng sẽ không bị Tiểu Nhậm Phi lợi dụng, tiến tới đem chính mình cấp đáp đi vào, này hết thảy đều là nàng chính mình gieo gió gặt bão, Tô Khả Phương một chút đều không thể liên nàng. Đan Trúc Âm nhận thức Tô Khả Phương cũng không phải khắc nghiệt người, nàng biết nàng nói lời này tất nhiên là có này nguyên nhân, nghĩ nghĩ, tiến đến nàng bên thai vẻ mặt bắt quái hỏi, tối hôm qua kia Đàm Tiểu Liên trong miệng ăn ca ca là ai? Cùng ngươi lại là cái gì quan hệ? Tô Khả Phương mặt tối sầm, Đan tỷ tỷ, ngươi quá nhàn liền giúp ta đem này năng tốt gà vịt bắt được bờ sông đi rút mau đi. Tô Khả Phương nói đem năng quá nước sôi gà vịt bỏ vào một cái buồn gỗ liền hướng nàng trong lòng ngực một tắc, cầm đao cùng cá cũng hướng bờ sông đi. Đan Trúc Âm miệng vết thương thoạt nhìn nghiêm trọng, kỳ thật cũng không thâm, thượng hạng tử nhuận cấp dược sau đã bắt đầu kết vảy, bằng không Tô Khả Phương cũng không dám làm nàng đoan trọng đổ vật. Hai người từ bờ sông trở về, ngao nổi cháo gà hậu thiên đã lớn lượng, nhưng Phương vội dùng cái tiểu nồi thịnh cháo gà cấp hạng tử nhuận huynh đệ đưa qua đi. Đi vào trên núi, nhưng Phương phát hiện đỉnh núi thượng nhiều ra thật nhiều cây ăn quả miêu, hơn nữa trồng trọt cây ăn quả hố tất cả đều đào hảo. Vừa hỏi hạng thần tường mới biết được, này đó hố đều là hạng tử nhuận lần trước trở về thời điểm trước tiên đào. Nhưng Phương thần sắc phức tạp nhìn cách đó không xa hạng tử nhuận liếc mắt một cái. Chắc không được hắn hồi một lần phong quả thôn liền trở nên lại hắc lại gầy. Hạng tử nhuận lo lắng cây giống không kịp thời trồng trọt đi xuống sẽ chết, hai anh em không tính toán trở về ăn cơm trưa, nhưng Phương từ đất trồng rau hái được một phen cây cải dầu làm cái nấm hương cây cải dầu, đem buổi sáng sắt tốt vịt làm cái hương tô vịt, sau đó đem hai cái cá đầu băm ra tới ngao thành canh, thịt cá tắc làm hương chiên cá khối. Đàm Tiểu Liên cùng Kiều Nhậm Phi từ trong đất trở về, bụng đều đói bẹp, muốn đến phòng bếp đi năng cái rau xanh ăn, chính là nhưng Phương lộng này vài món thức ăn hoa không ít thời gian, Đàm Tiểu Liên phải dùng phòng bếp cũng chỉ có thể ở một bên làm chờ biên nuốt nước miếng. Còn rất hương. Đàm Tiểu Liên chiều Tô Khả Phương mắt trông mong cười nói, trong mắt đều mau rồi đến hương tô vịt mâm. Nhưng Phương biên thịnh cơm biên cùng Đan Trúc Âm nói chuyện, không có phản ứng nàng. Cái kia, đều là người một nhà, các ngươi này một toàn bộ vịt cũng ăn không hết đi. Làm tan đếm mấy khối bái. Đàm Tiểu Liên vẻ mặt lấy lòng nhìn Tô Khả Phương. Tô Khả Phương chọn hạ mặt mày, cười như không cười nhìn nàng, thật cảm thấy hương. Đàm Tiểu Liên dùng sức gật gật đầu. Nồi còn không có tẩy, du đâu, thưởng ngươi. Tô Khả Phương hào phóng nói xong khiến cho Đan Trúc Âm đem rổ đưa ra phòng bếp, nàng tắc bưng một chậu đồ ăn hướng bà trong phòng đưa đi. Đan Trúc Âm nói muốn lên núi đi dạo. Nhưng Phương dứt khoát đem hai người đồ ăn cùng nhau đưa tới trên núi, chỉ chừa Diêu thị ở nhà ăn cơm. Phương Nhi, ngươi biến hư. Vừa ra phòng bếp, Đan Trúc Âm liền chiều nàng làm mặt quỷ cười nói. Nhưng Phương không cho là đúng những mày, đem đồ ăn đưa vào bà trong phòng, sau đó cùng Đan Trúc Âm một người dẫn theo một cái rổ ra cửa. Nhưng Phương không biết chính là, liền ở nàng đi rồi, Diêu thị nghe được Tiểu Nhậm Phi cùng Đàm Tiểu Liên ở trong phòng bếp hùng hùng hổ hổ. Lo lắng hai người lại đánh lên tới, liền đem đồ ăn phân một nửa cho bọn hắn. Trung quy là chính mình dưỡng 6-7 năm hài tử, sao có thể nói mặc kệ liền thật sự buông tay mặc kệ đâu. Nhóm đầu tiên đưa lại đây cây ăn quả miêu không nhiều lắm, mấy người cùng nhau vội đến trời tối liền tài xong rồi. Ngày hôm sau buổi sáng hạng tử nhuận cùng hạng thần tường sớm lại đến trên núi cấp cây giống rót thủy, lúc này mới tính xong việc. Đương nhiên, này đó cây ăn quả miêu có thể hay không tồn tại xuống dưới còn phải vài ngày sau mới có thể biết. Đến dưới chân núi hướng lên trên sơn gánh nước tới thụ là cái đại công trình, Tô Khả Phương không nghĩ Hạng Tử Nhuận cùng Hạng Thần Tường như vậy vất vả, hôm nay trạng vạng thừa dịp đại gia không chú ý liền mang theo một con thùng gỗ lặng lẽ ra cửa. Đã là trạng vạng, trên núi không có những người khác, Tô Khả Phương động ý niệm từ không gian dòng suối nhỏ để ra suối nước trục cây cây ăn quả rót lên, tuy rằng không cần đến chân núi để thủy, chính là tưới xong sở hữu cây ăn quả miêu, nàng vẫn là mệt ra mồ hôi đầy đầu. Tưới xong thụ trời đã tối rồi xuống dưới, nàng vừa mới chuẩn bị muôn xuống núi, liền thấy Hạng Tử Nhuận dơ cây đuốc thần sắc hoảng loạn xông lên sơn tới. Nhìn đến nàng lông tóc không tổn hao gì đứng ở trước mắt, hắn vứt bỏ cây đuốc một cái bước xa tiến lên đem nàng túm nhập trong lòng ngực, ôm chặt lấy. Theo sau theo tới Đan Trúc Gâm thấy thế, sờ sờ cái mũi, lặng yên xoay người xuống núi cấp gà bay chó sủa Hạng Tô hai nhà người báo tin đi. Làm sao vậy? Tô Khả Phương bị hắn như vậy hành động làm cho không hiểu ra sao. Chương 165 người không đóng cửa. Đều đã trễ thế này, như thế nào không nói một tiếng chạy đến nơi đây tới. Qua một hồi lâu, Hạng Tử Nhuận mới ách thanh hỏi. Ta tới cấp cây giống tưới nước. Gối lên ngực hắn, bên tai truyền đến hắn kịch liệt tim đập, Tô Khả Phương có thể cảm nhận được hắn bất an. Ngươi biết rõ ta cùng Tường Nhi sáng mai sẽ qua tới tưới nước, cố tình muốn làm ta sợ. Hắn nhẹ trách, cánh tay nắm thật chặt. Trời biết vừa rồi nơi nơi tìm không thấy nàng, hắn có bao nhiêu hoảng loạn, hắn cho rằng nàng lại cùng lần trước giống nhau một câu không lưu liền nuốt vào. Sau khi nghe xong hắn lời này, Tô Khả Phương trong lòng cũng thực hụt hẫng, nàng mím môi, thấp giọng nói, ta chỉ là xem các ngươi vất vả như vậy, tưởng hỗ trợ làm điểm cái gì. Nàng bất quá là không nghĩ làm người phát hiện nàng không gian sự mới có thể lặng lẽ lên núi, thật không biết như vậy sẽ dọa đến hắn. Chỉ cần ngươi không phải không có duyên vô cớ biến mất, ta một chút đều không vất vả. Hắn trầm giọng nói. Hắn nói làm nàng trong lòng lại hơi hơi khởi sướng đau tới, nàng khẽ thở dài, nói, về sau sẽ không. Nàng không phải cái thích trốn tránh người, lần trước rời đi bất quá là bởi vì nhất thời khó có thể tiếp thu hắn lúc ấy đối chính mình không tín nhiệm, về sau mặc kệ phát sinh cái gì, nàng đều sẽ không lại trốn đi. Đây chính là ngươi nói. Nàng hứa hẹn làm hắn vừa mừng vừa sợ, rũ xuống con ngươi nhìn nàng đỉnh đầu. Hắn có thể cảm giác được đến nàng thái độ chuyển biến, hắn nỗ lực không có uổng phí. Ân. Nàng ở trong lòng ngực hắn gật gật đầu. Hai ngày sau, Hạng Tử Nhuận thu được Liếu Trưởng Phong tự tay viết hồi âm, Đan Trúc Gâm nguy cơ hoàn toàn giải trừ, mà trên núi cây ăn quả miêu không biết là bởi vì rót Tô Khả Phương trong không gian suối nước vẫn là bởi vì Hạng Tử Nhuận cùng Hạng Thần Tường hai người đem cây giống tài đến hảo. Thế nhưng toàn bộ tồn tại xuống dưới. Đan Trúc Gâm biết chính mình không cần lại trốn đông trốn tây sau liền chuẩn bị rời đi Phong Quả Thôn. Tô Khả Phương vừa lúc cũng chuẩn bị đến tạc gà phô nhìn xem, mà Hạng Tử Nhuận cũng bởi vì nhóm thứ hai quả miêu sự muốn tới huyện thành, liền tự mình giá xe ngựa đưa các nàng tiến huyện thành. Đan Trúc Gâm tự do tự tại quán, vừa đến huyện thành liền cùng vợ chồng hai người chia tay, Hạng Tử Nhuận thấy sắc trời không còn sớm liền trực tiếp trở về Nam Thông Phố. Xe ngựa mới vừa xử nhập Nam Thông Phố đầu phố, ngồi ở bên trong xe Tô Khả Phương đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một phụ nhân tiếng kêu sợ hãi, nàng mới vừa xốc lên màn xe liền thấy Hạng Tử Nhuận thân ảnh đi phía trước bay đi, xông thẳng đầu đường bên kia một chiếc hướng bên này chạy như điên mà đến xe ngựa. Kia con ngựa giống như bị sợ hãi. Đông dưng, Tô Khả Phương trừng lớn đôi mắt nhìn chạm đường cái trung gian khóc lớn tiểu Nam Hải, lập tức bị dọa ngây người. Liên ở kia chiếc hoành hướng loạn đâm xe ngựa đụng phải kia tiểu Nam Hải trước một giây, Hạng Tử Nhuận nghìn cân treo sợi tóc phi thân tiến lên kéo lấy dây cương dùng sức đem xe ngựa hướng bên cạnh mang đi. Bởi vì xung lượng quá lớn, Hạng Tử Nhuận thân mình bị này nói xung lượng đẩy đến sau này vạch tới, dưới chân vẽ ra một đạo lại thâm lại lớn lên dấu vết, mắt thấy hắn liền phải bị xe ngựa xung lượng đụng vào bên cạnh tường viên thượng, Tô Khả Phương sắc mặt biến đổi, kêu sợ hãi nhảy xuống xe ngựa, Tử Nhuận. Nguyên bản liền mau đem mã không chế được Hạng Tử Nhuận nghe được nàng tiếng kêu sợ hãi cho rằng nàng ra chuyện gì, theo bản năng liền hướng nàng bên này nhìn thoáng qua, liền như vậy một phân thần, kia thất phát điên mã vung đầu hướng ngực hắn thượng hung hăng đụng phải một chút. Hạng Tử Nhuận mày ninh ninh, cánh tay chấn động, lực cánh tay đem mã cùng xe ngựa đều chấn phiên trên mặt đất. Hắn nguyên bản tính toán tận lực không cần xúc phạm tới này mã cùng trên xe ngựa người, chính là hiện tại không có cách nào. Hạng Tử Nhuận, ngươi không sao chứ, thương đến nơi nào? Tô Khả Phương bị vừa rồi mạo hiểm một màn cấp dọa tới rồi, sắc mặt trắng bệnh tiến lên sờ sờ cánh tay hắn, lại sờ sờ hắn ngực, run như cầy sấy lặp lại hỏi, thương đến nơi nào, ngươi nói chuyện a? Thương đến nơi nào? Hạ Tử Nhuận hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ như vậy khẩn trương chính mình, đốn giác thụ sủng nhược kinh, khóe môi độ cùng không ngừng mở rộng, cuối cùng thế nhưng cao hứng cười ra tiếng tới. Cười cái gì cười, ta hỏi ngươi thương đến nơi nào? Tô Khả Phương tức đến sắp điên chiều hắn quát. Lúc này từ bên trong xe ngựa bò ra tới hai cái sắc mặt so Tô Khả Phương sắc mặt còn muốn trắng bệnh thiếu niên đã hoán quá mức tới, cùng cái kia thiếu chút nữa bị đâm hải tử mâu thân một khối đi tới hướng Hạng Tử Nhuận nói lời cảm tạ. Tức phụ, ngươi tha thứ ta, có phải hay không? Lúc này Hạng Tử Nhuận trong mắt nào còn có những người khác, hắn rũ mắt ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, tùy ý nàng tay nhỏ ở chính mình trên người hồ loạn mặc tác, bên môi ý cười không giảm. Tô Khả Phương thấy hắn giống như không có việc gì, tức giận ở cánh tay hắn thượng ninh một phen, nổi giận nói, ngươi không muốn sống nữa có phải hay không? Rõ ràng sẽ hấn thú, thế nhưng lấy mệnh đi đua, người này sọ náo hư rớt. Tưởng tượng đến vừa rồi mạo hiểm, Tô Khả Phương nghĩ lại mà sợ, lại căn bản liền không nghĩ tới chính mình vốn dĩ cũng có thể lợi dụng không gian giúp hắn né qua một kiếp. Thấy nàng lại giống như trước như vậy hung chính mình, Hạng Tử Nhuận mừng rỡ như điên, kích động lôi kéo nàng liền hướng nhà mình trong viện chạy. Tiến sân, hắn liền đem nàng phản đè ở trên cửa lớn, túi đầu hôn lên nàng. Tô Khả Phương tay đặt ở ngực hắn vừa muốn đẩy ra hắn, bên tai không khỏi vang lên bà cùng ngày khuyên giải nói. Nàng nhắm mắt lại, tay, chậm rãi hướng lên trên gì, không tự giác leo lên cổ hắn, điểm mũi chân đáp lại khởi hắn tới. Giờ này khắc này nàng cái gì không muốn tưởng, nàng chỉ biết hắn bình an liền hảo, mặt khác, cái gì đều không quan trọng. Ở sinh mệnh trước mặt, sở hữu hết thảy đều có vẻ như vậy nhỏ bé. Đương ngươi đối một người sinh tử đều thờ ơ, đó là bởi vì ngươi trong lòng căn bản là không có hắn. Đương ngươi để ý, liền sẽ sợ hãi mất đi. Ngươi tiếp nhận rồi hắn đối với ngươi hảo, tự nhiên là có thể chịu đựng hắn nhất hư một mặt, chỉ cần hắn biết sai có thể sửa. Rốt cuộc không có ai tình yêu là hoàn mỹ vô khuyết. Nàng đáp lại tuy rằng gần như không thể phát hiện, chính là Hạng Tử Nhuận vẫn là cảm giác được, hắn hôn hơi đốn hạ, tiện đà trở nên càng thêm điên cuồng nhiệt liệt, hắn gắt gao đem nàng hướng ván cửa thượng áp, không lưu nửa điểm khe hở, tựa hồ tưởng đem nàng xoa tiến chính mình trong cơ thể. Nàng bị hắn nhiệt liệt cảm xúc sở cảm nhiễm, chủ động hồi hôn khởi hắn tới. Nàng chủ động làm hắn mất đi lý trí, hắn đột nhiên buông ra nàng, một tay đem nàng chặn ngang bế lên bay nhanh đi hướng nội viện, thẳng đến phòng ngủ chính mà đi. Có thể chứ? Hắn đem nàng đè ở trên giường, đáy mắt đựng đầy dục vọng, thân thể ở hỏng mất bên cạnh, nhưng vẫn là ách thanh hỏi câu. Nàng gắt gao bắt lấy hắn vào áo, ngập nước mắt hạnh thẳng tóc nhìn hắn, mang theo một chút khẩn trương. Hắn vươn bàn tay to che khuất nàng mang theo mở mị sương mù con ngươi, bởi vì nàng này nhu nhược đáng thương bộ dáng làm hắn khó nhịn lại không đành lòng xuống tay. Hắn một cái tay khác phóng tới nàng bên hông đai lưng chỗ, đang chuẩn bị cởi bỏ nàng đai lưng, đông dưng, hắn sắc mặt trầm xuống, sắc bén ánh mắt hướng ngoài phòng quét tới. Sư Minh, Tẩu Tử, các ngươi ở sao? Lâm Chiêu Hoành lo âu thanh âm tại nội viện huyền quan chỗ vang lên, tiếng bước chân tùy theo hướng phòng ngủ chính mà đến. Tô Khả Phương đầu tiên là giật mình, phản ứng lại đây sau vội vàng từ trên giường nhảy dựng lên. Ngươi không đóng cửa. Nàng lại thẹn lại bực chừng hắn. Chương 166 đảo hố chính mình này. Ngươi không đóng cửa. Nàng lại thẹn lại bực chừng hắn. May mắn bọn họ còn không có làm cái gì, bằng không bị Lâm Chiêu Hoành gặp được nàng còn như thế nào gặp người. Nguyên bản bởi vì Lâm Chiêu Hoành xâm nhập mà tức giận đến muốn giết người Hạng Tử Nhuận nhìn thấy nàng dáng vẻ này sau tức giận biến mất, ôm nàng eo thấp giọng trấn an nói, không cấp, ta đây liền đem hắn đuổi ra đi. Chúng ta đợi lát nữa tiếp tục. Đại môn hắn là đóng, chỉ là nhất thời tình thế cấp bách đã quên xuyên lên, bất quá hắn tức phụ nhi này vội vàng bộ dáng thật sự quá khả quan. Tô Khả Phương nào biết đâu rằng chính mình ảo não biểu tình dừng ở hắn trong mắt thế nhưng thành vội vàng bộ dáng, nghe được hắn hài hước thanh âm, nàng tức giận đến vung lên nắm tay liền hướng ngực hắn đấm đi, ai nóng nảy, còn không chạy nhanh đi ra ngoài. Nếu là làm Lâm Chiêu Hoành nhìn đến bọn họ hai người đều ở trong phòng, chỉ bằng tên kia miệng, chính là không thể nào cũng có thể bị hắn từ không thành có, đến lúc đó còn không được bị hắn tiêu khiển chết. Tay nàng kính không lớn, chính là bị nàng một đấm, Hạng Tử Nhuận lại kêu lên một tiếng. Nghĩ đến vừa rồi ngực hắn bị kia thất ngựa điên đâm một cái, Tô Khả Phương sắc mặt khẽ biến, không hề nghĩ ngợi liền rỗi tay bái hắn quần áo muốn xem xét. Lâm Chiêu Hoành đẩy cửa tiến vào, nhìn đến chính là một màn này, một đôi mắt đào hoa chừng đến như chuông đồng đại, không biết là thật sự bị dọa đến, vẫn là cố ý, thanh âm thế nhưng hơi hơi phát run, một bộ sắp té xỉu bộ dáng. Sư huynh, tẩu tử, các ngươi ban ngày tuyên dâm. Đừng nói bậy, hắn bị thương. Tô Khả Phương đỏ mặt hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, giải thích nói. Nga nga, bị thương a. Hạng Tử Nhuận một cái con mắt hình viên đạn vọt tới, Lâm Chiêu Hoành một bộ kinh hách quá độ vô vô ngực, ý vị sâu xa ánh mắt ở hai người trên người qua lại tuần tra, chậm rãi nói, trách không được như vậy cấp, đem xe ngựa ném ở trên đường cái cũng không cần. Kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở, Tô Khả Phương mới nhớ tới xe ngựa tới. Không biết có phải hay không bởi vì chỗ dạ, Tô Khả Phương tổng cảm thấy Lâm Chiêu Hoành này ngựa khí có chút kỳ quái. Xe ngựa còn ở bên ngoài. Thấy Hạng Tử Nhuận không phản ứng Lâm Chiêu Hoành, Tô Khả Phương trần chờ hạ hỏi câu. Này xe ngựa lao đáng giá, ném nàng sẽ thịt đau. Đã giúp các ngươi kéo vào sân. Lâm Chiêu Hoành nói hướng Hạng Tử Nhuận đi đến, không chút để ý nói, sư huynh. Bị thương nặng không nặng, ta xem. Hạng Tử Nhuận cầm quần áo lôi kéo, híp mắt nhìn hắn, ngươi tới làm cái gì? Lâm Chiêu Hoành mắt đảo hoa vừa chuyển, cười như không cười nói, ta không phải nghe nói sư huynh ngươi bị thương sao, cho nên lại đây quan tâm một chút. Hạng Tử Nhuận không tỏ ý kiến hừ lạnh một tiếng, hiện tại xem cũng xem qua, ngươi có thể đi rồi. Sư huynh, nếu ngươi không có việc gì, chúng ta đến nghe hương tới uống hai ly đi. Lâm Chiêu Hoành chiều hắn chớp mắt vài cái, nói, không rảnh. Hạng Tử Nhuận không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nếu không phải chính mình tức phụ ra mặt mỏng, này hư hắn chuyện tốt ra hỏa còn có thể hảo hảo đứng ở này. Này bốc trướng, đợi lát nữa tính. Sư huynh thật không đi. Lâm Chiêu Hoành trong tay không biết khi nào toát ra một khối nửa trưởng lớn nhỏ huy chương đồng tới. Tô Khả Phương còn không có tới kịp xem cẩn thận. Lâm Chiêu Hoành đã đem kia khối huy chương đồng cấp nhét trở lại trong tay áo, xoay người ra nhà ở. Tô Khả Phương nhận thấy được Hạng Tử Nhuận nhìn đến kia khối huy chương đồng sau toàn thân trên dưới đều tản ra lệ khí, không khỏi nhìn hắn một cái, lo lắng hỏi, làm sao vậy? Hạng Tử Nhuận con ngươi mị mị, nghe được nàng thanh âm, nắm chặt nắm tay lúc này mới chậm rãi buông ra. Một lát sau, hắn liễm khởi lộ ra ngoài cảm xúc, chiều nàng trấn an xả khỏe môi, không có việc gì. Ta đi ra ngoài một hồi, thực mau trở lại. Vừa ra sân, hắn mặt liền trầm xuống dưới, đáy mắt che kín sát khí. Tô Khả Phương thấy sắc trời không còn sớm, từ trong không gian dòng suối nhỏ vớt một con cá ra tới ngao canh, mặt khác lại từ không gian trong đất hái được một phen rau hẹ ra tới cùng lần trước tới huyện thành khi mua một nhị đen bao hai bản tố sủi cảo. Hạng Tử Nhuận đi ra ngoài không đến nửa canh giờ liền đã trở lại, Tô Khả Phương đánh giá hắn liếc mắt một cái, thấy hắn thần sắc như thường. Liền hỏi nói, ngươi ăn cơm sao? Vừa rồi Lâm Chiêu Hoành nói đi nghe hương tới uống rượu, cũng không biết ăn cơm không có. Bởi vì trên người hắn không có mùi rượu. Còn không có, cho ta làm cái gì ăn ngon? Nhìn đến nàng, hắn bên môi không tự giác dạng nổi lên ý cười. Bao rau hẹ sủi cảo, ta cho ngươi bưng tới. Nàng nói liền vào phòng bếp. Hạng Tử Nhuận thần sắc một đốn, lại là rau hẹ sủi cảo. Thấy hắn ăn ngấu nghiến ăn sủi cảo. Tô Khả Phương vội thịnh một chén ngao thành màu trắng ngà canh cá đặt ở trước mặt hắn, nói, ăn từ từ. Hắn chỉ uống một ngụm canh cá, sau đó dùng cực nhanh tốc độ đem dư lại sủi cảo cấp giải quyết. Nếu là từ từ ăn, hắn phi ăn phun không thể. Thấy hắn ăn đến nhanh như vậy, Tô Khả Phương còn tưởng rằng hắn thích ăn rau hẹ sủi cảo. Ở trong lòng nhớ kỹ hắn này yêu thích, tính toán ngày mai lại làm một đốn rau hẹ sủi cảo, dù sao trong không gian đồ ăn có rất nhiều. Vì không cho người hoài nghi, nàng đều đem trong không gian những cái đó rau xanh phơi thành rau khô, hiện tại nàng trong không gian rau khô nhiều đến độ có thể khai rau khô phô. Người trên ngực thương thế nào, có hay không thượng dược? Tô Khả Phương thấy hắn ăn xong mới hỏi nói. Người giúp ta kiểm tra kiểm tra. Hắn đột nhiên tiến đến nàng trước mặt, chiều nàng ái muội cười. Chính ngươi chính là đại phu, nếu liền chính mình thương đều trị không hết, vậy ngươi cũng đừng lăn lộn. Tô Khả Phương chừng hắn một cái, đem chén đũa thu đi. Tô Khả Phương vừa đi nở thính, hắn liền thu hồi trên mặt ý cười lâm vào trầm tư. Tô Khả Phương vội xong đi vào nội viện, Hạng Tử Nhuận nghe được động tĩnh từ thư phòng đi ra, đi theo nàng phía sau vào phòng. Tiến phòng, hắn liền ôm nàng, đáng thương hề hề hỏi, tức phụ, vi phu đêm nay không cần ngủ dưới đất đi. Tô Khả Phương mím môi kéo xuống hắn đặt ở bên hông bàn tay to, hướng bên cạnh bàn ghế dựa đi đến. Thấy nàng biểu tình nghiêm túc, hắn thu hồi trên mặt trêu đùa, từ phía sau đem nàng ôm lấy, thấp giọng nói, còn không chịu tha thứ ta. Tuy rằng sự tình đã qua đi thật lâu, chính là nghe được hắn lời này, nàng vẫn là ủy khuất đỏ mắt. Ta tha thứ ngươi. Nàng hút hạ cái mũi, vô cùng nghiêm túc nói, nhưng là hạng tử nhuận, không có tiếp theo. Nếu lại có lần sau, ngươi cũng đừng tưởng lại tìm được ta, ngươi tin hay không. Nàng có thể tha thứ hắn, lại không đại biểu hắn có thể 5 lần 7 lượt thương nàng. Tin, ta tin. Hắn dính sát vào ở nàng phía sau, đã ấy náy lại đau lòng nói, lần sau liền tính tái sinh ta khí cũng đừng nơi nơi chạy loạn, ngươi không nghĩ thấy ta, ta không xuất hiện ở ngươi trước mặt chính là. Tô Khả Phương quay đầu lại cười như không cười nhìn hắn, ý của ngươi là còn có tiếp theo lâu. Hạng tử nhuận một nghẹn, nhanh chóng phản ứng lại đây, tức phụ, ta bảo đảm không phải ý tứ này. Hắn phát hiện ở chính mình tức phụ trước mặt hắn đều biến xuẩn, cư nhiên đảo hố chính mình này. Nàng hư lạnh một tiếng. Tức phụ, chúng ta còn có không hoàn thành sự đâu. Hắn chiều nàng ái muội cười, mang theo nàng liền phải hướng mép giường đi đến. Tô Khả Phương thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái, nói, chỉ sợ không được. Hạng tử nhuận mặt tối sầm, vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì nàng vừa rồi tắm rửa thời điểm phát hiện chính mình tới nguyệt sự bái. Tức phụ. Thấy nàng không nói lời nào, hắn hướng trên người nàng cọ cọ, trong thanh âm mang theo khẩn cầu. Chương 167 giao hẹ tiện nghi. Tô Khả Phương giả vờ thực bất đắc dĩ nhéo nhéo giữa mày, kỳ thật là nghẹn cười, nghiêm trang nói, cái kia, ta vừa mới đến nguyệt sự. Ấn nhật tử tơi tính, nàng nguyệt sự hẳn là còn muốn 2 ngày sau mới đến, ai ngờ tháng này thế nhưng trước tiên, hơn nữa liền ở tắm rửa trước mới đến, này cũng không phải là nàng có thể khống chế. Nghe vậy, hạng tử nhuận sắc mặt lại đen vài phần. Hắn hiểu y y thuật, tự nhiên biết nữ nhân nguyệt sự là cái gì. Như thế nào sẽ như vậy xảo? Qua hảo sau một lúc lâu, hắn mới nghẹn ra như vậy một câu. Thấy hắn vẻ mặt táo bón bộ dáng, Tô Khả Phương thật sự nhịn không được cười ra tiếng tới, xác thật là xảo. Ngươi không gạt ta. Hắn ở môi nàng cắn một ngụm, sắc mặt xú đến không được. Ngươi không phải hiểu y y thuật sao, cho ta đưa tình chẳng phải sẽ biết. Nàng không biết cái này có thể hay không mạch ra tới, bất quá vẫn là cố ý bắt tay cổ tay rồi đến hắn trước mặt. Vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Đáng chết Lâm Chiêu Hành. Hắn tử kẽ răng bài trừ một câu. Đều là tên kia hỏng rồi hắn chuyện tốt. Ta muốn ngủ, ngươi muốn hay không đi hướng cái tắm nước lạnh. Lâm Chiêu Hành chết sống mới không liên quan nàng sự, nàng hảo tâm nhắc nhở hắn một câu. Không cần. Hắn banh khuôn mặt ôm nàng lên giường. Dù sao không thể làm cái gì, Tô Khả Phương cũng liền tùy hắn đi, chính là ngủ đến nửa đêm nàng liền hối hận đến muốn đem hắn đá xuống giường. Nàng nửa đêm tỉnh lại mới phát hiện hắn không biết khi nào lột cái tinh quang, cứng rắn nóng bỏng thân mình kề sát nàng, một đôi bàn tay to cũng không có an phận, đem nàng cấp đánh thức. Hạng tử nhuận, mấy ngày nay ngươi cho ta ngủ dưới đất đi. Nàng thẹn quá thành giận hướng trên người hắn đã tới, lại bị hắn dùng chân kẹp lấy. Không cần, ta đều ngủ lâu như vậy sàn nhà. Hắn đoán giận, kia cho ta an phận điểm, ta vây đã chết. Nàng tức giận vỗ rất ngừng ở nàng trước ngực cao ngất lận như đại trưởng. Ngươi ngủ, ta không xảo ngươi. Hắn một cánh tay xuyên qua nàng cổ hạ ôm nàng, một tay đặt ở nàng trên eo, thật sự không lại động. Ngày hôm sau Tô Khả Phương thức dậy vãn, hạng tử nhuận đã ra cửa, nàng uống lên ôn ở trong nồi cháo cũng ra cửa, hướng tạc gà phô đi. Tới rồi tạc gà phô hướng phụ lượng cùng Phạm Đạt Trí dò hỏi tạc gà phô mấy ngày nay tình huống. Lại từ trướng phòng tiền sinh nơi đó đem sổ sách lấy tới nhìn nhìn. Kết phường sinh ý quan trọng nhất chính là trướng mục muốn thành, cho nên khai trương trước nàng khiến cho từ tư di tìm tới vị này trướng phòng tiên sinh. Xem xong sổ sách, nghe phụ lượng nói Lý Chỉ cũng ở thuê phòng ăn tạc gà, Tô Khả Phương liền đến thuê phòng tìm hắn đi. Nhìn thấy Tô Khả Phương, Lý Chỉ rất là kinh hỉ, Phương Nhi, ta tới rất nhiều lần cũng chưa nhìn thấy ngươi. Tô Khả Phương cười cười, ta về nhà đi. Hôm qua mới lại đây. Thì ra là thế. Lý Chỉ cười dùng chuẩn bị tốt ước khăn xoa xoa tay, nói thật, các ngươi này tạc gà thật là ăn ngon, canh cũng không tồi, Bắc Thông phố kia gian tạc gà phô cùng các ngươi nơi này so sánh với liền kém xa. Tô Khả Phương nhíu mày, Bắc Thông phố bên kia cũng khai tạc gà phô. Nàng có nghĩ tới chính mình tạc gà phô sinh ý làm lên sau khẳng định sẽ có người đi theo khai, chính là nàng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, nàng bên này sinh ý chi tài vừa mới ổn định xuống dưới đâu, bất quá nàng vừa rồi xem qua sổ sách, sinh ý lại giống như không nhiều lắm lên xuống, chỉ là không biết về sau sẽ thế nào. Tô Khả Phương trầm ngâm một lát sau, hỏi, Lý Chỉ, ngươi thành thật cùng ta nói, Bắc Thông phố kia ra tạc gà phô tạc gà hương vị cùng giá cả như thế nào? Nếu là tốt cạnh tranh nàng không sợ, sợ là sợ đối phương xử chút bị ổi thủ đoạn, liền giống như Nguyên Hoài Đường huyện tứ đại gia chi nhất Hà gia, vì cùng Lý gia cạnh tranh thế nhưng không dị hy sinh Vương gia mấy khẩu người tánh mạng, nàng không hy vọng chuyện đó ở chính mình tạc gà phô tái diễn. Bắc Thông phố kia ra tạc gà phô cũng liền mới vừa khai trương mấy ngày, khai trương ngày đó ta làm gã sai vật đi mua chút trở về thì ăn, hương vị so ngươi nơi này kém nhiều. Bất quá canh hương vị nhưng thật ra không có trở ngại, giá cả phương diện cùng các ngươi bên này cũng không phân cao thấp. Bởi vì Tô Khả Phương quan hệ, cho nên vừa nghe đến lại có người khai tạc gà phô hắn liền chú ý thượng. Nghe Lý Trì lời này, kia ra tạc gà phô cũng không sẽ đối với các nàng bên này sinh ý tạo thành uy hiếp. Bất quá Tô Khả Phương vẫn là tính toán làm hạng tử nhuận hỗ trợ hỏi thăm một chút đối phương thực tế tình huống. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cùng Lý Chỉ nói xong tạc gà phô sự, lại nói đến món đồ chơi phô sinh ý tới, món đồ chơi phô bên kia món đồ chơi mau đoạn hóa, Tô Khả Phương tính toán sấn mấy ngày nay nhiều điều khắc một ít đơn giản món đồ chơi trước bán. Hạ tử nhuận mau đến cơm trưa thời gian mới trở về Nam Thông phố, tiến đại môn hắn đã nghe tới rồi rau hẹ hương vị, đi vào phòng bếp vừa thấy, quả nhiên nhìn đến chính mình tức phụ ở bao rau hẹ thịt nạc sủi cảo. Nhìn sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng hỏi, hiện tại rau hẹ tiện nghi. Tô Khả Phương ánh mắt hơi lóe, cười nói, không biết, xem ngươi thích liền mua, cũng không hỏi giới. Này rau hẹ cũng không phải là tiện nghi. Đều không cần tiền đâu. Hạng tử nhuận trợn mắt há hốc mồm, hắn khi nào thích rau hẹ. Ngươi còn có mặt khác sự sao? Không đúng sự thật trước giúp ta đem nồi tẩy hảo. Đúng rồi, còn có trong nồi gà mái giả canh hỏa hậu cũng không sai biệt lắm, đem bếp hỏa cấp diệt đi. Tô Khả Phương thấy hắn đứng ở nơi đó phát ngốc, thực tự nhiên liền phái sai sự cho hắn. 30 phút sau, nhìn đặt ở chính mình phía trước một đại bàn rau hẹ sủi cảo, hạ tử nhuận trong lòng khổ đại cựu thâm, trên mặt lại không hiện, cầm lấy chiếc đũa liền ăn ngấu nghiến lên. Hắn nói cho chính mình, có thể ăn đến chính mình tức phụ thân thủ bao sủi cảo nên thấy đủ, nào còn có bắt bẻ phân. Cơm nước xong, Tô Khả Phương liền lấy ra khắc đao điều khắc khởi món đồ chơi tới. Nhìn đến trong viện đột nhiên nhiều ra tới mấy khối vật liệu gỗ, hạng tử nhuận tò mò hỏi, này đó vật liệu gỗ từ đâu ra? Tới huyện thành thời điểm hắn cũng chưa thấy nàng mang vật liệu gỗ lại đây. Tô Khả Phương ánh mắt lập lòe, thuận miệng liền nói, Lý Chỉ giúp ta tìm tới. Nàng cùng Lý Chỉ kết phường khai món đồ chơi phô, nói này vật liệu gỗ là Lý Chỉ giúp nàng tìm tới cũng không ra kỳ, hắn hẳn là sẽ không tìm Lý Chỉ dò hỏi việc này đi. Hạng tử nhuận đỉnh mày một túc. Này vật liệu gỗ là Lý Trì tìm tới. Ta đi ra ngoài một chút. Hắn lạnh mặt đi ra ngoài. Hạng tử nhuận đi ra ngoài mãi cho đến trạng vạng mới trở về. Trở về thời điểm trên vai còn khiêng mấy cây tơ vàng gỗ nam cảnh khô. Này mấy cây tơ vàng gỗ nam cảnh khô thực thô. Dùng để điêu khắc món đồ chơi thực thích hợp. Tô Khả Phương đến cái này triều đại sau vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tơ vàng gỗ nam. Tức khắc mừng rỡ như điên. Hạng tử nhuận. Này tơ vàng gỗ nam ngươi là từ đâu tìm tới? Vùng ngoại ô núi lớn. Hạng tử nhuận banh mặt nói, ngươi điêu khắc cái món đồ chơi cũng không dễ dàng. Ngươi điêu khắc ra tới món đồ chơi đều rất có cất chứa giá trị. Dùng tốt vật liệu gỗ tới điêu khắc cũng có thể bán cái giá tốt. Về sau thiếu dùng những cái đó thấp kém vật liệu gỗ, lãng phí thời gian. Nghe được phía trước vài câu, Tô Khả Phương chính cảm thấy hắn nói cũng rất có đạo lý. Ai ngờ hắn lời nói phong vừa chuyển. Ngự khi mang mãn kinh thường, nàng hồ nghi nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn quái quái, bất quá nàng bởi vì tơ vàng gỗ nam mà hưng phấn, cũng không miệt mài theo đuổi, mà là mãn nhãn mong đợi nhìn hắn, trên núi còn có cái khác tốt vật liệu gỗ sao. Chương 168 không được quay đầu lại. Không rõ lắm. Này cây tơ vàng gỗ nam là hắn mấy tháng trước phát hiện, bởi vì này cây cối khó gặp hắn mới ghi nhớ này cây vị trí, hôm nay hắn là thẳng đến này cây tơ vàng gỗ nam mà đi, không có chú ý cái khác địa phương. Nhìn nàng, Hạng Tử Nhuận trầm ngâm hạ, nói, ngươi nếu muốn tìm vật liệu gỗ, ngày mai ta có thể mang ngươi đi lên tìm xem. Giống loại này chân quý vật liệu gỗ hắn là không kiến nghị chỉnh cây chặt cây, chỉ lấy cành khô, như vậy mới có thể tuần hoàn lợi dụng. Hảo A, hảo A. Vừa nghe đến tìm vật liệu gỗ, Tô Khả Phương chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều sáng lên. Vì chế tạo gấp gáp món đồ chơi, Tô Khả Phương cơm nước xong rửa mặt trải đầu hảo liền đến điêu phòng đi, mà Hạng Tử Nhuận cũng vào thư phòng, ở trên bàn miêu tả khởi bản vẽ tới, đây là hắn cùng Liêu Trưởng Phong một khắc bút giao dịch. Bởi vì thư phòng cùng điêu phòng chỉ dùng một phiến lũ trống không tường gỗ ngăn cách, Hạng Tử Nhuận vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến bên trong túi đầu biểu tình chuyên chú làm điêu khắc người. Ở không biết lần thứ mấy hướng bên trong liếc đi thời điểm, hắn phát hiện nàng cư nhiên dựa vào ghế trên ngủ rồi. Hắn buông bút chiều điêu phòng đi đến, thấy nàng một bàn tay còn nắm khắc đao, một bàn tay cầm hoàn thành một nửa món đồ chơi, bất đắc dĩ cười một cái, duỗi tay đem nàng trong tay đồ vật cấp tiếp nhận. Hắn đang muốn đem kia hoàn thành một nửa món đồ chơi phóng tới bên cạnh trên bàn, liền ở buông món đồ chơi kia trong nháy mắt, hắn ánh mắt chợt lóe, lại đem món đồ chơi cầm lên. Kỳ thật đây là một cái đơn giản cùng loại ma pháp khối vương món đồ chơi, Hạng Tử Nhuận đem món đồ chơi cầm trong tay thưởng thức một chút, đột nhiên không tiếng động cười, vương món đồ chơi phục thân liền hôn lên đang ngủ ngon lành nữ nhân. Hắn cân nhắc một buổi tối cơ quan thế nhưng từ nàng món đồ chơi thượng tìm được linh cảm, hắn này tức phụ thật đúng là làm người không yêu đều không được. Ngâu ngủ đến mơ mơ màng màng Tô Khả Phương mới vừa dãy rủa một chút liền cảm giác được là nàng quen thuộc ôm ấp. Không có mở mắt ra liền đáp lại khởi hắn tới. Hắn nụ hôn này thực thiện, buông ra nàng sau thấy nàng lười biếng hoa ở chính mình trong lòng ngực, nhịn không được cười khẽ ra tiếng, ôn nhu nói, mệt nhọc liền về phòng ngủ. Nàng hơi hơi nâng lên mí mắt tân thanh, lại đã ngủ. Hạng Tử Nhuận lắc đầu bật cười, ôm nàng liền ra thư phòng, đem nàng đưa về nhà ở sau, hắn lại trở về thư phòng tiếp tục vẽ khởi đồ tới. Tô Khả Phương ngày hôm sau lên thời điểm Hạng Tử Nhuận đã đem gan heo thịt nạc cháo cấp ngao hảo, người lại về thư phòng đi. Nhìn trên bàn kia chén gan heo thịt nạc cháo, Tô Khả Phương không tự giác gợi lên khóe môi. Có cái hiểu y thuật trượng phu thật tốt. Ăn xong cơm sáng, Hạng Tử Nhuận đem một nồi canh gà bỏ vào xe ngựa, xử xe ngựa hướng vùng ngoại ô đi. Hạng Tử Nhuận trực tiếp đem xe ngựa xử tới rồi vùng ngoại ô núi lớn giữa sườn núi thượng. Tới rồi giữa sườn núi xe ngựa liền không thể đi lên, hai người chỉ có đi bộ lên núi. Có thể đi sao? Hắn nhìn nàng, không yên tâm hỏi. Hắn biết nữ nhân tới nguyệt sự là thực phiền thoái, thể lực sẽ so ngày thường kém. Có thể đi. Nàng này mấy tháng thân thể rõ ràng cường tráng không ít, tới nguyệt sự thời điểm trừ bỏ dễ dàng gây, cái khác cùng bình thường không có gì khác nhau. Bất quá, hắn cẩn thận vẫn là làm nàng cảm thấy thực hưởng thụ. Thích một người cũng không phải yêu cầu hắn như thế nào vì ngươi trả giá, chỉ cần ở ngươi yêu cầu thời điểm cho ngươi một cái ôm, một tiếng thăm hỏi, này liền vậy là đủ rồi. Kia đi thôi. Hắn nắm lấy tay nàng, nắm nàng lên núi. Nay huyện thành vùng ngoại ô núi lớn so Phong Quả thôn bên kia sơn muốn cao hơn rất nhiều, cũng đổ rất nhiều. Hắn lo lắng thân thể của nàng cố ý thả chậm bước chân, đi đến kia cây tơ vàng gỗ nam nơi vị trí thời điểm đều đến chưa. Nhìn đến kia cây đường kính ước chừng có 40cm thô tơ vàng gỗ nam, Tô Khả Phương vừa mừng vừa sợ, xông lên trước rồi tay vớt ve thủ côn, kinh ngạc cảm thán nói, này cây tơ vàng gỗ nam ít nói cũng có mấy chục năm thụ linh đi. Là có vài thập niên thụ linh, cho nên ta mới không có chỉnh cây chém trở về. Hạng Tử Nhuận nhìn nàng, cười cười nói, con hảo ngươi không chỉnh cây chém trở về, bằng không liền phí phạm của trời. Tuy rằng nàng cũng hận không thể đem này chỉnh cây cấp bái trở về, chính là nàng thật không nhẫn tâm đi hủy hoại này sinh trưởng vài thập niên chân quý cây cối. Đột nhiên, Tô Khả Phương ánh mắt sáng ngời. Kỳ thật nàng có thể đem này cây tơ vàng gỗ nam nhổ trồng đến nàng không gian trên núi đi. Tô Khả Phương liếc bên người nam nhân liếc mắt một cái, cân nhắc nên như thế nào đem này cây tơ vàng gỗ nam chuyển qua chính mình không gian mà không bị hắn phát hiện. Hạng Tử Nhuận. Ngươi hôm qua mới chém hai căn cành khô, chém nữa sẽ thương đến thụ thân, chúng ta vẫn là đến nơi khác đi dạo đi. Tô Khả Phương suy tư một lát sau, nói. Thấy nàng cùng ý nghĩ của chính mình giống nhau, Hạng Tử Nhuận cười một cái, mang theo nàng hướng một cái khác phương hướng đi đến. Tô Khả Phương cẩn thận phân biệt phương hướng, đại khái đi ra 300-400 mét xa, vòng qua không ít tươi tốt đại thụ, đã hoàn toàn nhìn không tới kia cây tơ vàng gỗ nam sau, nàng dừng lại bước chân, ngước mắt chiều Hạng Tử Nhuận nhỏ giọng nói, cái kia, ta tưởng phương tiện. Hạng Tử Nhuận mọi nơi nhìn mắt, nói, liền ở chỗ này đi. Nói xong hắn chuyển qua thân mình. Ách! Tô Khả Phương ngây người hạ, không nghĩ tới hắn thế nhưng một chút đều không kiêng rẻ, liền như vậy trực tiếp làm nàng tới. Ta không cần. Nàng nhíu môi, cố ý giả bộ một bộ ngượng ngùng bộ dáng, nói, ngươi ở chỗ này không được lúc nhích, ta đến bên kia đi. Không chuẩn. Hắn xoay người một tay đem nàng giữ chặt, nhíu mày không dung phản bác nói, này trong núi tùy thời đều khả năng gặp được nguy hiểm, không được đi quá xa. Không có việc gì, ta trước kia còn không phải thường xuyên một người lên núi, cũng không thấy xảy ra chuyện gì, ta thực mau. Tô Khả Phương nói muốn tránh thoát hắn bàn tay to. Hạng Tử Nhuận tức giận duỗi tay ở nàng trán thượng bắn hạ, xù mặt nói, chúng ta là phu thê, này có cái gì hảo tránh. Nghĩ đến chính mình trước kia từ phong quả thôn đỉnh núi nổ trồng tiến không gian hoàng dương mục hiện giờ đã trưởng thành che trời đại thụ, quanh thân còn sinh sôi nảy nở ra rất nhiều tiểu hoàng dương mục, Tô Khả Phương đều có thể dự kiến nếu đem này cây tơ vàng gỗ nam nổ trồng đến không gian sau sẽ là cái gì cảnh tượng. Tưởng tượng đến không gian mãn đỉnh núi đều trường ra tơ vàng gỗ nam tới, Tô Khả Phương toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Ta không phải ngượng ngùng, ta là sợ ngươi ghê tởm. Ta mặc kệ, ngươi không được cùng lại đây, ngươi nếu là cùng lại đây ta cùng ngươi trở mặt. Nàng không kiên nhẫn rầm rầm chân, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái xoay người liền trở về chạy. Hạng Tử Nhuận đốn hạ, cuối cùng vẫn là đuổi theo qua đi. Cùng nàng an nguy so, vẫn là làm nàng trở mặt đi. Nghe được hắn truy lại đây tiếng bước chân, Tô Khả Phương lại cấp lại bực, này sẽ nàng đều nhìn đến kia cây tơ vàng gỗ nam, hắn cùng lại đây nàng như thế nào đem này thụ chuyển qua trong không gian đi. Đừng chạy. Hạng Tử Nhuận tiến lên đem nàng giữ chặt, bất đắc dĩ nói, cùng lắm thì ta đem lỗ thai ché thượng, được rồi đi. Hắn nhận định nàng là bởi vì da mặt mỏng mới không cho hắn tới gần, chính là này núi lớn không nói manh thú, chính là độc trùng xà kiến cũng là không chỗ không ở, hắn sao có thể yên tâm làm nàng rời đi chính mình dưới mí mắt. Nàng thở phì phì trừng mắt hắn, trong đầu bay nhanh chuyển động, một lát sau mới trịnh trọng chuyện lạ nói, hảo. Ngươi hiện tại liền che lại lỗ thai, xoay người, không được quay đầu lại, chờ ta phương tiện xong cũng không cho quay đầu lại. Chương 169 không cho biểu hiện cơ hội. Hảo Hạng Tử Nhuận vừa bực mình vừa buồn cười xoay người, làm bộ đem lỗ thai che thượng, kỳ thật lại cẩn thận nghe phía sau động tĩnh. Tô Khả Phương mới vừa nâng lên chân, hắn liền đột nhiên mở miệng nói, không được chạy xa. Tô Khả Phương dưới chân một đốn, quay đầu lại chiều hắn quát, ngươi nhìn lén. Ta không có, bất quá ngươi nếu là lại hướng nơi xa chạy, ta cũng không dám bảo đảm có thể hay không nhìn. Hắn uy hiếp nói. Tô Khả Phương tức giận đến cắn răng, nhìn ra hạ cùng tơ vàng gỗ nam khoảng cách, đánh giá ở 3 trượng trong vòng, lúc này mới lặp lại nhắc nhở nói, hảo, ta không đi rồi, ngươi không được quay đầu lại. Hảo, chỉ cần ngươi không đi, ta liền không quay đầu lại. Hắn hảo tính tình đáp lời nàng. Trong lòng suy tư muốn như thế nào xoay chuyển chính mình tức phụ này ra mặt mỏng tật xấu. Nếu liền những việc này đều phải né tránh, kia còn tính cái gì phu thê. Tô Khả Phương một bên động dụng tâm niệm đem tơ vàng gỗ nam hướng không gian gì, một bên còn muốn phân thần để phòng hắn, cũng may không phải lần đầu tiên dùng ý niệm hướng trong không gian nổ trồng cây cối, nguyên lai chót vót ở trong rừng thô tráng tơ vàng gỗ nam trong chớp mắt liền từ trước mắt biến mất. Vì phòng Hạng Tử Nhuận quay đầu lại, tơ vàng gỗ nam một nhổ trồng hảo, nàng tiến lên lôi kéo hắn liền đi phía trước chạy vừa hung ba ba nói, không được quay đầu lại. Hạng Tử Nhuận buồn cười từ nàng lôi kéo chạy, lại một lần vì chính mình tức phụ ra mặt mỏng cảm thấy bất đắc dĩ. Tô Khả Phương lôi kéo hắn chạy ra mấy trăm mễ xa, xác định nhìn không tới vừa rồi tơ vàng gỗ nam vị trí lúc này mới ngừng lại. Đã đói bụng không đói bụng, muốn hay không hồi xe ngựa ăn một chút gì. Thấy nàng dừng lại. Hạng Tử Nhuận mới hỏi nói, chúng ta cái gì đều còn không có tìm được, vẫn là lại đi dạo đi. Xe ngựa ở giữa sơn núi, này một đi một về đến hoa không ít thời gian đâu. Hắn quan sát một chút nàng sắc mặt, mới gật đầu nói, hảo, vậy lại đi dạo. Chúng ta lên đỉnh núi đi thôi. Nàng khẽ nết ngẩng đầu lên xem hắn. Nơi này ly đỉnh núi phải đi một hồi lâu, hơn nữa càng lên cao đi liền càng đầu, ngày thường hẳn là rất ít người đi lên. Nói không chừng có cái khác tốt vật liệu gỗ đâu. ngươi có đi hay không đến động? Hạng Tử Nhuận rất là hoài nghi. Ta đi bất động không còn có ngươi sao? Nàng giận hắn liếc mắt một cái. Hảo, chờ ngươi đi bất động, ta liền ôm ngươi đi lên. Nàng này mang theo ỉ lại ngữ khí hoàn toàn sung sướng hắn, cầm lòng không đậu túi đầu ở môi nàng mổ hạ, nắm tay nàng liền hướng đỉnh núi mà đi. Thấy nàng quả thực này đây bước xa như bay tốc độ thượng tới rồi đỉnh núi, Hạng Tử Nhuận không khỏi cảm thấy thất bại, hắn này tức phụ cư nhiên liền cho hắn biểu hiện một chút cơ hội đều không cho. Hoa, Hạng Tử Nhuận, ngươi xem, đứng ở chỗ này có thể nhìn đến toàn bộ Hoài Đường huyện thành đâu. Tô Khả Phương đứng ở đỉnh núi đi xuống nhìn lại, vừa mừng vừa sợ kêu lên. Đâu chỉ có thể nhìn đến Hoài Đường huyện thành, Hoài Đường huyện quanh thân mấy cái trấn nhỏ đều có thể nhìn đến. Hạng Tử Nhuận sủng nịch nhìn nàng kêu bởi vì giật mình mà có vẻ sinh động khuôn mặt nhỏ, bên môi là nồng đậm ý cười. Những cái đó trấn nhỏ bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên xem đến không quá rõ ràng. Kinh hắn như vậy vừa nói, Tô Khả Phương mới mơ hồ nhìn đến những cái đó trấn nhỏ tung tích. Bên kia là đầu mương trấn đi. Tô Khả Phương chỉ vào đầu trong đó một phương hướng hỏi. Không sai. Hắn bên môi ý cười thâm vài phần, bởi vì hắn lại phát hiện chính mình tức phụ trên người một cái ưu điểm, đó chính là phương hướng rất mạnh. Bọn họ đều ở trên núi xoay lâu như vậy, không nghĩ tới nàng còn có thể chuẩn xác phân biệt xuất đầu mương trấn phương hướng tới. Ít nhất về sau không cần lo lắng nàng sẽ lạc đường. Canh giờ không còn sớm, chúng ta đi dạo liền trở về đi. Một lát sau, hắn mở miệng thúc giục, kỳ thật là lo lắng nàng đã đói bụng. Hành! Tô Khả Phương híp lại mắt hít sâu khẩu khí, đốn giác tâm tình thoải mái. Đỉnh núi lộ càng thêm không dễ đi, cục đá lại nhiều, một không cẩn thận sẽ có khả năng lăn xuống sơn. Hạng Tử Nhuận gắt gao bắt lấy cổ tay của nàng, đi được rất chậm. Đột nhiên! Tô Khả Phương chỉ vào phía trước cách đó không xa một thân cây kêu lên, ngươi xem, kia giống như là tương tư thụ. Hạng Tử Nhuận theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, cười hạ, không sai, là tương tư thụ. Tương tư thụ ở An Tấn Quốc phương Nam cũng không hiếm thấy, cho nên hắn không cảm thấy kinh ngạc. Này tương tư cây cối chất cứng rắn, hoa văn thẳng, nhận độ hảo, dùng để làm gia cụ lại thích hợp bất quá, quan trọng nhất chính là tương tư thụ hoa hàm hương thâm du. Có thể dùng làm điều hương nguyên liệu, còn có, tương tư thụ rễ cây còn có thể làm thuốc nhuộm đâu. Tô Khả Phương thuộc như lòng bàn tay hướng hắn giới thiệu này tương tư thụ quý giá chỗ. Hạng Tử Nhuận nghiêm túc nghe xong, trầm ngâm nói, nếu này tương tư thụ có nhiều như vậy sử dụng, ta đây làm người lộng chút cây giống loại đến chúng ta nhận thầu đỉnh núi đi. Hảo A. Nàng chính cân nhắc như thế nào đem này cây tương tư thụ cấp lộng tới trong không gian đi đâu, có hắn những lời này. Nàng liền không cần phí này tâm tư. Mạnh, Hạng Tử Nhuận ánh mắt một đốn, trên mặt khó được lộ ra giật mình biểu tình. Ngay sau đó hắn lôi kéo Tô Khả Phương đi nhanh hướng kia cây tương tư thụ đi đến. Gì, đây là linh chi. Tô Khả Phương nhìn tương tư dưới tảng cây mây đóa lớn bằng bàn tay đổ vật nghi hoặc hỏi. Bởi vì nàng gặp qua linh chi cũng không phải cái này nhan sắc, cho nên không quá xác định. Là huyết linh chi. Hạng Tử Nhuận có chút kích động nói. Huyết linh chi là khả ngộ bất khả cầu hiếm lạ chi vật, có thị trường nhưng vô giá. Hắn trước kia chỉ ở sư phụ nơi đó nhìn đến quá một đóa phơi khô huyết linh chi. Lúc ấy sư phụ nói qua cả đời có thể tìm được một đóa huyết linh chi cũng đã là vật khí, không nghĩ tới hắn hôm nay thế nhưng có thể một chút phát hiện vài đóa. Thật là quá kỳ quái, nhiều như vậy huyết linh chi như thế nào sẽ cùng nhau ngoi đầu. Lại là huyết linh chi. Tô Khả Phương trừng lớn hai mắt, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Cũng đi theo kích động lên, lần trước Lâm Đại Thiếu cấp Hạo Nhi tìm tới kia đại phu nói thiếu mấy vị dược liệu chung không phải có một mặt là huyết linh chi sao. Đúng vậy, có này huyết linh chi, Hạo Nhi bệnh là có thể chữa khỏi. Hạng Tử Nhuận từ trên người xốc tiếp theo miếng vải liêu, thật cẩn thận đem trong đó hai đóa trọng đại huyết linh chi cấp ngắt lấy xuống dưới bao khởi. Này mấy đóa không trích trở về. Tô Khả Phương giật mình hỏi, này còn có 5 đóa đâu? Đây là cứu mạng đồ vật. Lưu trữ cấp những người khác cứu mạng đi, lại nói dư lại này mấy đóa còn quá tiểu, hiện tại liền ngắt lấy trở về thật sự là lãng phí. Nếu không phải Hạo Nhi nhu cầu cấp bách dùng dược, này hai đóa hắn đều tính toán quá đoạn thời gian tới ngắt lấy đâu. Tô Khả Phương nhìn hắn một cái, khẽ cười hạ. Người ở bên ngoài trong mắt, hắn chính là một cái lanh khốc khó có thể tiếp cận người, trước kia nàng cũng như vậy cho rằng. Nhưng chân chính tiếp xúc sau. Nàng mới phát hiện hắn kỳ thật là cái ngoài lạnh trong nóng người, bằng không cũng sẽ không hề nghĩ ngợi liền xông lên phía trước cứu cái kia thiếu chút nữa bị xe ngựa nghiền áp tiểu nam hài. Trước mắt phát hiện này giá trị liên thành huyết linh chi, hắn thế nhưng có thể không dao động, còn suy xét người khác. Gặp được như vậy nam nhân, nàng như thế nào có thể không tâm động. Ngắt lấy hảo huyết linh chi, hai người liền chuẩn bị xuống núi. Đi ra mấy mét xa, Tô Khả Phương dừng lại bước chân đứng ở trước mặt hắn, con môi nói, ngươi nhắm mắt lại. Hạng Tử Nhuận vi lăng, lại không có hỏi nguyên nhân, thuận theo nhắm lại mắt. Tô Khả Phương tầm mắt dừng ở tương tư dưới gốc cây kia mấy đóa huyết linh chi thượng, ý niệm vừa động, đem trong đó tam đóa di vào không gian trên núi. Chương 170 không đả kích hắn tính tích cực. Tô Khả Phương tầm mắt dừng ở tương tư dưới gốc cây kia mấy đóa huyết linh chi thượng, ý niệm vừa động, đem trong đó tam đóa di vào không gian trên núi. Nàng không có Hạng Tử Nhuận vô tư, nàng cũng không có như vậy rộng lớn lòng dạ, nàng chỉ biết muốn bảo hộ hảo tự mình người bên cạnh. Bọn họ lần này là trời xui đất khiến phát hiện này huyết linh chi, lần sau chỉ sợ không có tốt như vậy vận khí, cho nên duy nhất bảo đảm chính là đem này mấy đóa huyết linh chi di tải đến không gian đi, lo trước khỏi họa. Hạ Tử Nhuận nhắm hai mắt hồi lâu cũng chưa nhận thấy được nàng động tĩnh, không khỏi mở miệng hỏi, ngươi đang làm cái gì? Tô Khả Phương trong lòng lộ bột một chút, không nghĩ khiến cho hắn hoài nghi, nhón mũi chân ở trên mặt hắn hôn một cái liền xoay người liền hướng dưới chân núi chạy. Má trái má thượng lạnh leo xúc cảm làm Hạng Tử Nhuận đột nhiên mở mắt ra, thấy nàng ở mấy mét xa địa phương chiều hắn hô, nhanh lên, về nhà. Hắn mặt mày dương lên, cất bước đuổi theo, nắm lấy nàng thủ đoạn sau hướng trong lòng ngực vùng, nhướng mày xem nàng, như vậy liền xong việc. Ân, trở về bồi thường ngươi. Nàng khô cằn cười nói, chỉ nghĩ chạy nhanh đem hắn mang cách nơi này, không cho hắn trở về xem. Hắn vui mừng khôn xiết, đây chính là ngươi nói. Là, ta nói. Nàng vội vàng lôi kéo hắn hướng dưới chân núi đi. Đã đói bụng. Thấy nàng vô cùng lo lắng bộ dáng, Hạng Tử Nhuận cho rằng nàng là vội vã hồi xe ngựa ăn cái gì, liền nhanh hơn bước chân. Đi đến giữa sườn núi, Tô Khả Phương lúc này mới thả lỏng xuống dưới. Hạng Tử Nhuận đem xe ngựa xử đến chân núi mới tiến xe ngựa đem nổi lên than lò, đem kia nổi táo đỏ canh gà phóng tới bếp lò thượng nhiệt. Tô Khả Phương nếm một ngụm canh sau, mày hơi cho hạ. Hỏi, này canh gà ngươi không phóng muối? Không phóng sao? Hạng Tử Nhuận nghi hoặc bưng lên chén nếm một ngụm, sau đó cũng như mày nói, giống như thật không phóng. Dừng một chút, hắn chần chờ nói, không mang cái khác thức ăn, nếu không ngươi uống trước mấy khẩu lót lót bụng, chúng ta về đến huyện thành lại đi tiểu lầu ăn. Hắn buổi sáng biên hầm này canh gà biên suy tư cơ quan sự, trên đường còn trở về thư phòng một chuyến, canh hầm hảo cũng đã quên nếm hương vị. Thấy hắn vẻ mặt rồi dám, Tô Khả Phương cố nín cười nói, kỳ thật muối cũng không thể ăn nhiều, ngẫu nhiên ăn thanh đạm một chút cũng không tồi, hơn nữa này canh cũng bị ngươi hầm ra hương vị tới. Hắn sáng sớm lên cho nàng ngao cháo hầm canh, nàng không thể đả kích hắn tính tích cực. Thật sự, ngươi thích liền uống nhiều điểm. Hắn đáy mắt vui sướng chợt lóe rồi biến mất, nàng thế nhưng không ghét bỏ chủ nghệ của hắn. Còn muốn một chén, nhiều mấy khối thịt. Nàng một ngụm đem đã lạnh xuống dưới canh gà cấp uống xong, sau đó cầm chén rôi đến trước mặt hắn. Này canh gà thả táo đỏ cùng cậu kỷ, nàng vừa tới đến nơi đây thời điểm liền thịt vị đều nghe không đến, này canh liền tính không phóng muối đối nàng tới nói cũng thực mỹ vị. Nghe được nàng muốn ăn thịt, Hạng Tử Nhuận cầu mà không được, sớm nói ngươi đến ăn nhiều thịt. Hắn tâm tình rất tốt tiếp nhận chén hướng trong bỏ thêm một muỗng canh, lại gấp vài khối thịt gà phóng tới trong chén. Đại Tô Khả Phương ăn no. Hạng Tử Nhuận lúc này mới giá xe ngựa chậm gì gì hướng huyện thành sử. Mới vừa tiến huyện thành, không trung liền phiêu nổi lên mưa nhỏ. Tô Khả Phương biết hôm nay sẽ trời mưa, không nghĩ tới sẽ hạ đến nhanh như vậy. Hạng Tử Nhuận mới vừa đem xe ngựa ngừng ở Nam Thông phố sân trước, mặt mũi bầm dập Lâm Chiêu Hoành liền không biết từ nơi nào xông ra. Nhìn đến hắn kia trương cơ hồ không thể nào phân biệt gương mặt khi, Tô Khả Phương hoảng sợ, Lâm Đại Thiếu. Ngươi như thế nào đem chính mình biến thành dáng vẻ này? Tô Khả Phương không đề cập tới con hảo, nhắc tới, Lâm Chiêu Hoành quả thực muốn hộp máu, nâng lên tay đem sưng đến mị thành điều phùng mắt đào hoa cấp căng ra, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hỏi ngươi nam nhân. Vừa lên tới liền đem hắn một đốn tấu, còn chuyên vả mặt, cố tình hắn lại đánh không lại. Nhìn đến hắn này buồn cười bộ dáng, Tô Khả Phương nhịn không được nở nụ cười. Nguyên lai là Hạng Tử Nhuận đánh. Hạng Tử Nhuận biết Lâm Chiêu Hoành lúc này tới tìm hắn khẳng định là bởi vì chuyện đó, ánh mắt hơi trầm xuống, chiều Tô Khả Phương nói, ngươi đi vào trước, ta còn muốn đi ra ngoài một hồi. Tô Khả Phương quét hai người liếc mắt một cái, không có hỏi nhiều liền vào sân. Lâm Chiêu hoành mắt đảo hoa hướng trong viện thoáng nhìn, thấp giọng hỏi nói, ngươi thật không tính toán làm nàng biết. Này không phải ngươi nên quan tâm. Hạng Tử Nhuận lạnh giọng nói, làm nàng biết sẽ chỉ làm nàng cả ngày lo lắng điếu gan, hắn không nghĩ nàng lo lắng. Thấy hắn vừa nói khởi Tô Khả Phương ánh mắt đều thay đổi, Lâm Chiêu hoành vui sướng khi người gặp họa cười thầm hạ, này muộn tao ra hỏa tài. Lâm Chiêu hoành xuyên thấu qua tiểu phùng nhìn hắn một cái, đột nhiên nghiêm mặt nói, sự tình có mặt mày. Hạng Tử Nhuận trong mắt sắc bén chợt lóe, thanh âm băng hàn thấu xương, người đâu? Ở lần trước cho ngươi ẩn thân trong viện. Hạng Tử Nhuận đem xe ngựa dây cương ném đến Lâm Chiêu hoành trong tay, nói câu, kéo vào sân. Nói xong xoay người mạo vũ liền ra Nam Thông phố. Tô Khả Phương không biết Hạng Tử Nhuận đi nơi nào, nàng đều cơm nước xong rửa mặt trải đầu hảo đều không thấy hắn trở về, liền vào điêu phòng điêu khắc khởi món đồ chơi tới. Khả năng bởi vì bò một cái buổi chiều sơn, nàng khắc lại không đến 30 phút mí mắt liền bắt đầu đánh nhau, dù sao là chính mình việc, nàng cũng không ngạnh căng, đem khắc đao thu hồi về phòng ngủ đi. Nàng không biết chính mình ngủ bao lâu, cảm giác được có người xốc bị chen vào ổ chăn, biết là hắn đã trở lại, tự nhiên mà vậy liền mở miệng nói, giờ nào, như thế nào hiện tại mới trở về. Xử lý một chút việc, đã qua nửa đêm. Hắn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nàng ấm áp mềm mại thân mình đem hắn đáy lòng tối tăm chậm rãi hóa đi. Người ăn cơm không có. Nàng trong thanh âm mang theo một chút mới vừa tỉnh lại lười biếng. Ăn ngươi cho ta lưu đồ ăn. Hắn trong thanh âm nhiễm ý cười. Mặc kệ hắn nhiều vãn trở về, đều có người cho hắn lưu cơm, có người lo lắng hắn có phải hay không đói bụng, loại cảm giác này thật tốt. Đột nhiên, tức phụ, ngươi hôm nay ở trên núi nói trở về bồi thường ta đâu. Hắn ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, trong thanh âm mang theo nhẹ nhẹ mê hoặc. Ân. Buồn ngủ quá nàng híp mắt đem đầu hướng trong lòng ngực hắn tê tê. Nàng là thật mệt nhọc. Tưởng đổi ý. Hắn âm điệu hơi đề, mang theo mãnh liệt bất mãn. Xoay người đem nàng đè ở dưới thân. Ai đổi ý? Nàng đôi tay để ở ngực hắn, chề môi reo lên, ngươi lại không phải không biết ta thân thể không có phương tiện. Đều đã tha thứ hắn, còn có phản cái gì hảo đổi ý? Nàng là thật sự nghĩ thông suốt, nhân sinh trên đời ngắn ngủn vài thập niên, nàng không nghĩ vi phạm chính mình tâm ý. Đương nhiên, có lần trước giao hấn, nàng không có khả năng tái giống như trước kia giống nhau đối hắn không chút nào bố trí phòng vệ. Đặc biệt ở là ở kiểu ỷ nguyệt sinh tử chưa biết tình huống dưới. Hắn tự nhiên biết nàng thân thể không thiện, kỳ thật hắn cũng chính là tưởng đậu đậu nàng, chỉ là một đụng tới nàng mềm mại thân mình. Hắn liền có chút nhịn không được, không hề nghĩ ngợi hôn liền dừng ở nàng ngoài miệng, trên mặt, chậm rãi hướng nàng mẫn cảm vành thai rời đi. Tô Khả Phương mới vừa một cái giật mình, hắn hôn lại trở xuống nàng trên ngôi. Nàng ư một tiếng, cánh tay ngọc cầm lòng không đậu hoàn thượng hắn tinh tráng vòng eo. Thượng thân hơi hơi dơ lên đón ý nói hùa hắn. Chương 171 không phải thảo chia hoa hồng. Hắn hôn một đường thẳng hạ, tế tế mật mật dừng ở nàng cần cổ, xương quai xanh, cuối cùng dừng ở nàng trước ngực mềm mại chỗ cách quần áo nhẹ nhàng gặm cắn, đưa tới nàng từng đợt dùng mình. Hắn nóng rực thân thể dính sắt vào ở trên người nàng, làm nàng cảm thấy hít thở không thông. Ở hắn không có nhận thấy được địa phương, nàng mắt hạnh trung hiện lên trò đùa dai quan mang. Lạnh lẽo nhu để từ hắn bên hông chậm rãi rời về phía ngực hắn, lại từ ngực rời về phía cần cổ. Nàng vụng về trêu chọc làm hắn hô hấp hơi hơi một đốn, ánh mắt trầm trầm, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, dây tiếp theo phong bế nàng cái miệng nhỏ, bàn tay to đặt ở nàng bên hông kéo ra nàng đai lưng. Đã không có vật liệu may mặc ngăn cản, hai người xích quả tương đối, nàng rõ ràng cảm giác được hắn thân thể căng chặt. Đột nhiên, hắn bàn tay to hướng nàng bên hông quần lót dây lưng tìm kiếm. Nàng thân mình cứng đờ, đống dương dối tay chụp bay hắn bàn tay to. Đừng sang bậy. Nàng tức giận nói. Hạng Tử Nhuận động tác một đốn, đột nhiên nhớ tới nàng còn ở nguyệt sự chung, lập tức nhụt chí ghé vào trên người nàng xuyễn khởi khí thô tới. Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn một phen, trong giọng nói mang theo bỡn cợt ý cười, có cần hay không đi tẩy cái tắm nước lạnh? Không cần. Hắn cắn răng nói. Mỗi lần đều làm hắn tẩy tắm nước lạnh, nàng cố ý đi. Kia tiếp tục. Nàng chế nhạo hỏi. Cũng là tin tưởng hắn sẽ không sang bậy, nàng mới có thể như vậy đậu hắn. Hỏi xong, tựa hồ nghe tới rồi hắn nghiến răng thanh âm, Tô Khả Phương nỗ lực nghẹn cười. Ngươi cho rằng ta không dám. Hắn trừng phạt tính ở môi nàng thật mạnh cắn hạ, ngay sau đó lại phóng người lên, bằng mau tốc độ chạy ra khỏi nhà ở. Thức mau, sân bên cạnh giếng liền truyền đến múc nước thanh âm, lại đi theo chính là hắn tiến thư phòng thanh âm. Tô Khả Phương trong mắt hiện lên ý cười, cuối cùng có thể ngủ cái kiên định. Ngày hôm sau thấy không trung còn rơi xuống vũ, Tô Khả Phương tiến không gian đến suối nguồn bên kia nhìn hạ, đánh giá này 2-3 thiên đều còn sẽ có vũ, cũng không vội vã hồi phong quả thôn, mà là đến huyện Nha đi thăm Tử Tư Di, bởi vì nàng nghe nói Tử Tư Di có thai. Ta liền biết ngươi sẽ qua tới. Nhìn thấy Tô Khả Phương, Tử Tư Di cao hứng nói. Nghiêm gia quê quán bên kia có cái cách nói, đó chính là mang thai không đến 3 tháng là không thể ra bên ngoài tiền giường, cũng không thể ra cửa. Cho nên nàng riêng làm chính mình nha hoàn trộm thông báo Tô Khả Phương, chính là ngóng trông nàng có thể tới buổi chính mình trò chuyện. Tỷ tỷ có hỉ, ta đương nhiên muốn tới Vân An. Tô Khả Phương đem từ trong không gian nhặt ra tới một rổ trứng gà còn có từ hiệu thuốc mua tới linh chi táo đỏ giao cho nha hoàn. Nơi này không có chuyên cung thai phụ dùng ăn đồ bổ, nàng cũng chỉ có thể lấy này đó đương quà tặng. Này không gian trứng gà so nàng trại chăn nuôi trứng gà muốn ăn ngon nhiều. So với chợ những cái đó người thường ra bán liền càng không cần phải nói. Từ Tư Di sắc mặt thường đỏ, nói, sinh xong tổ văn sau vẫn luôn không hoài thượng, ta còn tưởng rằng đời này sẽ không lại có mặt khác hài tử, không từng nghĩ vậy đem tuổi còn có thể hoài thượng. Sau khi nghe xong lời này, Tô Khả Phương hãn một phen, mới hơn 20 tuổi liền nói ra loại này lời nói, không biết người còn tưởng rằng nàng 7-80 tuổi đâu, lại nói Từ Tư Di nam nhân cũng không thường tại bên người. Không có thể hoài thượng không cũng thực bình thường sao. Tư Di tỷ, ngươi còn trẻ, tái sinh mấy cái cũng không thành vấn đề. Tô Khả Phương nửa mở ra vui lùa nói. Nơi này người đều vâng chịu nhiều tử nhiều phúc quan niệm mà làm nữ nhân liều mạng sinh, nghĩ đến Nghiêm gia cũng không ngoại lệ. Nghe vậy, từ Tư Di nhợt nhạt cười, duỗi tay vô hướng chính mình bụng nhỏ, trên mặt tràn đầy đều là tình thương của mẹ Quan Huy, chỉ cần này một cái có thể thuận lợi xuất thế. Ta liền cảm thấy mỹ mãn. Tô Khả Phương cũng biết tại đây chữa bệnh kỹ thuật lạc hậu triều đại, sinh hài tử đối nữ nhân tới nói chính là một cái kiếp số, nghe được lời này vội an ủi nói, khẳng định có thể. Tư Di tỷ, hiện tại thừa dịp hài tử con nhỏ, người đến ăn nhiều chút có dinh dưỡng đồ vật, đấy hảo, sinh sản thời điểm mới có thể nhẹ nhàng một ít. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, lại đem chính mình biết đến một ít thưởng thức cùng nàng nói một lần, tỉ như mỗi ngày đều phải ăn trứng gà. Hài tử tháng lớn phải ăn ít nhưng ăn nhiều cữ, bởi vì thai nhi nếu là quá lớn là rất nguy hiểm sự, còn có sinh sản trước muốn nhiều đi lại từ từ. Từ Tư Di nghiêm túc nghe, nghe được trọng điểm địa phương còn làm nha hoàn hỗ trợ cấp nhớ kỹ. Từ Tư Di bà Nghiêm phu nhân đi đến con dâu cửa phòng khẩu, nghe được Tô Khả Phương nói, cười cười, xoay người rời đi. Chính mình con dâu trong ngực đại tôn tử thời điểm, nàng tìm tới bà đỡ cũng dặn dò rất nhiều yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Chỉ là không có Tô Khả Phương nói toàn diện. Tô Khả Phương bị Nghiêm phu nhân để lại cơm trưa, cơm nước xong thẳng đến Từ Tư Di muốn ngủ trưa, Tô Khả Phương mới đi món đồ chơi phô, nàng đã thật lâu không có bước vào món đồ chơi phô. Tô Khả Phương đến món đồ chơi phô thời điểm, món đồ chơi phô chỉ có một vị khách nhân, tiểu nhị đang ở tiếp đón, nàng tìm trưởng quầy đại khái hỏi cửa hàng tình hình gần đây cũng nhìn sổ sách liền đi tạc gà phô. Kỳ thật liền tính không xem sổ sách nàng cũng rất rõ ràng món đồ chơi phô tháng này sinh ý so tháng trước kém chút, rốt cuộc chính mình làm ra nhiều ít cái món đồ chơi, nàng trong lòng vẫn là hiểu rõ. Tới rồi tạc gà phô, Hạ Tử Nhuận đang ở cùng Phụ Lượng cùng Phạm Đạt Trí nói cái gì? Nhìn thấy nàng, Hạ Tử Nhuận chiều nàng vây vây tay, nói, chúng ta chính thương lượng này tạc gà phô có phải hay không nên khai chợ đêm? Việc này ở tạc gà phô mới vừa khai trương thời điểm mấy người liền có nói qua, chỉ là lúc ấy sinh ý vẫn chưa ổn định liền không đề thượng nhật trình. Hiện tại sinh ý ổn định, Bắc Thông phố bên kia lại nhiều ra một cái đối thủ cạnh tranh, cho nên Phụ Lượng cùng Phạm Đạt Trí mới có thể cùng Hạng Tử Nhuận đề việc này. Tô Khả Phương nhìn Phụ Lượng cùng Phạm Đạt Trí hai người trầm ngâm nói, kỳ thật ta có nghĩ tới khai chợ đêm sự, ta liền sợ đến lúc đó các ngươi sẽ quá mệt mỏi. Có thể khai chợ đêm đương nhiên hảo. Nhưng nàng cũng không phải cái loại này lấy áp bức công nhân làm vui lão bản, hơn nữa việc này còn phải Từ Tư Di gật đầu, hiện tại Từ Tư Di có thai, nàng không nghĩ nàng quan tâm việc này. Phu nhân, chúng ta không mệt. Phu Lượng cùng Phạm Đạt Trí chăm miệng một lời nói. Tô Khả Phương cong cong môi, làm ta suy xét đi. Hạng Tử Nhuận nhìn nàng một cái, không lại tiếp tục nói chuyện này. Mấy người ở nhà bếp mới vừa nói xong sự, Lý Trì liền tới rồi. Cùng Hạng Tử Nhuận mấy người chào hỏi qua sau, Lý Trì đứng ở nhà bếp cửa đối Tô Khả Phương nói, Phương Nhi, nghe nói ngươi vừa rồi đi món đồ chơi phô. Đi ngang qua nơi đó, liền đi vào nhìn hạ. Tô Khả Phương cười cười. Lý Trì từ trong lòng ngực móc ra mấy trương ngân phiếu cho nàng đưa qua, ngượng ngùng nói, ta này hai tháng tương đối vội, đều đã quên đem chia hoa hồng cho ngươi. Tô Khả Phương tiếp nhận ngân phiếu, chính thức nói, Lý Trì, ta nhưng đến cùng ngươi thanh minh một chút, ta vừa rồi đi món đồ chơi phô cũng không phải là cùng ngươi thảo chia hoa hồng. Thấy Lý Trì ngốc lăng nhìn chính mình, Tô Khả Phương bất đắc dĩ cười nói, cùng ngươi nói giỡn. Người này thế nhưng liền nàng nói giỡn cũng chưa nghe ra tới. Lý Trì nhìn nàng ngây ngô cười một chút, trịnh trọng nói, ta biết ngươi không phải đi cùng ta muốn chia hoa hồng, bất quá đem việc này cấp đã quên, xác thật là ta không đúng. Lý Trì giống như thật sự rất bận, cùng Tô Khả Phương nói mấy câu sau liền rời đi. Lý Trì đi rồi, Tô Khả Phương vào bếp, thấy Hạng Tử Nhuận banh khuôn mặt, mà Phạm Đạt Trí một cái kính cho nàng đưa mắt ra hiệu, trong lòng có chút mặc danh. Chương 172 tốt đề nghị. Thấy Tô Khả Phương vẻ mặt mờ mịt, Phạm Chí Đạt nhịn không được thở dài. Phu nhân nhà hắn là nên có bao nhiêu trì độn a? Kỳ thật cũng không phải Tô Khả Phương trì độn, mà là nàng tâm tư căn bản là không tại đây mặt trên. Nàng chính suy tư Lý Trì đưa lại đây này hai tháng chia hoa hồng là hẳn là tồn lên, hay là nên dùng ở mở rộng sinh ý thượng. Thẳng đến Hạng Tử Nhuận lôi kéo nàng ra tạc gà phô. Nàng mới hậu chi hậu giác đoán được hắn có thể là bởi vì Lý Trì nguyên nhân mới hắc khuôn mặt. Tuy rằng nàng cùng Lý Trì chỉ là bằng hữu cộng thêm hợp tác đồng bọn quan hệ, chính là Tô Khả Phương suy bụng ta ra bụng người, vẫn là quyết định hảo hảo hống một hống hắn. Hai người đi ra đường cái, vừa vặn đụng tới một cái hướng chợ bán thức ăn đưa đồ ăn buôn lậu, nhìn thấy hắn sọt có mấy cái rau hẹ, Tô Khả Phương vươn một ngón tay chọc chọc bên người xú khuôn mặt nam nhân cánh tay. Dùng sắp xỉ hống tiểu hài tử ngữ khí hỏi, giữa trưa cho ngươi bao rau hẹ sủi cảo ăn có được hay không? Nghe được rau hẹ hai chữ, Hạ Tử Nhuận sắc mặt không khỏi đen vài phần. Không cần. Hắn banh mặt nói. Hắn liền không hiểu, nàng như thế nào sẽ cho rằng hắn thích ăn rau hẹ đâu. Hơn nữa hắn cũng là đầu góc hư rớt, cư nhiên một chút đều không nghĩ nói cho nàng chính mình không thích ăn rau hẹ. Vốn dĩ Tô Khả Phương là có thể không hoa này tiền tiêu uổng phí. Cũng không biết vì sao, nhìn đến hắn này biệt nữ biểu tình nàng liền nhịn không được tưởng đầu hắn, cũng mặc kệ hắn cự tuyệt, đối với kia đồ ăn buôn lẩu liền hô, lao bản, chờ một chút, cho ta tới đem rau hẹ. Đồ ăn buôn lẩu vừa mới liền đem hai người đối thoại nghe vào trong tai, nghe được Tô Khả Phương một đều, lập tức liền dừng lại bước chân đem sọt bông, lấy ra một phen bó tốt rau hẹ đưa cho Tô Khả Phương. Tô Khả Phương thanh toán tiền sau đem trong tay rau hẹ hướng bên người nam nhân trước mặt quơ quơ, chớp mắt cười nói, giữa trưa ăn rau hẹ sủi cảo Nga. Nung liệt rau hẹ vị thẳng thoáng xoăn mũi, Hạng Tử Nhuận đỉnh mày một túc, tuy rằng vẫn là phi thường không thích cái này hương vị, lại không có giống như trước giống nhau nghe thấy tới sinh rau hẹ vị liền nổ ra. Hạng Tử Nhuận âm thầm giật mình, chẳng lẽ nói này trận ăn quá nhiều rau hẹ, cho nên chậm rãi tiếp thu này hương vị. Này không quá khả năng à. Trước kia Lâm Chiêu Hành vừa đến trên núi thời điểm bởi vì biết hắn không mừng rau hẹ vị, bởi vậy thường xuyên cố ý từ dưới chân núi lộng chút rau hẹ trở về, hắn mỗi lần xa xa ngửi được này hương vị liền phun ra. Muốn ăn tố sủi cảo vẫn là hân sủi cảo. Nàng không biết hắn suy nghĩ, mở miệng hỏi. Hân. Hắn thuận miệng liền đáp, nói xong mới sửng sốt hạ, theo sau ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, một tay tiếp nhận nàng trong tay rau hẹ, một tay lôi kéo nàng hướng chợ thịt đương đi đến. Một hồi đến Nam Thông phố sân, Tô Khả Phương liền đem tẩy rau hẹ việc phân công cho hắn, Hạng Tử Nhuận mặt cương một chút, bất quá vẫn là ngoan ngoan đem buồn gỗ cùng rau hẹ bắt được bên cạnh giếng múc nước tẩy lên. Tô Khả Phương đem thịt băm hảo, thấy hắn bên kia rau hẹ còn không có tẩy hảo, liền đi qua đi hỗ trợ. Tô Khả Phương tiến phòng bếp băm rau hẹ, Hạng Tử Nhuận liền trốn đến thư phòng đi. Nấu hảo sủi cảo, Tô Khả Phương dùng mâm thịnh hảo bưng lên bàn, vừa ăn biên nói. Ta giống như còn không đã nói với ngươi, kỳ thật ta cũng rất thích ăn rau hẹ. Thật sự, biết nàng thích ăn rau hẹ, Hạng Tử Nhuận nháy mắt cảm thấy ngoạn ý nhìn này kỳ thật cũng không phải như vậy khó ăn. Ân, trước kia ta còn chính mình loại quá rau hẹ đâu. Nàng rất là hoài niệm cười cười. Kiếp trước nàng lần đầu tiên loại rau hẹ là từ dã ngoại đảo tới hoang dại rau hẹ, lúc ấy sư phụ ăn đến dùng nàng trồng ra rau hẹ bao sủi cảo sau còn khó được khen nàng một đốn đâu. Hiện giờ vật đuổi sao rời, cũng không biết sư phụ hiện tại thân ở nơi nào. Đối thượng nàng đáy mắt phiền muộn, hắn mím môi nói, ngươi nếu là thích, chúng ta trở về cũng lộng chút rau hẹ loại. Nàng cong môi, hảo. Ăn xong sủi cảo, vợ chồng hai người đều trở về thư phòng, một cái vẽ bản vẽ, một cái điêu khắc món đồ chơi. Hạ Tử Nhuận xuyên thấu qua lũ trống không tường gỗ thấy nàng đem một cái điêu khắc tốt bình thường tiểu món đồ chơi phóng tới bên cạnh trên bàn sau lại cầm lấy hắn từ trên núi lộng trở về tơ vàng gỗ nam đoan trăng lên, như là ở cân nhắc từ cái nào vị trí hạ đao. Hạ Tử Nhuận ánh mắt hơi lóe, buông bút từ trên bàn đổ ly còn ôn thủy đi vào. Uống nước nghỉ ngơi một chút. Hắn chen vào kia trương miễn cưỡng có thể cất chứa hai người mang tay vịn ghế dựa. Có việc. Thấy hắn bên môi mang theo nhỏ đến khó phát hiện lấy lòng ý cười, Tô Khả Phương lập tức cảnh giác lên. Không có việc gì, chính là xem ngươi quá mệt mỏi, đau lòng. Hắn cánh tay dài duỗi ra, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, mang theo một chút hồ cha cầm cọ sát nàng đỉnh đầu, lẩm bẩm nói. Tô Khả Phương mày nhẹ trọn hạ, gia hỏa này lại động dục. Tức phụ, người trước kia nói qua, làm buôn bán là người hứng thú cũng không phải vì tiền, đúng không? Hắn thấp giọng hỏi nói. Ân. Nàng gật đầu, không biết hắn vì cái gì sẽ hỏi việc này. Nếu như vậy, vậy ngươi mục tiêu khẳng định không ngừng trong ngược đường huyện cái này địa bàn, có phải hay không? Hắn lớn mật suy đoán. Nàng ngửa đầu nhìn hắn một cái, buồn cười nói, này ngươi lại biết. Hắn thuận thế ở môi nàng hôn một cái, ngươi là ta tức phụ sao? Nàng bật cười, đây là cái gì logic? Hắn không bị nàng mang đi đề tài, chính xác nói, nếu ngươi có cái này ý tưởng, kia về sau liền không thể lại mọi chuyện tự tay làm lấy. Nàng sửng sốt, ta không có chuyện sự tự tay làm lấy a. Giúp cá cùng trao cá đắc là lữ thẩm các nàng hỗ trợ ở làm, giúp cá phô cũng giao cho triệu thuốc xử lý, tặc gà tiền cũng có phụ lượng cùng Phạm Đạt Trí ở, nàng thật không cảm thấy chính mình có bao nhiêu vội. Kia đây là cái gì? Hạ Tử Nhuận cầm lấy nàng vừa mới khắc tốt biến hình chứa đựng vài món đồ chơi, hướng dẫn từng bước hỏi, thử nghĩ tưởng, ngươi một người năng lực hữu hạn, nếu mỗi một cái món đồ chơi đều đến trải qua ngươi tay, này món đồ chơi phô sinh ý như thế nào mở rộng mở ra. Nghe được hắn lời này, Tô Khả Phương biểu tình một đốn, nhưng thật ra nghiêm túc tự hỏi lên. Hắn nói được không sai, nàng một người hai tay, lại mau cũng một ngày cũng chỉ có thể điều khắc mấy cái món đồ chơi. Nếu là tưởng ở địa phương khác khai phân phô căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Nàng nghĩ nghĩ, liếc xéo hắn, ngươi có cái gì đề nghị? Lấy nàng đối hắn hiểu biết, hắn nếu không có ý tưởng khẳng định sẽ không theo nàng đề việc này. Ta là cái có cái chủ ý, cũng không biết ngươi tiếp thu hay không. Hắn du mắt, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng. Trước nói tới nghe một chút. Ta kiến nghị ngươi tìm mấy cái nữ học đồ, đem một ít đơn giản món đồ chơi điều khắc phương pháp dạy cho các nàng. Các nàng điêu khắc ra tới món đồ chơi chỉ cần có thể thỏa mãn bình thường khách nhân yêu cầu là được, mà ngươi tác phụ trách dùng thượng đẳng vật liệu gỗ điêu khắc một ít khó khăn cao món đồ chơi, dùng để hấp dẫn những cái đó chân chính thích ngươi món đồ chơi khách nhân. Phàm là này đó mua nổi ngươi dùng thượng đẳng vật liệu gỗ sở điêu khắc món đồ chơi nhân thân phân khẳng định. Không thấp, ngươi nói như vậy có thể hay không càng dễ dàng giúp ngươi món đồ chơi phô mở ra danh khí. Tô Khả Phương hơi trầm ngâm. Mắt hạnh lấp lánh tỏa sáng nhìn lại hắn, ngươi nói có đạo lý, bất quá việc này ta phải cùng Lý Trì thương lượng một chút. Rốt cuộc Lý Trì cũng là món đồ chơi phô láo bản chi nhất. Chương 173 Ngự Phu có nói, nàng tiếp thu chính mình ý kiến, Hạ Tử Nhuận còn không có tới kịp cao hứng, liền nghe được nàng nói muốn cùng Lý Trì thương lượng việc này, buồn bực đến thiếu chút nữa hộc máu. Ngươi nghĩ kỹ, nếu thật ấn phương pháp này, về sau món đồ chơi phô sinh ý khẳng định sẽ càng ngày càng rực rỡ, ngươi thật tính toán vẫn luôn cùng Lý Trì hợp tác. Hắn bất động thanh sắc hỏi, tận lực làm chính mình khẩu khí nghe tới bình thường chút. Hạ Tử Nhuận rất rõ ràng nàng đối Lý ra khúc mắc, quả nhiên, nghe xong hắn lời này, nàng lập tức liền chần chờ lên. Suy tư một lát sau, nàng nhấp môi nói, tính, về sau ta còn là một người làm đi. Hắn muốn chính là nàng những lời này, thấy nàng đã có quyết định. Cao hứng ở môi nàng hôn một cái, để tránh nàng sinh ra nghi ngờ, hắn không giấu vết rời đi đề tài, nghe nói ngươi buổi sáng đi thăm Nghiêm thiếu phu nhân, nàng thân thể có bệnh nhẹ. Không phải, là có hỉ. Tô Khả Phương thiệt tình thế Từ Tư Di cao hứng. Nghe được Từ Tư Di có hỉ, Hạng Tử Nhuận trong lòng khẽ nhúc nhích, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, tức phụ, ta tuổi không nhỏ, chúng ta cũng muốn cái hải tử đi. Tiếng nói vừa dứt, hắn cảm giác được trong lòng ngực nhân thân tử cứng đờ, hắn tâm tùy theo trầm hạ. Ngươi không muốn? Hắn thử hỏi. Tô Khả Phương thu liễm khởi đáy lòng mâu thuẫn cảm xúc, cười nói, thuận theo tự nhiên đi. Có không cùng hắn đi đến cuối cùng một bước, nàng tưởng thuận theo chính mình tâm ý, chính là hài tử nàng là tuyệt đối sẽ không muốn, ít nhất trước mắt không thể muốn. Vậy ngươi ý tứ là nguyện ý. Hắn không thuận theo không cào, ý đồ được đến một đáp án. Trời đã tối rồi, chạy nhanh đốt đèn đi. Nàng đẩy hắn một phen, tránh đi vấn đề này. Không cần đốt đèn, cứ như vậy ngồi một chút. Nghe ra nàng trốn tránh, hắn không có bức nàng, chỉ là đáy lòng rất là mất mát. Bất quá hắn biết, có một số việc cấp không được. Ân. Nàng nhắm mắt lại dựa vào trong lòng ngực hắn, cái gì đều không đi tưởng, lẳng lặng hưởng thụ giờ khắc này an bình. Ngày hôm sau không trung vẫn bay mau mau mưa phùn, Hạng Tử Nhuận sớm liền ra cửa, cũng không biết làm gì đi. Tô Khả Phương điều khắc hai cái món đồ chơi sau liền vào không gian, đến trên núi xem kia cây tơ vàng gỗ nam cùng huyết linh chi đi. Từ ngày đó đem tơ vàng gỗ nam cùng huyết linh chi lộng tiến không gian sau nàng còn bất thời giờ tiến vào xem qua, đương nhìn đến đỉnh núi một cây hoàng dương một phụ cận mấy đóa huyết linh chi khi, nàng lắp bắp kinh hãi, ngược lại vui mừng khôn xiết chạy qua đi. Nàng phát hiện trong đó tam đóa là nàng từ vùng ngoại ô đỉnh núi di tiến không gian, mà mặt khác một đóa vừa mới ngoi đầu, so ngón cái lớn hơn không được bao nhiêu tiểu huyết linh chi hiển nhiên là hai ngày này mới trường ra tới. Thật là tòa bảo sơn A. Tô Khả Phương khó nén kích động, mừng rỡ mặt mày đều cong lên. Tô Khả Phương đi đến tơ vàng gỗ nam dưới tảng cây dạo qua một vòng, thấy chung quanh không có trường ra tân tơ vàng gỗ nam thụ, bất quá nàng cũng không cảm thấy thất vọng, bởi vì nàng trong lòng hiểu rõ, tân tơ vàng gỗ nam thụ sớm hay muộn hội trường ra tới. Hạ sơn, Tô Khả Phương ở không gian trong đất hái được đem rau hẹ, lại đến dòng suối nhỏ vớt một con cá cùng 20-30 chỉ đại tôm lúc này mới ra không gian. Trong không gian vớt ra tới tôm thực màu mỡ, nàng đem tôm bỏ vào nước sôi nóng chín, sau đó đem sắc lột bỏ xào một mâm rau hẹ tôm bóc vỏ, cá đầu ngao canh, thịt cá làm thành giấm lưu cá phiến, cuối cùng đem Hạng Tử Nhuận buổi sáng mua trở về thịt nạc cùng một nhị chờ nguyên liệu nấu ăn làm một cái cá hương thịt ti. Bên này cá hương thịt ti mới vừa khởi nồi, Hạng Tử Nhuận bóp cơm điểm liền đã trở lại, mà trên mặt bầm tím chưa cởi Lâm Chiêu Hành cũng theo sát sau đó vào phòng bếp. Hoa, tẩu tử, ngươi thế nhưng làm rau hẹ. Lâm Chiêu Hành nghe thấy tới rau hẹ hương vị lập tức dùng một bộ gần như sùng bái ánh mắt nhìn Tô Khả Phương. Phải biết rằng, trước kia hắn mỗi lần đem rau hẹ lộng lên núi đều khó tránh khỏi sư huynh một đốn đau tấu. Hắn rất tò mò, tẩu tử dùng rau hẹ nấu ăn, muốn tao sư huynh sẽ là cái gì phản ứng. Từ Nhuận thích cho nên thường làm. Tô Khả Phương quay đầu lại nhìn hai người liếc mắt một cái, nói, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, Lâm Đại Thiếu nếu tới liền một khối đi, dù sao này đó đồ ăn hai chúng ta người cũng ăn không hết. Tô Khả Phương nói xong liền bưng đồ ăn đi nhà ăn, không chú ý tới Lâm Chiêu Hoành nghe xong nàng lời nói cả kinh cầm đều thiếu chút nữa rơi xuống. Sư huynh, ta không ảo giác đi. Ngươi chừng nào thì thích ăn rau hẹ. Lâm Chiêu Hành thật vất vả tiêu hóa rất Tô Khả Phương nói, khoa trường kêu lên. Hạng Tử Nhuận hồi hắn một cái con mắt hình viên đạn, không muốn ăn liền trở về. Hảo, ta câm miệng. Thấy muộn tao sư huynh thay đổi mặt, Lâm Chiêu Hành sợ tới mức dùng trong tay cây quạt che khuất miệng mình. Hạng Tử Nhuận thịnh ba chén cơm, một chén nhét vào Lâm Chiêu Hành trong tay, chính mình bưng mặt khác hai chén đi nhà ăn. Lâm Chiêu Hành vừa lên bàn ăn liền trộm lấy mắt liếc Hạng Tử Nhuận. Thẳng đến tận mắt nhìn thấy đến hắn chiếc đua hướng rau hẹ tôm bóc vỏ mâm rồi đi, hắn lúc này mới dám tin tưởng chính mình cái này đối rau hẹ né xa ba thước muộn tao sư huynh thế nhưng thật sự ăn khởi rau hẹ tới. Tẩu tử, người quá lợi hại. Lâm Chiêu Hành buông chén, chiều Tô Khả Phương kính nể duỗi tay một cái ngón tay cái. Tẩu tử ngự phu có cách, Lâm Chiêu Hành bội phục sát đất. Đương nhiên, đây cũng là cái kỳ tích. Tô Khả Phương hầu nghi nhìn hắn một cái. Ngươi là ở khen ta làm đồ ăn ăn ngon sao? Thu được nhà mình sư huynh cảnh cáo ánh mắt, Lâm Chiêu Hành đánh ha ha nói, là, này rau hẹ tôm bóc vỏ ăn ngon thật. Thích liền ăn nhiều một chút. Tô Khả Phương cười cười, hướng Hạng Tử Nhuận trong chén gắp một chiếc đũa rau hẹ tôm bóc vỏ. Hạng Tử Nhuận nhìn nàng một cái, khỏe môi hơi hơi dơ lên. Lâm Chiêu Hoành tự động tự giác che chắn một màn này, trong miệng nhét đầy đồ ăn, bĩu môi lại nhảy hỏi, tẩu tử, ngươi ở nơi nào mua được lớn như vậy tôm? Nay ăn ngấu nghiến hư thói quen cũng là ở trên núi thời điểm dưỡng thành, trước kia ở Lâm gia hắn ăn tương chính là thực ưu nhã. Lời nói lại nói trở về, hiện giờ trở lại Lâm gia hắn ăn tương cũng còn tính đẹp mắt, chẳng qua ở sư huynh tẩu tử trước mặt hắn không có hứng thú trang. Tô Khả Phương hơi hơi một đốn, nói, ở trên phố mua. Hạng Tử Nhuận mặc kệ nàng làm cái gì ăn cũng không hỏi đến nàng nguyên liệu nấu ăn lai lịch, nàng hôm nay nếu là biết Lâm Chiêu Hành cũng sẽ lại đây liền không lộng rau hẹ tôm bóc vỏ. Tẩu tử, ngươi vận khí thật tốt, thế nhưng có thể mua được lớn như vậy tôm. Lâm Chiêu Hành cũng không phát giác có cái gì không đúng. Nhà hắn lao nhân cũng thích ăn tôm, chính là phòng bếp quản sự mỗi lần mua trở về tôm đều tiểu đến đáng thương, lại còn có không phải mỗi ngày đều có thể mua được. Ân, hôm nay vận khí là khá tốt. Tô Khả Phương có thể không phụ họa hắn nói. Cơm nước xong, Hạng Tử Nhuận cùng Lâm Chiêu Hoành tiến thư phòng nói sự đi. Tô Khả Phương thu thập hảo chén đũa thấy hết mưa rồi, liền dọn trương ghế dựa ngồi ở trong viện làm khởi điêu khắc tới, không tới thư phòng đi quấy rầy bọn họ. Hai người ở thư phòng nội nói chuyện gần một canh giờ cũng chưa ra tới, Tô Khả Phương liền tiến phòng bếp phao hai ly trà đưa qua đi. Còn chưa đi đến cửa thư phòng khẩu, liền nghe được Lâm Chiêu Hoành mang theo hận sắt không thành thép ngự khí chất vấn Hạng Tử Nhuận, sư huynh, ngươi liền thật sự cam tâm như vậy tính. Ngươi liền thật sự cam tâm. Chương 174 món đồ chơi mới phô. Hạng Tử Nhuận một lát đều không có ra tiếng, Tô Khả Phương bưng trà không biết có nên hay không đi vào. Hạng Tử Nhuận giống như biết nàng ở bên ngoài, thư phòng cửa gỗ thực mau đã bị mở ra, Hạng Tử Nhuận bay thẳng đến nàng đã đi tới tiếp nhận nàng trong tay trà, cười cười. Chính cảm thấy khát đâu. Tô Khả Phương hồi hắn cười, các ngươi liêu đi, ta còn có mấy cái món đồ chơi không có hoàn thành. Nàng nói muốn đi. Chúng ta nói xong. Hạng Tử Nhuận bồi nàng cùng hướng sân đi đến. Sư huynh. Lâm Chiêu Hoành tức đến sắp điên đuổi theo ra thư phòng. Ngươi có thể đi trở về. Hạng Tử Nhuận đầu cũng không hồi lạnh giọng nói. Lâm Chiêu Hoành cắn chặt răng, trừng mắt nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái, nổi giận đùng đùng chạy đi ra ngoài. Tô Khả Phương trần chờ hạ, mới hỏi nói, Lâm Đại Thiếu vì cái gì sinh khí? Thấy hắn mặc không lên tiếng, Tô Khả Phương thần sắc buồn bã, tự rêu xả khoe môi, theo sau đối hắn nói, ta đến tạc gà phô xem một chút. Nói xong, liền trong viện điêu khắc đến một nửa món đồ chơi cùng khắc đao cũng chưa thu liền màu chân đi ra sân. Đi ra đại viện, nàng ngửa đầu đối với không trung thở phào khẩu khí, sau đó chiều tạc gà phô đi. Mỗi người đều có chính mình. Nàng cũng không ngoại lệ. Huống hồ nàng trong lòng rất rõ ràng, lấy nàng cùng Hạng Tử Nhuận hiện giờ quan hệ, lẫn nhau chi gian có bí mật cũng thực bình thường. Chính là đương nàng xác định hắn có việc gạt chính mình thời điểm, chính mình hỏi cũng không muốn nói cho nàng kia một khắc, nàng vẫn là cảm thấy thực mất mát. Nhưng, cũng không hơn. Tô Khả Phương còn chưa đi đến tạc gà phô liền nghe được đường cái bên kia truyền đến một trận pháo thanh. Vừa hỏi dưới thế nhưng nghe người ta nói mới phát phố bên kia tân khai tân món đồ chơi phô. Nghe vậy, Tô Khả Phương khẽ cau mày, liền hướng mới phát phố bên kia đi. Đi vào mới phát phố, Tô Khả Phương thấy món đồ chơi mới phô trước cửa chen đầy xem náo nhiệt người. Ngẩng đầu vừa thấy, món đồ chơi trải lên phương dắt một thấy được sơn kim bài biển thịnh vượng món đồ chơi phô. Nhìn đến này khối bảng hiệu, Tô Khả Phương tổng cảm thấy có cổ hơi tiền vị. Nàng hôm nay thân xuyên nữ trang. Cho nên không sợ người liên tưởng đến nàng cùng ngây thơ chất phác món đồ chơi phô có quan hệ, cũng giả dạng làm xem náo nhiệt khách nhân chen vào cửa hàng. Vào cửa hàng, Tô Khả Phương không giấu vết đánh giá lên. Nhìn đến này gian món đồ chơi phô bày biện cùng cách cục sau, Tô Khả Phương rất muốn cười. Này gian món đồ chơi phô cùng nhà nàng ngây thơ chất phác món đồ chơi phô quả thực không có sai biệt. Đương nhìn đến nhất thấy được một kệ để hàng đỉnh kia quen mắt mô hình nhà gỗ nhỏ khi. Tô Khả Phương ánh mắt biến đổi, đi qua đi hơi ngẩng đầu lên cẩn thận đoan trang khởi kệ để hàng kia chơi mô hình nhà gỗ nhỏ tới. Đương nhìn đến mô hình nhà gỗ phía dưới bên phải một thật nhỏ ngón cái đồ án sau, Tô Khả Phương trong lòng tức khắc hỏa khởi. Vị cô nương này hảo nhãn lực, liếc mắt một cái liền coi trọng chúng ta cửa hàng trấn phô chi bảo, bất quá thực xin lỗi, chúng ta cái này trấn phô chi bảo là không ra bán, nếu không làm tiểu nhân lại cấp cô nương chọn kiện khác món đồ chơi. Phố nội một tiểu nhị thấy Tô Khả Phương nhìn chằm chằm mô hình nhà gỗ xem, vội cười tiến lên tiếp đón lên. A, Trấn Phô chi bảo. Thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Tô Khả Phương tuy rằng bực bội, nhưng mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc hỏi, này Trấn Phô chi bảo chính là xuất từ các ngươi cửa hàng điêu khắc sư phó tay. Nói lên cái này, tiểu nhị biểu tình đó là một cái tự hào, này cửa hàng sở hữu món đồ chơi đều là nhà ta lão bản nhi tử, cũng chính là nhà của chúng ta thiếu gia điêu khắc ra tới. Nói xong, giống như sợ Tô Khả Phương không nhận biết nhà hắn lão bản dường như, lại bổ sung nói, chúng ta lão bản là Hoài Đường huyện nổi danh trình thợ mộc, chúng ta thiếu gia còn tuổi nhỏ liền kế thừa chúng ta lão bản y ghê bác, này không, đều khai khởi món đồ chơi phô tới. Nghe được trình thợ mộc ba chữ, Tô Khả Phương đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt hơi trầm xuống. Thấy tiếng cửa hàng quan khán vài vị khách nhân nghe được tiểu nhị nói đều tò mò đã đi tới, vì hấp dẫn càng nhiều người, nàng áp xuống trong lòng tức giận cố ý lớn tiếng cảm thán nói, nhà ngươi thiếu gia mới bao lớn liền sẽ điêu khắc món đồ chơi. Nhà của chúng ta thiếu gia năm nay 13 tuổi, năm trước ở huyện thành món đồ chơi khâu thi đấu thượng còn đoạt được đệ nhất danh đâu. Tiểu nhị thấy mọi người đều có hứng thú, càng nói liền càng hưng phấn. Việc này vẫn là hắn ngày hôm qua nghe nhà mình lão bản nói lên, hắn nói lên việc này cũng cảm thấy trên mặt có quang. Nga, chính là ngây thơ chất phát món đồ chơi phô tổ chức món đồ chơi khâu đại hội đi. Có người ra tiếng hỏi, lần đó món đồ chơi khâu đại hội nhưng đồ sộ, ta lúc ấy cũng ở đây đâu, nguyên lai nhà ngươi thiếu gia chính là kia trung cấp tái thí thắng được giả. Đó là, tiểu nhị đắc ý nâng nâng cằm, giống như lúc trước đoạt giải người là hắn dường như. Ta cũng nhớ tới tới. Một vị khác khách nhân mở miệng nói, lúc ấy thắng được giả phần thưởng giống như chính là một cái mô hình nhà gỗ nhỏ đâu. Đúng vậy, ta cũng nghĩ tới, kia phần thưởng cùng cái này mô hình nhà gỗ nhỏ giống nhau như lúc đâu. Mặt khác tham quan quá món đồ chơi khâu đại hội khách nhân đều nhớ tới việc này. Kia tiểu nhị hiển nhiên không biết phần thưởng việc này, người nghe người như vậy vừa nói có chút không cao hứng, xua mặt nói, các ngươi có ý tứ gì? Các ngươi là tại hoài nghi chúng ta Trấn Phô chi bảo kỳ thật là thiếu gia nhà ta đến phần thưởng, mà không phải thiếu gia nhà ta điêu khắc ra tới tác phẩm sao? Tô Khả Phương âm thầm đoàn trang tiểu nhị thân sắc, thấy hắn là thật sự phẫn nộ, trên mặt không có nửa điểm trột dạ, không khỏi nhẹ con khoe môi, đảm đương khởi người điều giải nhân vật tới, vị này tiểu ca, kỳ thật đại gia hỏa cũng không phải cái kia ý tứ, ta cũng tin tưởng các ngươi này Trấn Phô chi bảo là xuất từ các ngươi thiếu gia tay, nếu là đại gia hỏa không tin, tiểu ca ngươi có thể đem này mô hình phòng nhỏ bắt lấy tới cấp đại gia hỏa nhìn một cái, vừa thấy là có thể nhìn ra này mô hình nhà gỗ nhỏ có phải hay không xuất từ nhà ngươi thiếu gia tay. Khó được có một cái minh lý lẽ người, tiểu nhị nghe xong lời này thực hưởng thụ, sắc mặt hòa hoan xuống dưới, chỉ là khó hiểu hỏi, cô nương vừa rồi nói vừa thấy này mô hình nhà gỗ nhỏ là có thể biết có phải hay không xuất từ thiếu gia nhà ta tay, lời này nói như thế nào? Tô Khả Phương một bộ ngươi không biết sao biểu tình nhìn tiểu nhị, tiểu ca, mọi người đều biết, ngây thơ chất phát món đồ chơi phô điêu khắc sư phó có cái cổ quái, chính là mỗi điêu khắc hảo một cái món đồ chơi đều sẽ ở món đồ chơi thượng điêu khắc thượng một cái ngon cái hình dạng ký hiệu, ta vừa rồi nhìn các ngươi kệ để hàng phía dưới này đó món đồ chơi, đều không có cái này ký hiệu, cho nên nói nhà các ngươi thiếu gia khẳng định không có cái này cổ quái. Thật vậy chăng? Nếu là như thế này đó là không còn gì tốt hơn. Tiểu nhị nửa tin nửa ngờ nhón chân duỗi tay đem kệ để hàng nhất đầu trên mô hình nhà gỗ nhỏ cấp cầm xuống dưới, chuẩn bị cho đại gia nhìn một cái. Quay bên kia lão bản trình thợ mộc nhìn đến khai trương ngày đầu tiên liền nhiều như vậy khách nhân vào cửa, trước bất luận có phải hay không mỗi cái tiến cửa hàng khách nhân đều có bỏ tiền mua món đồ chơi, có này phân nhân khí liền đủ hắn nhạc cái đã nửa ngày, hắn cảm thấy như vậy đi xuống, nhà mình món đồ chơi phô sinh ý khẳng định sẽ không quá kém. Trình thợ mộc chính âm thầm vui mừng, liền thấy tiểu nhị đem trên kệ để hàng Trấn Phô chi bảo cấp cầm xuống dưới, sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng hô, ngươi làm cái gì, mau đem mô hình nhà gỗ thả lại đi. Chương 175 kệ người góc tường. Nhưng thời gian đã muộn, hắn tiếng la vừa ra hạ, Tô Khả Phương tay mắt lanh lẹ đem mô hình nhà gỗ từ nhỏ nhị trong tay cầm lại đây, chuẩn xác chỉ vào nhà gỗ nhỏ góc phải bên dưới vị trí giả bộ một bộ khiếp sợ bộ dáng, tiểu ca. Này nhà gỗ nhỏ như thế nào sẽ có ngon cái ký hiệu? Nhìn đến cái kia ký hiệu, tiểu nhị hiển nhiên cũng ngốc, nhất thời thế nhưng tiếp không thượng lời nói tới. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, mọi người dùng một loại khinh thường ánh mắt nhìn tiểu nhị. Con tưởng rằng thật sự có bao nhiêu lợi hại đâu. Chính là, lấy nhà người khác phần thưởng đương chấn phô chi bảo còn nói là chính mình điêu khắc ra tới, này ra mặt cũng có đủ hậu. Mọi người mồm năm miệng mười thảo luận lên, ngôn ngữ bên trong đều là đối Trình Thợ Mộc nhi tử châm chọc niệm ai. Trình Thợ Mộc phẫn nộ chen vào đám người, đem Tô Khả Phương trong tay mô hình nhà gỗ đoạt trở về, hung tợn trừng mắt nhìn tiểu nhị liếc mắt một cái, sau đó chiều mọi người cường bài trừ vẻ mặt tươi cười tới. Các vị khách quan, này mô hình nhà gỗ thật là ta nhi tử thân thủ điêu khắc, là có người cố ý hư nhà ta món đồ chơi phô thanh danh, thỉnh đại gia đem đôi mắt đánh bóng một chút, không cần mắc mưu bị lừa. Trình Thợ Mộc nói quét Tô Khả Phương liếc mắt một cái, trong miệng cái kia cố ý hư nhà hắn món đồ chơi phô thanh danh người thực rõ ràng chỉ chính là nàng. Uy, Trình Thợ Mộc, người đứa con này ta là nhận được, ta biết ngươi nhi tử rất có thiên phú. Chỉ là cô nương này nói được có cái mũi có mắt, này mô hình nhà gỗ thật là nhà ngươi nhi tử điều khác. Trong đám người có một vị nhận được Trình Thợ Mộc trung niên nam nhân bán tín bán nghi hỏi. Đương nhiên, Trình Thợ Mộc lời thề son sắt nói, này món đồ chơi phô mỗi một cái món đồ chơi đều là ta nhi tử thân thủ điều khác, các vị trước nhìn xem, có vừa lòng giống nhau giảm giá 20. Lúc trước ngây thơ chất phát món đồ chơi phô vì hấp dẫn khách nhân cũng là làm như vậy. Bọn họ đi theo làm chuẩn không sai. Không đợi mọi người đáp lời, Tô Khả Phương cố ý thật mạnh hừ lạnh một tiếng, trầm khuôn mặt nhìn về phía Trình Thợ Mộc, Trình lão bản, vốn dĩ ta còn rất bội phục lệnh công tử tay nghề, chính là các ngươi lừa gạt khách nhân trước đây, ám chỉ ta cố ý hư nhà người cửa hàng thanh danh ở phía sau, này ta phải cùng ngươi hảo hảo lý luận. Chúng ta khi nào lừa gạt khách nhân? Trình Thợ Mộc thẹn quá thành giận, chỉ vào Tô Khả Phương mắng. Ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, lao tử bắt ngươi đi gặp quan. Nếu không phải nhiều như vậy khách nhân ở, Trình Thợ Mộc nói không chừng đều đối Tô Khả Phương động thủ. Tô Khả Phương khinh miệt quét Trình Thợ Mộc liếc mắt một cái, nói, ngươi có phải hay không lừa gạt khách nhân, ở ngây thơ chất phát món đồ chơi phô mua quá món đồ chơi khách nhân liền biết, nếu không nữa thì làm đại gia hỏa đến ngây thơ chất phát món đồ chơi phô nhìn xem cũng có thể minh bạch. Ngây thơ chất phát món đồ chơi phô mỗi một cái món đồ chơi đều có nảy ngon cái ký hiệu. Trình Thợ Mộc sắc mặt đại biến, bên tai lại vang lên Tô Khả Phương trầm giọng cảnh cáo, trong lời nói mang theo rõ ràng châm ngòi, Trình lão bản, làm buôn bán phải giảng thành tin, lừa gạt khách hàng sinh ý là làm không trường cửu. Ngươi đừng đem khách nhân đều đưa ngốc tử. Nói xong, Tô Khả Phương không có cấp Trình Thợ Mộc chen vào nói cơ hội lại chiều mọi người nói, các vị nếu là không tin ta nói. Liền xin theo ta đến ngây thơ chất phát món đồ chơi phô nhìn một cái. Tiếng nói vừa dứt, Tô Khả Phương liền đi ra thịnh vượng món đồ chơi phô, hướng tân hoa phố nhà mình ngây thơ chất phát món đồ chơi phô mà đi. Chúng ta đều đi xem. Đúng vậy, đi xem, đừng bị người trở thành ngốc tử chơi. Mọi người hai mặt nhìn nhau một hồi, sôi nổi đi ra thịnh vượng món đồ chơi phô. Kỳ thật đại gia khởi điểm cũng không để ý này đó món đồ chơi là ai điều khác. Chỉ là bị Tô Khả Phương vừa nói, mọi người có loại mắc mưu bị lừa cảm giác, cái này làm cho đại gia thực không mau. Các vị, các ngươi đừng nghe kia nha đầu thúi nói bậy, này món đồ chơi thật là ta nhi tử thân thủ điều khác. Trình Thợ Mộc phủng mô hình nhà gỗ sốt ruột đuổi theo ra cửa hàng, đáng tiếc những cái đó khách nhân đã đi xa. Thấy thế, Trình Thợ Mộc trong lòng tức khắc hỏa khí, một cái không cẩn thận trên tay kính trọng vài phần. Xôn xao một tiếng. Trình Thợ Mộc trong tay mô hình nhà gỗ trong chớp mắt rơi rụng trên mặt đất. Trình Thợ Mộc ngây người, chính mình nhi tử ngàn dặn dò vạn dặn dò không thể lộng hư cái này mô hình nhà gỗ nhỏ. Nếu là làm nhi tử biết hắn đem mô hình nhà gỗ lộng hư, còn không được cùng hắn nháo. Nguyên lai Trình Thợ Mộc nhi tử Trình Ngọc Thụ lúc trước có thể bắt được đệ nhất danh cũng không phải hoàn toàn bằng vào năng lực. Ở cuối cùng một quan thời điểm là vận khí tốt, có mấy khối mô khối là hắn lung tung khâu đi lên. Không nghĩ tới còn làm hắn cầm đệ nhất danh, sau lại hắn bắt được phần thưởng sau đêm này mở ra, sau đó hoa mấy tháng công phu mới đem này mô hình nhà gỗ nhỏ cấp liều mạng trở về. Đã đi xa Tô Khả Phương nhéo nhéo trong tay một khối điêu khắc ngón cái ấn ký một khối, khóe môi gợi lên một mặt trào phúng ý cười. Đây chính là sư phụ cho nàng chuyên trúc lạc khoản, người khác mơ tưởng nhúng chàm. Lý Trì đang ở món đồ chơi phô cùng trưởng quầy giao đãi cái gì? nhìn thấy cửa hàng đột nhiên ùa vào một đám người, khiếp sợ, sau lại nhìn đến Tô Khả Phương thân ảnh đang muốn tiến lên hỏi cái đến tuột cùng, lại thấy nàng chiều chính mình xử cái ánh mắt, hắn vội vàng dừng lại bước chân, không rõ nguyên do nhìn nàng mang theo khách nhân từng cái kệ để hàng đi qua đi, cũng đem mỗi cái món đồ chơi đều bắt lấy tới cấp mọi người quan khán. Thấy khách nhân nhóm nhìn món đồ chơi sau mỗi người đều là vẻ mặt căm giận thần sắc, xem đến Lý Trì lo lắng không thôi. Bất quá thực mau hắn liền phát hiện khách nhân tức giận giống như không phải nhằm vào Tô Khả Phương, mọi người tham quan quá sở hữu món đồ chơi sau liền đi rồi, rời đi trước còn có không ít khách nhân ở món đồ chơi phô mua món đồ chơi mới đi. Món đồ chơi phô chữ hàng vốn dĩ liền không nhiều lắm, bị những người này đảo qua, chỉnh gian cửa hàng cuối cùng chỉ còn lại có mấy cái món đồ chơi. Trong khoảng thời gian này món đồ chơi phô đều là hạn lượng đem bán, hôm nay vì cấp trình thợ một cái giao hấn, Tô Khả Phương vừa mới cho Lý Trì ám chỉ, làm hắn tận lực thỏa mãn khách nhân yêu cầu. Lý Trì tự mình đem các khách nhân đưa ra cửa hàng sau, vui vẻ chiều Tô Khả Phương hỏi, Phương Nhi, ngươi từ nơi nào đưa tới nhiều như vậy khách nhân, chúng ta cửa hàng đã lâu không như vậy náo nhiệt. Bởi vì hạn lượng đem bán, bọn họ món đồ chơi phô thật lâu không có xuất hiện quá như vậy đồ sộ trường hợp. Tô Khả Phương giảo hoặc cười, cạnh người khác góc tường tới. Lý Trì giật mình, sau đó nghĩ tới cái gì, không dám tin tưởng hỏi, ngươi là nói này đó khách nhân là chỉnh thợ mục bọn họ cửa hàng bên kia khách nhân. Lý Trì tính tình là ngay thẳng, nhưng không đại biểu hắn không khôn khéo, chỉnh thợ mục món đồ chơi phô ngay từ đầu trang hoàng hắn liền thu được tin tức. Mới vừa biết được trình thợ một món đồ chơi phô là dựa theo bọn họ ngây thơ chất phát món đồ chơi phô cách cục trang hoàng thời điểm, Lý Trì cũng là thực tức giận, sau lại nghĩ lại tưởng tượng, món đồ chơi phô cách cục cùng bày biện cũng không phải quan trọng nhất, món đồ chơi phô sở bán món đồ chơi mới là quyết định món đồ chơi phô có không kinh doanh đi xuống quan trọng nhân tố, cũng liền bung ra. Thấy nàng cười tủm tỉm gật đầu, Lý Trì trợn mắt há hốc mồm, lại hỏi, ngươi là như thế nào đem khách nhân từ bên kia kéo qua tới? Trình thợ mộc lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ trơ mắt nhìn Phương Nhi đem hắn khách nhân cấp lôi đi? Thật tiếp tiến bọn họ cửa hàng đem khách nhân hô qua tới bái. Tô Khả Phương chớp chớp mắt nói. Chương 176 huyết hải thâm thủ. Lý Trì há miệng thở dốc, khỏe mắt dư quang đột nhiên liếc đến món đồ chơi phô cửa có cái hình bóng quen thuộc. Hắn sửng sốt hạ, cười hướng hắn đi qua, hạng huynh tới. Tô Khả Phương quay đầu nhìn lại, cư nhiên là hạng Tử Nhuận. Sao ngươi lại tới đây? Nàng cũng đi ra phía trước. Hạng Tử Nhuận chiều Lý Trì gật gật đầu xem như chào hỏi qua, tầm mắt dừng ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng đánh giá lên. Ta đi tạc gà phô tìm ngươi, ngươi không ở, ta liền đoán ngươi ở chỗ này. Hạng Tử Nhuận không biết chính mình trong giọng nói mang theo nồng đậm toan vị, Lý Trì lại đã nhận ra, có chút xấu hổ đối hai người nói thanh còn có chút việc liền đi trước. Vốn là muốn đi tạc gà phô, sau lại nghe nói mới phát phố bên kia khai tân món đồ chơi phô, liền qua đi nhìn mắt. Vô luận như thế nào, Tô Khả Phương cũng không nghĩ khiến cờ hở.